Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 21-40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Luận binh pháp, Trung Quốc có thể nói là thủy tổ. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co đã từng tiếng vó ngựa tàn sát bừa bãi niên đại, tuy nhiên thay ngang khắp đồng. Nhưng lại cũng tạo cho binh pháp chiến thuật huy hoàng, nhất là Xuân Thu Chiến Quốc. Các loại binh pháp tư tưởng quả thực giống như hằng hà ngôi sao đồng dạng, nhiều vô số kể. Trong đó, Công Tử Binh Pháp có thể xưng là trong đó kinh điển chi tác, mà 36 kế đã ở trong lúc vô hình diễn lại vô số thành công điển lệ. Long Thiếu, hiện tại đã là ngày thứ 5, còn không có lưu truyền bất luận cái gì tin tức, xem ra hắn chắc là không biết chủ động xuống đài. Thanh Long nhẹ nói. Một người tại một vị trí thượng ngốc lâu, khó tránh khỏi hội sinh ra một loại không muốn xa rời hương vị, quyền thế tổng là một loại làm cho người ta điên cuồng dục vọng. Trần Dật Long đối với lưu truyền cường ngạnh trạng thái không chút nào cảm thấy có bất kỳ giật mình vị trí. Như vậy, Thanh Long trong mắt tinh quang lóe lên, lưu truyền chẳng qua là một con cờ, ta muốn chính là Thiên Long hội bị diệt. Trần Dật Long u nhưng nói, lúc này hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đêm mắt kế hoạch bắt đầu. Liên Vân Cảng, đêm, hôm nay Dương Quang nghỉ ngơi trung tâm tắm rửa. Hôm nay Dương chỉ là Liên Vân Cảng cái này một khu xa hoa nhất trung tâm tắm rửa, bên trong tu trang nhã, phương tiện đầy đủ hết. Thế giới đỉnh cấp tắm rửa phương thức trong lúc này cơ hồ toàn bộ kể cả, các loại phục vụ càng cái gì cần có đều có, cho nên có thể tới nơi này đều là trên xã hội thương cổ lưu danh, đương nhiên cũng kể cả Hắc Bang đại ca, bởi vì bọn họ theo ý nào đó thượng cũng là một loại thành công nhân sĩ. Hôm nay Dương Quang ba tầng là các loại tắm rửa thuê chung phòng, nguyên một đám thuê chung phòng phi thường rộng rãi, dung hạ hơn 20 người không thành vấn đề, từng trong phòng chung đều là một loại tắm rửa phương thức, có thổ nhĩ kỳ tắm, Phần Lan tắm một chút. Tại hôm nay Dương Quang ba tầng tận cùng bên trong nhất một cái túi phòng bị người thường niên định rồi đi ra ngoài, người này chính là Thiên Long hội tại Liên Vân Cảng Phân Đà lão đại Ngô Rất Là, bởi vì Ngô Rất Là ở nhà tộc đứng hàng thứ lão tam. Cho nên giang hồ bằng hữu đều thói quen xưng hắn tam ca, bọn thủ hạ đều thói quen xưng hô hắn tam gia. Từng tối thứ sáu đều là Ngô Rất Là cố định đến hôm nay Dương Quang tắm rửa thời gian, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa ăn cơm tối xong Rất Là mang theo hai gã bảo tiêu an vị của hắn này cổ xe màu đen Audi đi vào hôm nay Dương Quang tắm rửa dưới lầu. Xe vừa đứng ở trung tâm tắm rửa cửa lớn, lập tức liền có đứa bé giữ cửa đi lên mở cửa xe, bởi vì Ngô Rất Là trong lúc này khách quen. Cho nên đứa bé giữ cửa đều biết hắn, u, tam gia đến đây, ngài bên trong mời, tuổi trẻ đứa bé giữ cửa cười hô, lúc này theo đường thắt xe bên trong đi ra một vị phệ nam tử, hói đầu, miệng rộng, mắt tam giác, làm cho người ta xem xét tự biết không phải là tốt hầu hạ chủ, người này chính là Thiên Long hội đại ca Ngô Rất Là. Ngô Rất Là thông dong đi xuống xe nhìn đứa bé giữ cửa liếc, cười để cho thủ hạ người kín đáo đưa cho đứa bé giữ cửa 500 nguyên tiền ba, cảm ơn. Tam gia, đứa bé giữ cửa vội vàng đem tiền nhét vào hầu bao xong Ngô Rất Là nói ra, đừng cảm ơn, đem xe ngừng cho ta hảo, Ngô Rất Là vừa nói vừa đi tiếng hôm nay Dương Quang cửa chính, yên tâm đi, tam gia, đứa bé giữ cửa tại cửa lớn cao giọng hô, Ngô Rất Là bả toàn thân đều xuyên vào trong bồn tắm thời điểm, thoải mái được nhắm mắt lại, chỉ chốc lát tiếng ngáy tựu tại dạ đại trong một cái phòng vang lên, ngoài cửa hai gã bảo tiêu như hai cái cửa thần đồng dạng thủ hộ lấy. Nhìn không chớp mắt, bất kỳ một cái nào theo trước gian phòng mặt trải qua mọi người trở thành hai gã bảo tiêu chú ý đối tượng. Lúc này một cái phục vụ sinh bộ dáng nam tử phụ giúp một cái toa ăn từ xa đến gần, cửa ra vào trong đó một vị bảo tiêu hợp thời nhìn trên cổ tay bề ngoài. Thời gian biểu hiện hiện tại đúng lúc là tống bữa tối thời gian, tự thấy kia danh phục vụ sinh trục cái gian phòng gõ cửa, có gian phòng muốn một ít đồ uống, cũng có một ít gian phòng muốn ăn uống. Tự tại phục vụ sinh phụ giúp toa ăn đi đến Ngô Rất Là cái này một gian phòng thời điểm, cửa ra vào bên tay trái bảo tiêu duỗi ra cánh tay chắn phục vụ sinh phía trước, nói ra gian phòng này không cần đưa, tốt, tiên sinh, nói xong phục vụ sinh vội vàng thay đổi toa ăn, tự tại thay đổi trong nháy mắt, cũng đúng lúc là phục vụ sinh lưng đối với hai gã bảo tiêu thời điểm, phục vụ sinh cúi đầu theo toa ăn phía dưới móc ra hai bả súng ngắn. Hai gã bảo tiêu nhanh tay lẹ mắt chứng kiến phục vụ sinh dị thường cử động đồng thời, tay vội vàng hướng trong ngực sờ soạn, nhưng là đúng là vẫn còn chậm nửa nhịp, Chỉ nghe thấy bổ nhào hai tiếng súng vang lên, rất hiển nhiên phục vụ sinh hai bả súng ngắn thượng là gắn ống hãm thanh, tiếng súng qua đi, tự gặp hai gã bảo tiêu cái trán phân biệt trúng một viên đạn, máu tươi theo hai người cái trán chảy xuống, bảo tiêu thân hình cũng tùy theo hướng phía sau cửa ngược lại đi. Phục vụ sinh thanh sợ hai người dựa vào ngã vào trên cửa phòng phát ra tiếng vang liền bước lên phía trước một bước vịn lấy hai người, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra bả hai người kéo tiến gian phòng. Nhìn qua đất này thượng đã sớm đi đời nhà ma hai người, phục vụ sinh bộ dáng nam tử thở ra một hơi dài, thầm nghĩ nguy hiểm thật, đón lấy hắn lại nhìn hướng trong bồn tắm y nguy ngủ say ngô rất là, nhe răng cười một chút, tự nhủ, hạ một người chính là ngươi, nói xong. Phục vụ sinh bước đi đến bên hồ tắm móc súng lục ra hướng về phía ngô rất là dài khắp lông ngực trước ngực, bổ nhào, vài thương, đáng thương ngô rất là thậm chí đều không có chứng kiến giết hắn người là cái dạng gì, tự ngã xuống trong bồn tắm, chỉ chốc lát bể đã bị máu tươi của hắn nhuộm màu đỏ bừng, biến thành huyết trì. Phục vụ sinh thỏa mãn địa nhìn qua kiệt tác của mình, bả hai cây súng ném vào trong bồn tắm, xông trong bồn tắm ngô rất là đánh cho cá chỉ vang lên. Nói ra, cái này ngươi có thể hảo hảo bọt khí tắm. Phục vụ sinh đóng ra thuê chung phòng, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng đồng thời bả, thỉnh vật quấy rầy, bản hướng dẫn động ở trên cửa phòng, đón lấy đẩy nâng toa ăn hướng cái khác thuê chung phòng tiếp tục tống cơm. Cũng chính là bởi vì thỉnh vật quấy rầy, bốn chữ này khiến cho ngô rất là thi thể một giờ sau mới bị trung tâm tắm rửa người phát hiện. Rồi sau đó ngày hôm sau báo chí đầu đề một trong Thiên Long hội đại lão trộn lẫn tử bể. Vô Tích khách sạn vĩnh viễn đều là thực khách mãn ngồi, ban ngày như thế, ban đêm cũng giống như vậy. Hôm nay Thiên Long hội tại Vô Tích lão đại Phách Gia đến nơi này tham gia một cái yến hội, Phách Gia hơn 50 tuổi, thần thái giàu có, hai mắt hữu thần, xem xét chính là tâm cơ rất nặng người. Hôm nay Kim Đêm dẫn theo thập thủ hạ hạo hạo đảng đảng đi tới Chính Long đàm đại sảnh, lúc này lập tức có người mời đến đi lên, Phách Gia thang máy đã vì ngài chuẩn bị xong, bên này thỉnh. Phục vụ sinh một không lưng mang theo Phách Gia một đoàn người ngựa hướng ngắm cảnh thang máy đi đến, đi vào cửa thang máy, Phách Gia chỉ dẫn theo hai gã thủ hạ đi vào thang máy, phất tay xông người phía sau nói ra, các ngươi làm một cái khác bộ, đóng lấy thang máy cửa chính không giữ quy tắc thượng, Phách Gia cùng hai gã thủ hạ hiện lên hình tam giác đứng thẳng, Phách Gia đứng ở phía trước, hai gã thủ hạ đứng ở phía sau, thang máy mục đích địa là Chính Long đàm tầng 16 tổng thống phòng. Tự tại Phách Gia khép hờ hai mắt hưởng thụ lấy cao tốc thang máy mang đến sống động giai điệu, nhịp điệu thời điểm, một tiếng phá không thanh âm truyền tới, đón lấy ngắm cảnh thang máy bên ngoài thủy tinh nghiền nát một cái chén ăn cơm đại động nhỏ. Phách Gia sau lưng nhất danh bảo tiêu không hề đề phòng cái óc trúng đạn té xuống, bởi vì trong thang máy không gian có hạn, người này bảo tiêu lập tức theo trên thang máy rớt xuống, rơi vào cửa lớn, trên đất máu đen, mặc dù thang máy thủy tinh nghiền nát, nhưng là thang máy y nguyên rất nhanh địa theo lầu một hướng tầng 16 bay lên, ban đêm gió lạnh xuyên thấu qua nghiền nát cửa sổ thủy tinh hướng trong thang máy rót đi, một gã hộ vệ khác tay phải nắm tay thương bả Phách Gia hộ ở sau người khẩn trương địa nhìn qua bên ngoài lâu vũ, bảo tiêu trong nháy mắt phản ứng đây là có người đang đối diện một loại tòa nhà trong đại lâu cầm súng bắn tỉa xạ kích chính mình, nhưng là tại nồng đậm trong bóng đêm bảo, tiêu căn bản là nhìn không tới tay súng bắn tỉa giấu ở cái đó tòa nhà trong lầu. Phách Gia càng vẻ mặt khiếp đảm vẽ tránh ở bảo tiêu đằng sau, tay phải không ngừng mà đi theo như thang máy đình chỉ cái nút. Nhưng là cái này bộ ngắm cảnh thang máy tại xếp đặt thời điểm tự chuyên môn vi khách quý cưỡi, là nối thẳng thang máy, trung gian là không có bất kỳ biện pháp khiến nó dừng lại. Nhưng là muốn sống dục vọng vẫn đang đem ra sử dụng Phách Gia không ngừng mà đi theo như thang máy đình chỉ cái nút. Cùng cái này bộ song song trên xuống một cái khác bộ trong thang máy Phách Gia chính là thủ hạ đã sớm chứng kiến tình huống dị thường. Nguyên một đám khẩn trương địa vuốt thang máy cửa sổ thủy tinh song Phách Gia bên này lớn tiếng địa kêu to. Có người lấy ra điện thoại lớn tiếng địa gọi điện thoại. Đón lấy lại là nhất thương. Ở giữa Phách Gia phía trước bảo tiêu trước ngực. Cho dù ở đêm đen nhánh sắc trung, một thương này cũng là ở giữa bảo tiêu trái tim. Nhất thương bị mất mạng. Nhìn qua ngã xuống đất bảo tiêu Phách Gia sớm đã sợ đến mặt không còn chút máu, thần sắc hoảng sợ địa nhìn qua bên ngoài, thang máy còn có 4 tầng tựu đến điểm cuối, nhưng là cái này 4 tầng đối với Phách Gia mà nói lại như cùng một thế kỷ dài như vậy, đối với một cái đem người chết mà nói, dù cho một giây đồng hồ cũng là di đủ trân quý. Đột nhiên Phách Gia cái khó ló cái không lấy nâng bảo tiêu súng ngắn nhất thương bả trong thang máy kỳ đà cản mũi đánh nát. Mà chính mình thì giống như một cụ tử thi đồng dạng ghé vào thang máy trên sàn nhà, Như thế như vậy có thể đem mục tiêu của mình hạ thấp nhỏ nhất. Phách gia không hổ là kinh nghiệm giang hồ nhân, trong một khẩn trương dưới tình huống y nguyên có thể nghĩ ra cái này gắn đạt tới biện pháp thoát thân. Cuối cùng đã tới, Phách gia hô to một tiếng, theo cửa thang máy mở ra, Phách gia một bả đẩy ra ngược lại tại trên người mình bị hắn lấy ra làm tấm một cái kia cá bảo tiêu, ra sức đứng dậy chuẩn bị hướng trong lầu chạy tới. Dù cho ở phía sau Phách gia phòng hộ còn là như thế hoàn mỹ, không tiếc này người chết thi thể để làm tấm một. Đối diện lâu trên thiên thai một cây ngăm đen họng đối với chuẩn bị đứng dậy chạy trốn Phách gia, nổ súng người thậm chí theo nhắm vào trong kính thấy được Phách gia tại cửa thang máy mở ra một khắc này vui sướng. Bất quá thương là vô tình, viên đạn cũng là vô tình, nhưng là rất vô tình chính là cái kia che giấu trong bóng đêm tay súng bắn tỉa. Một viên đạn oanh một tiếng theo họng bắn ra, dù cho hai tòa nhà đại lâu giang có hơn trăm thước cự ly, này viên đạn đã ở giữa không trung kéo lê một đạo thẳng tắp xạ tuyến thẳng đến Phách gia cái óc, bổ nhào một đoàn huyết vụ tại cửa thang máy nổ bung, súng bắn tỉa viên đạn cự đại bốc đồng khiến cho Phách gia bên đầu toàn bộ biến mất, trong đầu hoàng bạch chảy đầy đất, Phách gia phát thông một tiếng ngã vào chạy đến cứu dưới tay hắn hài bên cạnh, theo trong thân thể vẫy ra tới huyết hoa không kiên nể gì cả địa ở tại chạy đến cứu viện vạn quốc bang thủ hạ chính là trên người. Đối diện trên lầu bóng đen đang nhìn mình tỉ mỉ đạo diễn trò kịch, lấy xuống trong tay cái bao tay theo thiên thai ném xuống dưới, trong miệng chỉ là nhàn nhạt địa nói một câu, ta muốn cho ngươi canh ba tử, ai dám lưu ngươi đến canh năm, cũng là cái này ban đêm, 9 giờ, Thiên Long hội vô tích chủ sự Long Đầu Phách gia bị thư sát, cái này ban đêm, 9 giờ đồng thời chết 8 người, Nam Thông, đêm, đầu đường dù cho đến nửa đêm cũng y nguyên dòng người xuyên toa trong đó. Đến lúc này những kia chỉ thích hợp tại hắc ám hạ thành thôn người tự đi ra hoành hành tại các đầu đường lộ khẩu, muôn hình muôn vẻ nam nam nữ nữ mặc các màu cá tính tiên minh y trang, top 5 top 3 ở đầu đường đi dạo, đôi khi ngẫu nhiên hai nhóm người sẽ phát sinh một ít khóe miệng, xử lý tốt nắm tay giảng hòa, xử lý không tốt đúng là một phen đầu đường giết chóc. Một cổ màu ngân bạch xe thể thao vững vàng đứng ở bên đường một nhà sàn nhảy, từ bên trong đi ra một vị vừa ý ra hơn 30 tuổi tướng mạo ngăm đen, cá đầu không đủ một thước bảy cao hiểu rõ nam tử. Nam tử trong mắt thường xuyên bắn ra dâm loạn ánh mắt làm cho người ta một loại tửu sắc quá độ cảm giác, làm cho người ta nhìn về phía trên tựu không thoải mái. Người này chính là Thiên Long hội tại Nam Thông hiểu rõ đại ca, giang hồ xưng hắn đại pháo ca. Ý tứ người này tính tình không tốt, niêm, hỏa tựu giống như phóng ra hỏa pháo đồng dạng. Đại pháo ca, đại pháo ca. Cửa ra vào đứng tay chân khung người như vậy không ngừng mà hướng đại pháo ca chào hỏi. Đại pháo ca vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu bước đi tiến sàn nhảy. Trong sàn nhảy người ta tấp nập, đa số là chừng 20 tuổi tuổi trẻ người. Bởi vì cái này sàn nhảy là Tây Môn Đinh cái này một mảnh lớn nhất tối hỏa. Cho nên rất nhiều người mỗi đến đêm khuya đều yêu mến tới nơi này tại điên cuồng âm nhạc hạ vũ động eo thân của mình. Đại pháo ca đứng ở cửa ra vào nhìn. Theo sàn nhảy bên tường bên cạnh hướng chính mình Lý Mặc văn phòng đi đến. Vừa lúc đó trong sàn nhảy điên cuồng nhất âm nhạc vang lên, đại pháo ca cũng kìm lòng không được địa quay đầu lại nhìn một cái. Vừa lúc đó đại pháo ca liếc nhìn tới tại dẫn trên võ đài một cái nữ hài. Cô bé này một thân bạch sắc, bởi vì mồ hôi đã sớm thấm ướt quần áo, khiến cho nàng linh lung hấp dẫn dáng người làm cho nam tử hết sức ý nghĩ kỳ quái. Xét đánh thiển phối hợp với nàng màu ngân bạch áo ngắn, tại sân khấu ngọn đèn chiếu xuống nàng tựu giống như một cái nửa đêm tinh linh đồng dạng tại trên võ đài toát ra. Đại pháo ca nhịn không được dừng bước, ánh mắt sắc dục ánh mắt lập tức hiện ra, thân thủ mời đến qua tay hạ lấy tay một ngón tay trên võ đài nữ hài, thấp giọng hỏi, mới tới, trước kia tại sao không có gặp qua. Bọn thủ hạ nhìn một cái, trả lời, không phải, không biết, hình như là chính cô ta chủ động đi lên. Đại pháo ca tay phải chống cái cằm mê đắm địa nhìn qua trên võ đài nữ hài, nói ra có ý tứ, đem nàng mang đến gặp ta. Bọn thủ hạ xem xét ánh mắt của hắn chỉ biết lại có một nữ hài phải gặp tai ương, cũng bởi vì đại pháo ca cái này tật xấu khiến cho rất cái này sàn nhảy thời gian rất lâu đều tìm không thấy múa dẫn đầu tuổi trẻ nữ hài. Hôm nay thật vất vả có một tự nguyện đi lên, thật không ngờ lại bị hắn coi trọng. Sàn nhảy một gian trong phòng chung, đại pháo ca tay phải đầu trung đựng rượu đỏ cái chén thần thái thỏa mãn địa nhìn qua tivi. Lúc này bọn thủ hạ gõ mở cửa phòng mang vào một cái nữ hài, đúng là tại múa dẫn đầu đài khiêu vũ cô bé kia. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, nữ hài nghĩ muốn tránh thoát nhưng lại bị người gắt gao dắt lấy cánh tay của mình. Ngươi đi ra ngoài trước a, Đại pháo ca vung tay lên mệnh lệnh bọn thủ hạ đóng cửa phòng đi ra ngoài. Đại pháo ca ngẩng đầu nhìn lên cô bé này, cá đầu không cao, dáng người thần kỳ hảo, mặc dù có chút khuôn mặt có chút lãnh, nhưng lại cho nam nhân một loại khác loại nghĩ muốn khiêu chiến cảm giác. Tại rượu cùng thúc sử hạ, đại pháo ca ném đi chén rượu trong tay hướng nữ hài đánh tới, sau đó một tiếng thét lên từ trong phòng truyền ra, cửa ra vào đứng chính là thủ hạ cười lắc đầu ly khai cửa phòng. Mấy phút đồng hồ sau trong phòng bình tĩnh là không lại có bất kỳ tiếng vang, một cái nữ hài thần tình lạnh lùng địa từ trong phòng đi ra, đóng cửa phòng trong nháy mắt nữ hài quay đầu lại nhìn một cái trong phòng nam tử, cười lạnh một tiếng đóng cửa lại, tự tại cửa phòng khép lại trong nháy mắt. Nếu có người lúc này trải qua cửa ra vào thời điểm tự sẽ thấy một người nam tử quần áo bất chính tràn đầy máu đen hai mắt căng trừng trần nhà nằm trên ghế salon, làm cho hắn bị mất mạng chính là hầu gặp một đao. Bất quá cái này cửa ra vào ngoại trừ cô bé kia tựu không còn có những người khác đã tới. Cái này ban đêm, 9 giờ, đại pháo ca bị giết. Giống nhau chuyện xưa cũng ở đây cá ban đêm diễn lại. Diêm Thành lão đại la cho phép cùng trên giường bị giết. Không có bất kỳ phòng bị thân trúng trí mạng một đao. Nghe nói lúc ấy thủ hạ chính là người tựu tại hắn cửa ra vào thủ vệ. Nhưng là ai cũng không có thấy có ai tiến vào qua gian phòng của hắn hoặc là tiếp cận gian phòng của hắn 10 mét cự ly. Phải biết rằng cái kia muộn là ở một nhà khách sạn trôi qua đêm, cho phép cùng chỗ ở gian phòng tại khách sạn 55 tầng. Thái Châu lão đại Thái Quốc Duy tại trong xe của mình bị giết, lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ còn có hai gã bảo tiêu, xem như lái xe bốn người không ai sống sót. Nghe nói là xe có rèm che phanh lại không nhạy đụng vào đối diện chạy chính là xe tải thượng làm cho bình xăng nổ mạnh tử vong. Rất nhiều người đều cho rằng đây chẳng qua là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng là phụ trách cái này nâng giao thông sự cố thầy thuốc lại biết đây không phải là một hồi giao thông sự cố, bởi vì các loại dấu hiệu cho thấy bốn người này tại đụng vào xe tải trước tựu đã bị người dùng lưỡi dao sắc bén cắt đứt yết hầu, chỉ là ai cũng không có cách nào giải thích vì cái gì người chết còn có thể lái xe đụng vào xe tải trên người. Tại đêm nay tổng cộng có 8 cái hắc bang đại ca bởi vì này dạng hoặc là tình hình như vậy bị người rơi rụng, có chút có thể có lẽ thường giải thích. Nhưng là có chút lại như thế nào cũng giải thích không thông, nhưng là có một chút khiến cho phá án cảnh sát biết rõ Giang Tô Thiên muốn thay đổi. Vô Tích, Tô Châu, Nam Thông, Liên Vân Cảng, Hoài An, Diêm Thành, Trấn Giang, Thái Châu, cái này Giang Tô tỉnh 8 thành phố lớn cùng một ngày cùng một thời gian chết 8 người, hơn nữa 8 người này cũng đều là danh chấn một phương hắc đạo khôi thủ. Trong bóng đêm, Giang Thủy tỉnh tỉnh, nức nở nghẹn ngào hướng chân trời trôi đi. Dần dần sáp nhập vào khung cùng trong bóng tối, trong sát na, nguyệt bạn triều sinh, thế giới trong nháy mắt trong sáng đi lên, trong sáng nguyệt, trong sáng thủy, lại tất nhiên là mỹ mông lung, mỹ làm cho đau lòng người, đặt mình trong đó, một tia u buồn liền bất tri bất giác thấm khắp quanh thân, không cách nào tự kềm chế, cũng không nguyện tự kềm chế, ngân sắc dưới ánh trăng, một mảnh yên tĩnh và sinh cơ bừng bừng, nguyệt sử được thế giới biến tinh xảo, cũng sử thế giới biến thành mông lung. Bờ sông thượng này phiến trắng loãng bãi cát mềm mại thanh mộng loại hư vô, rồi lại khó có thể tin chân thật, trời và đất đều trầm mặc, yên tĩnh trung có khắc một phen uy nghiêm, từ phụ loại sủng ái cái này nguyệt, cái này giang, hoa này, cái này đêm, phía trước là một cái vô tận đường, thậm chí không biết hắn thông suốt hướng ở đâu, cuối tháng tại rơi xuống chiếu đến tơi giang cây, dao động rơi mãn giang chói lọi, Trần Giật Long nhìn qua ánh trăng như si như say, lúc này hắn nâng lên tay phải của hắn vãng. Nhìn nhìn trong tay Rolex đồng hồ vàng, bề ngoài thời khắc đúng lúc là 0.395833333333333. Trần Giật Long nở nụ cười, cùng hắn bình thường bất đồng lúc này hắn cười vô cùng quỷ bí, trong mắt hồng quang không khỏi cũng đại thịnh lên, trong bóng đêm vẫn còn hắn mãnh liệt, tái phối thượng cái kia song đồng con ngươi càng thêm làm lòng người kinh. Đứng ở Trần Giật Long thân bên cạnh Thanh Long từ Trần Giật Long trở về đã lần thứ hai trông thấy hắn như vậy tiếu dung. Tuy nhiên hắn không biết Trần Giật Long bước tiếp theo nghĩ làm gì nhưng hắn biết rõ lần này Trần Giật Long nhất định sẽ tái tạo một cái truyền kỳ. Đã đến giờ, nhìn xem kim đồng hồ rơi vào 0.395833333333333 Trần Giật Long vừa cười vừa nói. Trần Giật Long điện thoại đột nhiên nhớ tới, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại, đêm mắt kế hoạch đã hoàn thành, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Bắt đầu lôi đình phong bạo kế hoạch là, náo động do đó bắt đầu. Bắc Kinh thời gian 11 giờ, đang lúc 8 nâng án mạng phát sinh sau 2 giờ, cũng là cảnh sát vừa mới bản ghi chép hết vụ án cùng Thiên Long hội tất cả thị đường khẩu rắn bắt đầu trong lúc, Long Phách Động, lần thứ nhất bị Long Phách xưng là Lôi Đình Phong Bạo, kế hoạch bắt đầu rồi. Thiên Long Hội tại Giang Tô tỉnh 13 cá đại thành thị tổng bộ cơ hồ cùng một thời gian đã bị giết hại. Hơn nữa lúc này Thiên Long Hội vốn là nhân vật trọng yếu đều tụ tập tại tổng bộ thảo luận bọn họ lão đại sau khi chết công việc. Trần Dật Long tại 3 ngày trước đem Nam Kinh tổng bộ 5.000 Long Phách quân chính quy đồng thời bí mật rơi hướng tất cả thị đường khẩu. Hắn bên cạnh của mình chỉ để lại 1.000 Long Phách thường quy quân. Bất quá nếu không có cái này 1.000 Long Phách thường quy quân ngồi trấn Nam Kinh cũng không quan hệ. Bằng Trần Dật Long tu vi hiện tại chỉ cần một cái thủ quyết tựu có thể hủy diệt thiên quân vạn mã. Nhưng Trần Dật Long cũng không thích dùng loại này siêu năng lực. Hắn cho rằng dựa vào đầu óc của mình thắng được chiến tranh so với cái gì đều cường. Cái này không ngủ đêm Long Phách tổng bộ 5.000 người mã tăng thêm các nơi đường khẩu trọn vẹn 2 vạn nhân mã đồng thời đối Thiên Long Hội khai chiến. Trần Dật Long cho tất cả huynh đệ hạ liều mạng làm, có thể cùng đều chiếm đoạt cùng với đều chiếm đoạt, không thể hòa bình chiếm đoạt nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không để cho tro tàn lại cháy cơ hội. 2 vạn tinh nhuệ đối một đám rắn mất đầu đám ô hợp, kết quả là hiển nhiên, rất nhiều Thiên Long Hội đại lão còn chưa tới được cấp rơi động lòng người mã tự tử. 2 giờ sau giết hại cơ bản chấm dứt Thiên Long Hội nhân mã ngoại trừ quy hàng, còn lại tất cả đều bị giết. Long Phách Chung tiếp thu Thiên Long Hội khu câu lạc bộ đêm 772 cá, ca sảnh, phòng khiêu vũ, tửu lâu đạt tới hơn 1.000 gia, cùng với cùng Thiên Long Hội đồng minh các bang phái Hắc Mi Chiêu toan tính, Long Phách bọn thủ hạ mã đạt đến gần 10 vạn chi chúng. Mấy giờ không đến tựu sử Giang Tô Hắc Đạo lại lần nữa tẩy bài, đầu tiên là tính toán Kim Long Thiên Sứ Kim Long Thiên tự đoạn một tay, lại có là bức song thương phản loạn sử Kim Long Thiên nguyên khí đại thương. Đón lấy nương Kim Long Thiên tiểu trừ song thương cơ hội duy nhất tiêu diệt Kim Long Thiên tại Nam Kinh đại bộ phận tinh nhuệ, sau đó ám sát Thiên Long Hội các nơi đại lão sử các nơi Thiên Long Hội lâm vào rắn mất đầu chi địa, cuối cùng phát động toàn diện tiến công duy nhất giải quyết vấn đề không để chính mình lâm vào cùng Thiên Long Hội tranh đấu sử Hắc Đạo Liên Minh có cơ hội có thể thừa. Trần Dật Long quân cờ từng bước chính xác, hoàng hoàng đang xen, mấy giờ trong làm cho như đại Thiên Long Hội theo Giang Tô cứ như vậy biến mất. Mà lúc này Kim Long Thiên còn nằm ở nữ nhân trên bụng ngủ ngon. Long Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Đã các nơi chiến cuộc đã định, chúng ta là không phải suốt đêm rút về nhân mã chuẩn bị gặm Nam Kinh cái này khối xương cứng a? Thanh Long dò hỏi. Không cần, làm cho các huynh đệ ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Tốt lắm, Thanh Long hôm nay đùa giỡn đến đây là kết thúc, chúng ta cũng trở về đi. Trần Dật Long nói đến. Chính là Long Thiếu, Kim Long Thiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu a. Nếu đẳng hắn hiểu được ta sợ chúng ta trong tay 1.000 nhân mã ngăn không được hắn a, Thanh Long vội la lên. Trần Dật Long vỗ vỗ Thanh Long bả vai nói đến, ngươi tự thoải mái, buông lỏng tinh thần a, ta tự có việc bận. Nói xong Trần Dật Long cũng không quay đầu lại biến mất tại trong bóng đêm. Đương sáng sớm nói ánh mặt trời chiếu tại Trần Dật Long kiểm thượng thời điểm, Trần Dật Long tham luyến mút vào, hắn thoải mái rên rỉ. Hôm nay Trần Dật Long tâm tình phá lệ hảo. Nhưng là đối thủ của hắn Kim Long Thiên tâm tình lại không xong cực độ. Đinh đinh đinh, ai a, quấy rầy lão tử mộng đẹp. Kim Long Thiên không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại. Kim Long Thiên, ngươi đồ ngu, bây giờ còn có tâm tình ngủ. Ngươi biết ngươi Thiên Long Hội tại đêm qua đã bị diệt. Đầu bên kia điện thoại một hồi thanh âm già nua giận không kềm được nói. Kim Long Thiên vừa nghe một kích linh, lập tức đã tỉnh lại. Làm sao vậy Trương lão, ngươi tỉnh kéo, ngươi đồ ngu. 3 ngày trước Long Phách lặng lẽ rơi động lòng người mã đến tất cả thị, đêm qua đối với ngươi Thiên Long Hội phát động tổng tiến công, hiện tại ngươi Thiên Long Hội ngoại trừ Nam Kinh tổng bộ ngoại đã toàn bộ đình trệ. Cái gì? Kim Long Thiên ngây dại, hắn như thế nào cũng thật không ngờ một giấc tỉnh chính mình thật là làm không đến. Kim Long Thiên, ta cho ngươi biết, Long Phách mục tiêu kế tiếp chính là ngươi đang ở đây Nam Kinh tổng bộ. Nhưng ta phỏng chừng hiện tại Trần Dật Long tại tất cả thị nhân mã còn không có rơi trở về, bằng không ngươi sớm thành chết người đi được. Nếu như ngươi thông minh lời nói, ngươi hiện tại nên biết làm như thế nào, bằng không kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Nói xong phịch một tiếng cúp điện thoại. Kim Long Thiên còn không có trì hoãn tới đây chứ lại một chiếc điện thoại đến đây. Lão đại bất hảo, chúng ta xong rồi, Thiên Long Hội xong rồi. Gọi điện thoại tới chính Phùng Vân Sơn. The Skimmer, ngươi khóc cái gì a? Chúng ta còn không có thua, lập tức triệu tập Nam Kinh cho nên nhân mã thừa Long Phách đại quân không trở lại giết Trần Dật Long. Kim Long Thiên hỗn hển nói, là, dạ vũ. Đại ca, nghe đạo người trên nói Trần Dật Long là cực kỳ khó chơi hung ác nhân vật, không hung ác lời nói, có thể đem chúng ta lão đại tiêu diệt sao? Chúng ta đây, ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Long hội cái này hơn 3.000 người cũng không phải là cho không, ta không tin Trần Giật Long tại chúng ta hơn 3.000 nhân diện trước còn có thể bay. Ha ha, đó là, hai vị quần áo cơ hồ giống như đúc mặt bạch sắc Âu phục sáo trang nam tử tại chuyện phiếm, bọn họ đi theo đúng là hạo hạo đảng đảng thẳng đến Long Phách tổng bộ chủ lực, mà đầu lĩnh đúng là Thiên Long hội lão đại Kim Long Thiên. Cái này hơn 3.000 người tại Kim Long Thiên Hòa Phùng Vân Sơn, Tiêu Nhiên dưới sự dẫn dắt chia ra ba đường phân biệt theo ba phương hướng chạy về phía Long Phách tổng bộ, đồng thời cự ly Long Phách tổng bộ ba đường phố cũng đã bị thanh lý sạch sẽ. Hơn nữa Kim Long trời đã cùng Trầm Chúc Xuân bắt chuyện qua, làm cho hắn khuya hôm nay nghỉ, hắn không biết Trầm Chúc Xuân đã làm phản rồi, mà Trầm Chúc Xuân sau khi biết lập tức thông tri Trần Giật Long, ẩn nấp tại bầu trời đêm đám mây trung kinh lôi ẩn ẩn trải qua. Nhai đạo bên cạnh cây cối đầu cành đông đưa tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, biểu thị một trận mưa lớn sắp xảy ra, tới gần cuối năm lễ Giáng sinh lại vẫn có thể đợi đến một trận mưa lớn, đơn giản là không rõ ràng, cho nên không ai đi chú ý, mà lúc này một cổ cừu hận cũng đang song phương nhân mã trung sinh sôi. Thiên Long hội ba cổ nhân mã tại Long Phách tổng bộ trước đại môn tụ hợp, 3.000 nhiều nhân mã tự nhiên mà vậy địa tự vọt tới Long Phách tổng bộ phía trước trên quảng trường. Mặc dù hơn 3.000 người đang trên quảng trường lập tức có vẻ dị thường chen chúc, nhưng là hay là sắp xếp, cả sân rộng ngoại trừ tây bên cạnh bãi đổ xe thượng hơn 10 cỗ xe xe khách ngoại không tiếp tục cái khác cỗ xe, Kim Long Thiên đưa ánh mắt theo bãi đổ xe dời đi nhìn qua Long Phách tổng bộ lầu chính nhìn lại, tự gặp lầu chính lý đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng địa có thể chứng kiến một hai người ảnh đi qua. Long Phách tổng bộ trên đại lầu một cái 16-17 tuổi thiếu niên trong tay bưng một ly ma đương hào kiệt rượu trang 1982 năm rượu đỏ, một bên uống rượu một bên nhìn xem dưới lầu động tĩnh, khóe miệng luôn chảy nhưng lại lộ ra nếu không tiếu dung, phanh, phanh, phanh. Tiến đến, thiếu niên không quay đầu lại y nguyên chú thị dưới lầu, Long Thiếu, Kim Long Thiên người đã đến, nhân số tại 3.000 gì đó, ngài giao cho ta môn mở sự đã làm tốt. Còn có các huynh đệ cũng dựa theo ngài sai sử mai phục đi lên, vào người đúng là Thanh Long, duy trì không sai, tốt lắm chờ xem kịch vui a. Trần Giật Long mẫn khẩu rượu nói ra, chính là, Long Thiếu như vậy thật sự có thể chứ, nếu Kim Long Thiên chó cùng rứt dậu chúng ta chính là ngăn không được a. Thanh Long nghi ngờ nói, Thanh Long, ngươi nói Thượng Hải cùng Chiết Giang có nào to lớn bang phái a? Trần Giật Long cũng không trả lời Thanh Long vấn đề mà là giang rộng ra chủ đề, cái này, Thượng Hải Thanh Bang lịch sử đã lâu, hơn nữa cùng Đài Loan Thanh Bang, Mỹ Quốc Hoa Thanh Bang đều có liên lạc, mà Chiết Giang sao, thế lực rắc rối phức tạp tiểu bang phái rất nhiều, bất quá có thể xem vào mắt bang phái cũng chỉ có anh hùng biết, ban đầu búa cùng Nhật Bản tam khẩu tổ, Thanh Long cũng không biết Trần Giật Long nghĩ như thế nào, nhưng là Trần Giật Long lại hỏi mình cũng đành phải trả lời, ngươi buổi chiều đem Thượng Hải cùng Chiết Giang hắc đạo kỹ càng tư liệu cho ta, Trần Giật Long nói ra. Hắn lúc này ngữ khí có loại không thể trái kháng uy nghiêm ở bên trong, là, chính là hiện tại, Thanh Long vừa muốn nói gì trông thấy Trần Giật Long khoát tay, hắn ngừng lại, hai người cơ hồ là đồng thời phát sinh, Thanh Long trong nội tâm rất rõ ràng Trần Giật Long phải không nghĩ chính mình nói cái gì nữa, Long Phách tứ đại chiến tướng trung, Bạch Hổ Dũng Mãnh lại sẽ không tự hỏi, Chu Tước là nữ hài cũng không nhiều lời nói, mà Huyền Vũ vô cùng có lòng dạ cũng rất chất phác. Chỉ cần Thanh Long xưng thượng trí dũng gồm nhiều mặt, cho nên Thanh Long lo lắng luôn so với người khác nhiều, vấn đề của hắn thì tùy theo mà đến. Kim Long Thiên nhìn xem Long Phách tổng bộ trống rỗng liên hệ thế nào với đều không có, vì vậy bắt đầu hoài nghi. Vân Sơn, chúng ta là không phải trúng kế, như thế nào phía dưới này không có gì cả a? Ta không biết, có lẽ Trần Giật Long cố ý bày không thành kế nghĩ làm chúng ta, dùng cái này đến kéo dài thời gian, không sai. Kim Long Thiên vẫy vẫy tay nói đến, hai người các ngươi vào xem, hai cái tiểu ngựa chết xem xét lão đại gọi bọn hắn, hai lời chưa nói tự xông đi vào. Kim Long Thiên dù sao cũng là người từng trải, hắn làm việc rất cẩn thận, chỉ chốc lát này hai vị này phát ra, bọn họ chạy đến Kim Long Thiên trước mặt, báo cáo lão đại, Lý Mặc không có mai phục, các huynh đệ đi theo ta xông đi lên, giết Trần Giật Long. Kim Long Thiên vừa nghe không có mai phục vì vậy yên tâm người can đảm xông đi lên đi. Thiên Long hội chủ lực đều đi theo phía sau hắn, trong lúc nhất thời tiếng kêu phô thiên cái địa, Kim Long Thiên một đường không trở ngại đi tới Long Phách tổng bộ 20 lâu, phịch một tiếng Trần Giật Long cửa phòng làm việc bị đá văng, nhìn qua tình cảnh bên trong Kim Long Thiên nở nụ cười, cười muốn bao nhiêu thanh có nhiều hơn thanh âm, cười muốn nhiều làm càng có nhiều làm càng. Trong văn phòng, Trần Dật Long đang ngồi ở lão bản trên mặt ghế uống rượu, sau lưng của hắn đứng Long Phách tứ đại chiến tướng, càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm chính là bị trên giang hồ công nhận lãnh huyết mỹ nữ Chu Tước đang tại cho ngồi ở lão bản trên mặt ghế Trần Dật Long mát xa. Trần Dật Long, ngươi tự hảo hảo hưởng thụ cái này rượu ngon cùng mỹ nữ a, qua lúc này ngươi muốn đến Diêm Vương gia đi hưởng thụ lấy, ha ha ha. Kim Long Thiên làm càng nói, hắn phản phất trông thấy thắng lợi nữ thần hướng chính mình ngoắt. Trần Dật Long cũng không để ý gì tới hội hắn, tự gặp Trần Dật Long để ly rượu trong tay xuống, bành bạch vỗ hai chưởng. Văn phòng trong cửa mở ra, vài cái đại hán áo đen buộc chặt ba người đi ra, một cái lão bà, một người trung niên con gái, còn có một cái tiểu cô nương. Kim Long Thiên xem xét không khỏi cả kinh, mẹ, mưa nhân, thảo mẹ ngươi, Trần Dật Long có loại ngươi tự xông lão tử, trảo lão nhân hài tử tính cái gì bổn sự. Không sai, bị trói đúng là Kim Long Thiên mụ mụ, lão bà cùng hài tử, trong miệng của các nàng đút vải, tuy nhiên nói không ra lời nhưng là Kim Long Thiên nhìn ra các nàng trong mắt vội vàng cùng bi thương. Đờ sơ mờ mẹ ngươi, Trần Dật Long, đuổi mau thả người nhà của ta, bằng không lão tử đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Kim Long Thiên nhìn xem bị trói người nhà, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, trong tay khảm đao bay múa, không biết như thế nào cho phải. Lúc này Trần Dật Long cười lên, Kim Long Thiên, Hắc đạo liên minh làm sao tìm được ngươi như vậy cá đồ ngu, tự ngươi còn muốn theo ta đấu, còn bầm thay vạn đoạn, cũng không động động đầu óc của ngươi ngẫm lại đem ngươi người một nhà từ biển đường đưa ra ngoài như thế nào lại tại chết ở trên tay của ta. Buổi sáng Kim Long trời đã quyết định đối Long Phách khởi xướng tổng tiến công thời điểm sợ người nhà của mình bị thương tổn, vì vậy vận dụng chính mình chạy trốn thuyền cứu nạn trốn đi. Kim Long Thiên nghe xong Trần Dật Long lời nói sững sờ một chút, tự tại hắn ngây người một lúc thời điểm. Một cây đao gác ở Kim Long Thiên trên cổ, Kim Long Thiên mạnh mẽ vừa quay đầu lại trông thấy Phùng Vân Sơn chính đao gác ở trên cổ của mình, nhưng lại đối với mình cười, cười làm cho người sởn tóc gáy. Phùng Vân Sơn, ngươi làm gì, ngươi có phải điên rồi hay không ngươi? Đó là, Tiêu Nhiên thét lên, soạt một đao, Tiêu Nhiên vẫn chưa nói xong đầu đã bị chém mất, trầm lăng hạ, phản đồ, chết không có gì đáng tiếc. Trần Dật Long hung hăng nói, ta biết rõ hắn là Kim Long Thiên, ta... Phùng Vân Sơn y nguyên đang cười, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không biết sao? Trần Dật Long đột nhiên mở miệng cắt đứt Phùng Vân Sơn lời nói. Kim Long Thiên nghe xong Trần Dật Long lời nói như thể hồ quán đính bình thường, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, lỗ tai của mình, hắn dùng một loại không thể tư toan tính ánh mắt nhìn qua Phùng Vân Sơn. Sau đó Kim Long Thiên nở nụ cười, Trần Dật Long, ngươi cho rằng có cái này tên phản đồ ngươi sẽ thắng sao? Chính là ta chết, ta phía dưới huynh đệ cũng sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Kết quả của ngươi đem theo ta đồng dạng, ha ha ha ha. Kim Long Thiên nói không khỏi đem trong tay đao cầm chặt hơn, ha ha, chính ngươi nhìn xem phía dưới tình huống a. Trần Dật Long đi đến bên cửa sổ nhìn qua phía dưới, lúc này Phùng Vân Sơn đã áp Kim Long Thiên đi tới cửa sổ, đại lâu dưới phát ra tiếng một mực làm cho Kim Long Thiên trợn mắt há hốc mồm. Một đám võ trang đầy đủ hắc y nhân cùng Phùng Vân Sơn tâm phúc đem nhân mã của mình bao quanh vây vào giữa. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là những kia hắc y nhân trong tay cầm đều là súng máy, đây là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng giao phong. Kết quả là hiển nhiên, Kim Long Thiên trong nội tâm đã không có nửa ảo tưởng cùng vùng vẫy. Thật lâu hắn đao trong tay rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta thua, triệt để thua, không nghĩ tới a, không nghĩ tới đi theo ta nhiều năm trợ thủ đắc lực lại. Kim Long Thiên phản phất già rồi 10 tuổi, tại trong lời nói của hắn lộ ra anh hùng tuổi xế chiều hương vị. Được rồi, ta liền cho ngươi tử minh bạch, người trên giang hồ chỉ biết là ta Long Phách chỉ có 4 chiến đường, nhưng không biết ta Long Phách kỳ thật có 6 đường, theo thành lập Long Phách một khắc này nâng ta tự biết mình từ nay về sau đường không có đơn giản như vậy, vì vậy ta thành lập Long Chi Nhãn đến giám thị các bang phái hướng đi, bọn họ hội đánh vào các bang phái trung, cũng tại các bang phái trung có một chút địa vị, mà Vân Sơn chính là Long Chi Nhãn trung một thành viên, vậy ngươi vì cái gì lại để cho Tiêu Nhiên tới đây chứ? Kim Long Thiên nghi ngờ nói, Tiêu Nhiên chỉ có điều vì hấp dẫn chú ý của ngươi, làm cho Vân Sơn càng thêm an toàn thôi, không thể tưởng được cái này tên phản đồ rõ ràng làm phản rồi, ha ha, này chờ hắn chỉ có chết. Trần Dật Long nét mặt bây giờ cực kỳ lãnh, về sau, ta đi Mỹ quốc trước nhận được tin tức Hắc đạo liên minh muốn đối phó ta, cho nên ta liền an bài rất nhiều ám kỳ, thẳng đến ta trở về mới bắt đầu đối hành động của ngươi, khó đến Hắc đạo trong liên minh cũng có, không sai. Lúc này Kim Long Thiên càng thêm sai biệt, Hắc đạo liên minh là Trung Quốc dưới mặt đất vương triều, cường đại như thế Hắc đạo liên minh cũng sẽ có Trần Giật Long người, liền Hắc đạo liên minh đều có người của ngươi, ta thua không oan, không oan a. Ngươi 3 năm trước đây mà bắt đầu tính kế, kỳ thật 3 năm trước đây ta liền thất bại thảm hại, ngươi mỗi một bước đều tính như thế chuẩn xác, ta không bằng ngươi. Trước khi chết ta nghĩ sách hai cái yêu cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lúc này Kim Long Thiên lại cũng vô lực cùng Trần Giật Long cò kè mặt cả. Ngươi nói, Trần Giật Long như ma thần bình thường bao quát Kim Long Thiên. 1. Buông tha người nhà của ta. Có thể, giang hồ quy củ ta còn là hội tuân thủ, nhưng bọn hắn không thể tiếp tục sinh hoạt tại trong nước. Cái này tùy ngươi. 2. Buông tha ta phía dưới huynh đệ, bọn họ là vô tội. Bình thường ta thực xin lỗi bọn họ, hiện tại ta có thể vì bọn họ làm chỉ có những thứ này. Bọn họ từ nay về sau sẽ là huynh đệ của ta, ta sẽ không hại bọn họ, ta đây an tâm. Giọt giọt máu tươi không khỏi theo Trần Giật Long văn phòng tràn ra. Hắn là một hán tử, bả thi thể của hắn giao cho Trầm Chúc Xuân. Trần Giật Long lời nói quanh quẩn tại lúc nửa đêm. Hắc đạo liên minh khởi nguyên tại Thanh Vương triều hậu kỳ, chủ nghĩa đế quốc xâm lấn Trung Quốc. Vì ngăn cản chủ nghĩa đế quốc, cường quốc dân gian tự phát đi thành Nghĩa Hòa Đoàn. Nghĩa Hòa Đoàn, nguyên danh vì Nghĩa Cùng Quyền, phát nguyên tại Sơn Đông. Nó là tại phản dương giáo đấu tranh trên cơ sở cao hứng. Nghĩa Cùng Quyền cùng Bạch Liên giáo, Bát Quái giáo có ngu nước và dòng sông quan hệ, dùng thiết quyền nhà máy, luyện quyền thuật đẳng phương thức tổ chức quần chúng. Người tham gia phần lớn là nông dân, thủ công nghiệp giả cùng cái khác quần chúng. 1898 năm 10 Nguyệt, tại Triệu Tam Đa, Diêm Thư Cần bọn người lãnh đạo hạ, Hoa Mai Quyền, dân gian bí mật võ thuật đoàn thể, tụ chúng hơn 3.000 người, tại Sơn Đông Quan huyện Lê Viên Truân đánh giáo đường, chừng chấn động, mở ra Nghĩa Hòa Đoàn phản đế yêu quốc vận động mở màn. Đây là lần đầu dùng Nghĩa Cùng Quyền danh nghĩa phát động phản giáo hội võ trang đấu tranh. Nghĩa Cùng Quyền tổ chức tên, thực thủy không sai. Từ nay về sau, Triệu Tam Đa Vi thống lĩnh, kêu gọi nhau tập hợp mấy ngàn người, lan tràn hơn 10 huyện. Quy danh đại chấn, phong hạt Tần Kinh. Về sau Nghĩa Hòa Đoàn đụng phải cường quốc cùng Thanh chính phủ song song đã kích nặng, vài tiếng bị diệt, nhưng cuối cùng là một may mắn còn tồn tại xuống tới, phát triển làm hậu tới Hắc đạo liên minh. Hắc đạo liên minh tại kiến quốc sau vẫn chưởng quản lấy Trung Quốc Hắc đạo, tại Đặng Công khi còn tại thế, quốc gia vì cân nhắc Hắc đạo liên minh thế lực cưỡng chế đem Hắc đạo liên minh chia làm 5 khối, cũng do 5 người cộng đồng chưởng quản Hắc đạo liên minh. Hắc đạo liên minh từ nay về sau chia làm 5 khối, Đông Bắc 3 tỉnh, Đông Nam vùng Duyên Hải, Tứ Xuyên Thành Đô, Cam Túc vùng, cùng Trung Quốc Trung Bộ khu 5 khối, mà Hắc đạo liên minh chỗ trong nom khu cho nên ban phái đi thành một cái rời rạc liên minh, lẫn nhau kiềm chế, chế ước lẫn nhau, Hắc đạo liên minh tổng bộ. Phanh. Cự đại tiếng vang theo Hắc đạo liên minh tổng bộ đại viện truyền tới. Ngay sau đó mà đến chính là một hồi già nua nộ khí trùng thiên mắng ngữ, đồ ngu a, thanh ngọc bàn đá, 6 chén mùi thơm ngát lượn lờ trà long tỉnh, 5 vị lão nhân tuy nhiên thần sắc tang thương lại như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, không nói tự uy, loại thân ở địa vị cao vài thập niên mới có thể nhuộm dần ra tới thượng vị giả tư thái làm cho người không dám trực tiếp, một người trong đó chính là Trần Giật Long ông nuôi Long Phách Thiên, nhìn qua một bên giận không kềm được lão bằng hữu. Có thể hắn cái này trà nhưng lại uống cực kỳ nhàn nhã, trừ bọn họ ra 5 người ngoại còn có một trung niên nhân, ánh mắt của hắn có một loại nói không nên lời chán chường. Hắn chính là Trần Giật Long phụ thân Trần Theo Thiên, Trần gia duy nhất, bại gia tử. Ta nói lão Long hiện tại Giang Tô cũng đã thất thủ ngươi còn như vậy nhàn nhã, đây chính là ngươi quản hạt địa phương A, nói chuyện là không là người khác chính là vừa vặn vỗ bàn dáng người hơi chút gầy gò lão nhân. Hắn họ Trương gọi Trương Ánh Sáng Mặt Trời là Đông Bắc 3 tỉnh người phụ trách, ta sốt ruột làm gì, dù sao hiện tại Giang Tô tại ta cháu nuôi trên tay, Long Phách Thiên thảnh thơi nói, ngươi, Trương Ánh Sáng Mặt Trời chỉ vào Long Phách Thiên cái mũi khí không lời nào để nói, mà Long Phách Thiên vẫn là một bộ có bản lĩnh ngươi cắn bộ dáng của ta, tốt lắm, hai người các ngươi lão ngoan đồng đừng đấu võ mồm, hiện tại quan trọng hơn chính là nhìn xem như thế nào đối phó cái này Long Phách. Trong lời nói có uy nghiêm không thể kháng cự, nói chuyện là một vị khuôn mặt hơi tròn mặt mày hồng hào tóc trắng lão nhân, vị lão nhân này là Hắc đạo liên minh hoàn toàn xứng đáng đại lão, Hắc đạo liên minh tại Trung Quốc Trung Bộ người phụ trách Nam Cung Chính. Nam Cung Chính lời vừa ra khỏi miệng tự ý thức được dường như có cái gì không đúng, sau đó hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Theo Thiên, Trần Theo Thiên dường như cái gì cũng không có nghe được dường như, tiếp tục tại uống trà. Nam Cung Chính tâm trung không ngừng may mắn, như thế nào đem cái này sát tinh đem quên đi. Trần Theo Thiên 20 năm trước sát phạt tràn diện mình và cái khác bốn lão gia này cũng đều lòng còn sợ hãi. Hiện tại ở trước mặt hắn nói muốn đối phó con của hắn, mình không phải là muốn chết sao? Nghĩ tới đây, Nam Cung Chính không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nam Cung Chính nhìn xem vẫn là mặt mũi tràn đầy chán chường Trần Theo Thiên cười cười xấu hổ nói ra, theo trời ạ, mấy người chúng ta lão gia này cũng là làm theo phép ngươi đừng nên trách, ta cam đoan chỉ đối phó Long Phách tuyệt đối sẽ không làm bị thương con của ngươi mảy may, ha ha. Còn lại vài cái lão gia này chứng kiến Nam Cung Chính như này mô dạng đều là lãnh tuấn không khỏi, a, các ngươi muốn đối phó Long Phách tùy các ngươi tốt lắm, tự coi như các ngươi thật muốn thương con ta cũng không quan hệ. Chỉ cần các ngươi có bổn sự này, Trần Theo Thiên thản nhiên nói, Nam Cung đang cùng mấy cái lão gia này vừa nghe một kinh tâm nghĩ yên lặng 20 năm hắn chẳng lẽ lần này cần vì con của mình ra tay sao, nếu là hắn ra tay cả Hắc Đạo Liên Minh cũng không có ai là đối thủ của hắn. Nam Cung Chính lo lắng, vì vậy hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn trộn đều tiến đến, Trần Theo Thiên vừa cười vừa nói, uống 20 năm trà, ta nghĩ ta đã không có lúc trước cái kia tửu lượng, vậy ý của ngươi là... Nam Cung Chính một bên hỏi một bên hướng Long Phách Thiên chớp mắt vài cái, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ Trần Theo Thiên không cần phải trộn đều tiến đến. Đúng vậy a, Theo Thiên chúng ta chỉ là làm theo phép ngươi tự đừng làm khó chúng ta. Hơn nữa cho dù bọn họ muốn thương tổn Long Nhi cũng muốn hỏi một chút ta đây cá ông nuôi có đồng ý hay không. Lúc này Long Phách Thiên cũng khuyên lên, Long Phách Thiên cũng minh bạch chích muốn người nam nhân này vừa ra tay máu chảy thành sông là khẳng định. Trần Theo Thiên xem cái này năm vị lão nhân khẩn trương phân khối biểu lộ tự cảm thấy buồn cười. Ta có nói ta muốn ra tay sao? Ta mới mệt mỏi trông nom cái kia con thỏ nhỏ tử sự. Trần Theo Thiên vừa cười vừa nói. Vậy ngươi vừa mới lời nói là có ý gì a? Nam Cung Chính lo lắng hỏi. Ta nói thiệt cho ngươi biết môn. Các ngươi chống lại hắn tự cầu nhiều phú a. Theo 3 năm trước đây bắt đầu ta liền xem không hiểu hắn. Bất luận là mưu lược hay là tu vi. Hắn hôm nay là thủ đoạn cùng sát phạt cũng không phải ta năm đó có thể cập, trong vòng một đêm làm cho mấy vạn người theo nhân gian bốc hơi, ngay cả ta nghe xong cũng không khỏi kinh hãi. Năm cái lão người ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều ngây dại, thật lâu Trần Theo Thiên lại nói một câu nói, chính là chỗ này câu thiếu chút nữa không có bả năm cá lão gia này dọa quỳ rạp trên mặt đất. Tin tức nho nhỏ, nghe lão gia nhà ta tự nói, tiểu tử kia đã xảy ra Trần gia cấm địa, cái gì? Năm cá lão gia này miệng há đều có thể nuốt kế tiếp đạn pháo. Không phải chỉ có Trần gia tộc trưởng cùng tộc trưởng sau tuyển người mới có thể tiến nhập Trần gia cấm địa sao? Hồi lâu Long Phách Thiên cá phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy a, đúng vậy. Vài cái lão nhân cùng Trần gia giao tình không cạn. Chuyện này tự nhiên có nghe thấy. Chẳng lẽ Trần lão đầu làm cho hắn tiếp nhận tộc trường? Nam Cung Chính không thể tưởng tượng nổi nói. Không có. Vậy hắn vì cái gì có thể đi vào đi? Nghe lão nhân nói là trải qua cái gì đặc thù khảo nghiệm, về phần tình huống cụ thể ta cũng không biết, Trần Theo Thiên nói ra, tiến vào Trần gia cấm địa sau kết quả là cái gì đừng nói bọn họ xem Trần Vô Cực cũng sẽ biết, loại thực lực khủng bố, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, hiện tại 5 người trong nội tâm đều có các tính toán, xem cái này 5 cái tên hoang mang lo sợ bộ dạng tựa hồ tại hưởng thụ sau giờ ngọ dương quang. Trần Theo Thiên lười biếng nói, ta còn muốn trở về theo giúp ta vài cái tình phụ ăn cơm. Cái kia Nam Cung Chính một ngụm bả trà phun tới, mà dở khóc dở cười Long Phách Thiên càng cảm thán thế đạo thay đổi. Trót, quan huyện chí, cái khác vài chỗ quần chúng phản giáo hội đấu tranh tổ chức, như đại đao hội, cũng đánh ra nghĩa cùng quyền cờ hiệu. Tại Sơn Đông Tây bộ kênh đào ven bờ ngoại quốc giáo đường dày đặc khu, nghĩa cùng quyền thanh thế lớn nhất, trong đó tại Trì Đều huyện thiết lập quyền nhà máy thì có hơn 800. Vẹn vẹn nửa năm nhiều thời giờ, nghĩa cùng quyền phạm vi hoạt động mở rộng đến toàn bộ tỉnh đại bộ phận khu. Nghĩa hòa đoàn cùng Hắc Đạo Liên Minh không có bất kỳ liên lạc, chỉ do hư cấu. Theo ta đài phóng viên đưa tin, ngày gần đây ta thị cục công an thủ thượng cấp chỉ thị liên hợp toàn bộ tỉnh tất cả thị công an cơ quan đối với ta tỉnh trong hung hăng ngang ngược xã hội đen đội tiến mãnh liệt đã kích. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Xã hội đen đầu sỏ Kim Long Thiên bởi vì chống lại lệnh bắt bị bắn chết, lần này đã kích xã hội đen hoạt động chiếm được rất lớn thu hoạch. Phía dưới thỉnh Nam Kinh thị cục công an cục trưởng Trầm Trúc Xuân cho chúng ta giảng thuật lần này hành động quá trình. Lần này đã kích xã hội đen trình độ cùng chiều rộng là trước nay chưa có, tỉnh phòng công an trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, Tại cùng một thời gian, bổn tỉnh 13 cá thị công an nhân viên toàn bộ xuất động, lần này thủ lấy được cũng là người khác đập vào mắt kinh tâm. Chúng ta chung bắn chết ương ngạnh phần tử, chung truy tầm thương cành đạn dược, truy tầm thuốc viện. Trần Dật Long nhìn xem TV không khỏi nở nụ cười. Trải qua lần này, Trầm Trúc Xuân lập tức muốn lên tới tỉnh phòng công an. Trầm Trúc Xuân đối Trần Dật Long càng mang ơn, thề thuần phục. Hơn nữa trải qua này, Nhất Dịch Long Phách tại Giang Tô địa vị càng thêm vững chắc, nhân số cũng nhanh chóng phát triển đến 20 vạn người, cũng mà lại thu phục xong thương huynh đệ. Trần Dật Long tướng vừa hợp nhất gần 8 vạn người toàn bộ đều đi huấn luyện. Trần Dật Long dự tính cái này 8 trong vạn người có 3 vạn có thể thông qua huấn luyện tựu không sai. Nhưng kết quả vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này 8 vạn người trông thấy qua chính thức Long Phách đại quân. Cho nên bọn họ thủy chung này làm mục tiêu. Lý do của bọn hắn rất đơn giản. Này chính là vì sinh tồn được. Cho nên cái này 8 trong vạn người chỉ cần 5.000 người bị loại bỏ xuống. Vì vậy Trần Dật Long lại gia tổ 3 cái đường. Phùng Vân Sơn nhiệm vụ không xong có thể tiếp tục lưu lại Long Chi Nhãn. Lại bởi vì hắn lớn lao công huân cho nên Trần Dật Long tổ xây Kỳ Lân đường, làm cho Phùng Vân Sơn làm đường chủ. Trần Dật Long còn tổ kiến song thương đường làm cho lớn nhỏ thương tiếp mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì nguyên lai địa bàn. Mặc dù là một cái đường phiên hiệu nhưng là bất kể là nhân mã hay là địa bàn đều so với hai người còn nhiều còn lớn hơn. Cái này sử song thương khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Còn có một đường gọi là ngày mai đường khách hàng thành mặt cùng phong phát lạnh. Ngày mai đường danh như ý nghĩa ngày mai mặt trời. Ở ngoài sáng ngày trong nội đường đều là chú ý thành mặt cùng phong phát lạnh ở trường học kéo tới nhân tài. Cũng có bối cảnh thâm hậu công tử ca cùng công chúa. Cái này cũng vì Trần Dật Long tướng tới phát triển điện định nhân tài trụ cột cùng đại diện tích mạng lưới quan hệ. Kỳ thật Thanh Long bọn họ cũng không phải là không có năng lực đại diện tích tiêu diệt Thiên Long hội, mà là nếu như bọn họ không có Long Chi Trảo đi đầu ám sát tự mình tổn thất sẽ rất lớn. Này sẽ làm cho Hắc Đạo Liên Minh có cơ hội có thể thừa, là trọng yếu hơn là bọn hắn ai cũng không có Trần Dật Long như vậy quyết đoán đến chỉ huy một trận, cũng không có ai có Trần Dật Long như vậy mạng lưới quan hệ để che giấu nhiều người như vậy tử vong, dù sao Hắc Đạo tại cơ quan quốc gia trước mặt cái gì cũng không phải. Ca ca đang nhìn cái gì? Vừa mới tắm rửa xong Trần Dật Tuyết như nhẹ nhàng tiên tử bình thường đi xuống lâu, thể nhanh chóng bay phù, phiêu hốt như thần, lăng ba vi bộ, vớ lưới sinh bụi, truyền miệng chảy tinh, sáng loáng ngọc nhan, hàm từ không nhã, khí như u lan, mặt mày thước tha, làm ta vong cơm. Có lẽ chỉ có Tào Thực, Lạc Thần Phú mới có thể xứng thượng Trần Dật Tuyết xinh đẹp a. Ca ca, ngươi nói nam nhân sẽ thích một cái quá mạnh mẽ thế quá độc lập rồi lại rất nữ nhân xinh đẹp sao? Trần Dật Tuyết thình lình toát ra một câu nói chuyện không đâu lời nói, ánh mắt mê ly mà thương cảm. Tuy nhiên cho là mình cái này cơ hồ là thân nhất thân nhân sẽ không cho ra cái gì đáp án, nhưng là nàng đã thành thói quen hướng hắn thổ lộ hết nội tâm của mình cảm thụ. Qua nhiều năm như vậy, truy cầu người của mình thật sự là nhiều lắm, nhiều làm cho người khác hoa mắt làm cho nàng sinh ra thị giác mỏi mệt, nhưng lại không có một người nào, không có một cái nào thổ lộ hết đối tượng, có lẽ là thái thanh cao, có lẽ là tính cách phản nghịch cho phép, theo cấp 2 nàng sẽ không có chính thức tri, tâm bằng hữu. Không đợi Trần Dật Long trả lời, Trần Dật Tuyết tự ha ha cười, phản phất tất cả là không nhanh cũng đã tan thành mây khói, một lần nữa tách ra nở nụ cười nói, ca ca, ngươi ở bên ngoài 10 năm đều làm gì, nói thật có nhớ hay không tiểu tuyết a, có a nhà của chúng ta tiểu công chúa ta tại sao lại không muốn chớ, Trần Dật Long trêu chọc nói, thật sự, này ca ca ở bên ngoài có hay không giao bạn gái a, Trần Dật Tuyết nháy mắt hỏi, ha ha, không có. Trần Dật Long đột nhiên chân thành nói, tiểu tuyết, ngươi tự không có một người nào, không có một cái nào cho ngươi động tâm nam nhân, ngươi gặp qua nhiều người như vậy, tổng không đến mức một cái cho ngươi sinh ra hảo cảm đều không có a? Chẳng lẽ Trung Quốc nam nhân tốt đều chết sạch? Trần Dật Tuyết lộ ra một cái suy nghĩ sâu xa cùng trầm mê thần sắc, mang theo điểm ưu thương nói, hẳn là có một a, chỉ có điều đã vô duyên cũng không phân, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tuy nói có điểm bị thương cảm giác, nhưng là không có gì thật hối hận, bởi vì hắn không phải loại sẽ làm ta yêu nam nhân, có lẽ hắn làm kết hôn đối tượng càng đỡ, nhưng là đối với tình yêu chí thượng ta tới nói không có cảm giác là tuyệt đối không thể chịu được, vậy hắn nhất định rất xuất chúng, có thể bị tiểu tuyết nhận đồng nam nhân không biết Lư Sơn chân diện mục sẽ là như thế nào. Bất quá tiểu tuyết ngươi phải biết rằng tại Trần gia cái này đại trong gia tộc nữ hài tử hôn nhân cùng tình yêu thường thường là không phải do của mình. Trần Dật Long không khỏi cảm thán nói, vì cái gì a? chẳng lẽ không có thể lựa chọn cùng người mình thích ở một chỗ sao? Bất quá cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta sẽ không lấy chồng chỉ cần có ca ca cùng ta. Ca ca ngươi hội vĩnh viễn cùng Tiểu Tuyết đúng không? Nói đến đây Trần Dật Tuyết không khỏi vội vàng nhìn xem Trần Dật Long, hy vọng hắn có thể tự nói với mình khẳng định đáp án. Đúng vậy, ta vĩnh viễn cũng không ly khai Tiểu Tuyết. Bất quá ca ca đáp ứng ngươi chỉ cần ca ca tại tựu không ai có thể bắt buộc Tiểu Tuyết. Trần Dật Long trịnh trọng nói, nhưng Trần Dật Long không biết hắn hôm nay thừa nếu như hắn tương lai cùng toàn cả gia tộc náo trở mình, cũng chính là hắn hôm nay thừa nếu như hắn nổi lên sát phạt, diệt Trần Thức Kim chi một chi, hủy bỏ trưởng lão hội, đem Trần Thị quyền to nắm chặt tại trong tay mình. Ca ca, ta nghĩ ăn băng đường hồ lô. Trần Dật Tuyết liếm liếm đầu lưỡi, biểu lộ cực kỳ đáng yêu. Ha ha, ngươi tiểu dèm pha miêu, tốt lắm ca ca giúp ngươi đi mua, tự giống như khi còn bé đồng dạng. Trần Dật Long bất đắc dĩ cười nói, a, ta chỉ biết ca ca đối với ta tốt nhất, từ ngươi đi từ nay về sau Tiểu Tuyết tựu không còn có nếm qua băng đường hồ lô. Trần Dật Tuyết hưng phấn ôm lấy Trần Dật Long, ôm cổ của hắn không chịu xuống. Tiểu Tuyết, ngươi làm gì đó? Nữ hài tử gia một chút cũng không hiểu rụt rè. Ông ngươi nhị ca làm gì đó? Một cái thanh âm uy nghiêm từ trên lầu nhớ tới. Trần Dật Tuyết vừa nghe lập tức theo Trần Dật Long trên người nhảy xuống tới, đáng yêu thè lưỡi, nhìn qua mặt mũi tràn đầy vô tội Trần Dật Long. Hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới làm như thế thân mật động tác hội làm cho mẹ của mình chứng kiến. Tựa như hai cái trộm kẹo cật hài tử bị đại nhân phát hiện đồng dạng. Mẹ, ta chỉ là muốn làm cho ca ca cho ta mua mứt quả sao? Trần Dật Tuyết quyết cái miệng nhỏ nhắn nói đến. Tiểu Tuyết ngươi cũng không nhỏ như thế nào tận nghĩ những đứa bé kia tử gì đó. Xem ra ta phải ngươi tìm người hảo hảo trông nom quản ngươi. Triệu Phỉ Tuyết bán hay nói giỡn nói. Ta không cần phải, có ca ca trông coi ta là đến nơi. Trần Dật Tuyết gặp Triệu Phỉ Tuyết không tức giận thân mật lôi kéo Trần Dật Long tay nói ra. Ngươi nhị ca từ nay về sau sẽ có gia đình của mình, hắn làm sao có thể mỗi ngày cùng ngươi sao? Hơn nữa ngươi nhị ca sủng ngươi còn không vội làm sao có thể quản ngươi? Triệu Phỉ Tuyết buồn cười nói, hừ, ca ca mới vừa nói vĩnh viễn cũng không ly khai Tiểu Tuyết. Trần Dật Tuyết nổi giận nói. Triệu Phỉ Tuyết vừa nghe không khỏi nhíu mày, trầm tư thật lâu mới lên tiếng, Tiểu Long ngươi đi theo ta có lời nói cho ngươi. Tiểu Long, ngươi có phát hiện hay không Tiểu Tuyết ngươi cảm tình có cái gì không đúng sao? Đến lên trên lầu phòng ngủ hiểu rõ Triệu Phỉ Tuyết lập tức hỏi Trần Dật Long, cả để ý Trần Dật Long lại làm sao có thể không có phát giác được, chỉ là một thẳng suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Tiểu Tuyết đối với ta ỷ lại đã vượt qua tình huynh muội, cái này ta rất rõ ràng, khả năng tựa như cô đối nhị thúc cảm giác đồng dạng. Trần Dật Long thản nhiên nói, không có bất kỳ cảm tình phản phất sự tình cũng không phải phát sinh ở trên người mình bình thường. Ngươi, làm sao ngươi sẽ biết chuyện này? Triệu Phỉ Tuyết kinh ngạc hỏi, chuyện này được xưng là Trần gia bí mật coi như là chính mình cũng là bởi vì lúc ấy cùng Trần Nghịch Thiên có đặc thù quan hệ mới biết được. Trần Dật Long tuổi còn nhỏ như thế nào sẽ biết chuyện này? Triệu Phỉ Tuyết tự nhiên sẽ không biết con mình hôm nay tại Trần gia địa vị, muốn biết những chuyện này hay là rất đơn giản. Ha ha, mụ mụ ngài chưa hẳn quá coi thường con của ngươi, đừng nói là những này, Trần gia cho dù lại chuyện bí ẩn ta cũng vậy hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Trần Dật Long nở nụ cười của hắn vẫn là ôn nhu như vậy mê người, mà ngay cả Triệu Phỉ Tuyết cũng thiếu chút bị lạc tại nụ cười của hắn lý. Ngươi cùng phụ thân của ngươi tuổi trẻ thời điểm quá giống, tốt lắm không nói cái này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Tiểu Tuyết chuyện tình a? Triệu Phỉ Tuyết hiện tại quan tâm cũng chỉ là nữ nhi của mình, nàng không nghĩ lại làm cho tiền nhân bi kịch tái diễn, thân huynh muội gian tình yêu, đó là cỡ nào làm cho người không thể tiếp nhận a? Trần Dật Long trầm ngâm một hồi nói ra, ta nghĩ Tiểu Tuyết chính mình hẳn là có chừng mực, hết thảy thuận theo tự nhiên a, bằng không ta nghĩ hội lộng xảo thành chuyên, như vậy ngược lại không tốt. Được rồi, ta biết rằng, ngươi cũng muốn khống chế được, đừng cho nha đầu kia cái gì ảo tưởng, ta cho rằng ngươi tuổi cũng không nhỏ tìm một người bạn gái như thế nào. Triệu Phỉ Tuyết đối đứa con trai này hay là rất yên tâm, cho nên hay nói giỡn nói, việc này sau này hãy nói a, có thích hợp ta sẽ xem xét. Trần Dật Long hiện tại cũng không có tìm bạn gái tính toán, cũng không biết tình yêu chân chánh là cái gì. Có câu nói rất đúng, chỉ có thụ qua thương nam nhân mới sẽ biết tình yêu đến tột cùng là cái gì. Vài ngày không có tới trường học cũng không biết trường học thế nào, Trần Dật Long vừa đi vừa nghĩ. Ở ngoài sáng ngày học viện tất cả xã đoàn chính giữa, ngoại trừ dơ lên quyền đạo cùng judo nhân số nhiều nhất nhân khí tối vượng sân bãi lớn nhất chỉ có bóng rổ xã. mà bóng rổ xã xã trưởng cũng là nhân vật phong vân, có thể không phải bình thường người có thể lên làm. Đầu tiên hắn phải yêu mến bóng rổ, tại đệ tử chính giữa có một chút danh vọng, hiểu được bóng rổ nội hàm, biết rõ người mê bóng môn cần gì, nghĩ muốn cái gì, cái dạng gì hoạt động có thể điều động nâng mọi người cảm xúc thế cho, nên hấp dẫn đến càng nhiều là nhân khí. Hiện tại ngày mai bóng rổ xã xã trưởng là do nhất danh cấp 3 đệ tử đảm nhiệm, Trần Dật Long cũng là theo chú ý thành mặt trong miệng biết rõ, bởi vì hắn so với quan tâm những này, hơn nữa hết giờ học tự phao sân bóng rổ, vậy cũng không đi, nửa tháng xuống, ở trường học đã có chút danh tiếng, đội bóng rổ đối với hắn cũng rất cảm tình thú, nhưng là trước mắt vẫn không thể đi đào nhân tài. Trần Dật Long đi trong trường học, rất xa đã nhìn thấy chú ý thành mặt cùng Phong Phát Lạnh ủ rũ ngồi ở trên trận bóng rổ. Làm sao vậy các ngươi? Lão đại, gặp Trần Dật Long đến đây chú ý thành mặt cùng Phong Phát Lạnh đều đứng lên. Làm sao vậy? Các ngươi vẻ mặt xui dạng. Trần Dật Long hỏi, chú ý thành mặt cùng Phong Phát Lạnh chỉ là đứng ở nơi đó, ai đều không nói gì, rốt cuộc làm sao vậy? Nói, Trần Dật Long lạnh lùng nói, là như vậy. Chúng ta muốn giúp lão đại nhiều lung lạc vài người mới cho nên chúng ta đến các đại xã đoàn đi nhận người. Nhưng đã đến bóng rổ xã thời điểm bọn họ xã trưởng nói muốn bọn họ nhận thức ngài làm lão đại phải theo chân bọn họ so với bóng rổ, so với thắng mới được. Về sau, chú ý thành mặt nói ra cái này rốt cuộc nói không được nữa. Về sau thua rất thảm, 3-3, đối phương 3 cái đều là cao thủ. Chúng ta bên này theo ta cùng hắn có thể đánh. Một cái khác ngu ngốc căn bản không hiểu cái gì gọi bóng rổ, thập so với Linh, bình thường không làm sao nói chuyện Phong Phát Lạnh nói ra, trong giọng nói rõ ràng mang theo không phục hòa khí phẫn, ngươi không phải cùng kia bang chơi bóng rổ vô cùng quen thuộc sao, lấy trước kia chút ít đều là bóng rổ xã xã viên, mọi người rất tốt, mọi người ở chung không tồi, hôm nay đột nhiên đến vài cái tên, ta lúc trở lại nghe người khác nói, bọn họ là hiệu đội bóng rổ đội viên. Năm trước liên kết chính là bọn họ nắm mắt thứ ba, lúc ấy nếu không có cá chủ lực thiếu trận, này quán quân nhất định là ngày mai, chú ý thành mặt phi thường tức giận, ta đã thấy các ngươi chơi bóng rổ, không đến mức thập so với Linh A, Trần Dật Long có chút không tin tưởng nói, đối phương ba cái bất kể là cá nhân kỹ thuật, thân thể tố chất hay là phối hợp thêm, đều phi thường bổng, chúng ta bên này chỉ là tạm thời tổ hợp đội ngũ mà thôi. Hơn nữa chúng ta hôm nay lại có chút ít cấp cho nên bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Chú ý thành mặt lại ngã quần áo một chút, xem ra không phục lắm. Thua tự thua quá, không cần để ý như vậy a. Thắng bại đều là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Trần Dật Long an ủi, nói là nói như vậy, nhưng là Trần Dật Long từ điển lý lặp lại sẽ không có xuất hiện khuyết điểm bại cái từ này. Trong mắt của hắn đã chậm rãi nhóm lên phẫn nộ ý chí chiến đấu. Có thể kia bang thằng nhóc nói theo chúng ta nước này đều căn bản là không được, còn tuyên bố muốn tìm lão đại ngươi tranh đơn. Chú ý thành mặt nói ra, muốn tìm ta tranh đơn, tốt, ngươi ngày mai sẽ đi cho bọn hắn hạ chiến thư. Tại Mỹ quốc vài năm, bóng rổ cơ hồ là Trần Dật Long duy nhất nghiệp dư yêu thích, coi như là không sử dụng bất luận cái gì võ công cùng pháp thuật cũng là phi thường lợi hại. Chú ý thành mặt cùng Phong Phát Lạnh tại cùng Trần Dật Long đã trải qua mấy lần sự tình sau đối Trần Dật Long sùng bái cơ hồ đến mù quáng tình trạng. Bọn họ chứng kiến Trần Dật Long muốn ra tay, hai người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn dị thường. Trong mắt bọn hắn Trần Dật Long chính là vô địch tồn tại, cơ hồ đồng đẳng với thần. Bất kể là chơi bóng rổ cũng tốt, hay là những thứ khác phong trào thể dục thể thao cũng được. Chung quanh người quan sát nhiều hơn tổng hội làm cho tiến hành cái này vận động người càng thêm hưng phấn, cũng có thể sớm hơn tiến vào trạng thái. Nếu như người quan sát trong có một bả mỹ nữ lời nói, đây tuyệt đối là cá cường hiệu thuốc kích thích. Thực tế a lạ lẫm mỹ nữ nếu so với quen thuộc mỹ nữ càng có sức hấp dẫn, thần bí trước mặt xa tổng hội làm cho người ta mông lung bạch quan, cho người miên man bất định. Ngày mai trong học viện trông thấy mỹ nữ ngươi nhất định phải nghĩ, sau lưng của nàng sẽ là gì chứ? Đại đa số dưới tình huống hay là xa quan tuyệt vời, cho nên ở ngoài sáng ngày mỹ nữ là an toàn, cũng là tối không an toàn, cái này muốn xem vị mỹ nữ kia thực lực như thế nào. Bình thường có thể ở ngày mai trung học đến trường nữ hài tử bất kể là tướng mạo hay là gia thế tất cả đều là đính tim. Ở ngoài sáng trong ngày học trên thao trường ngươi tùy tùy tiện tiện có thể trông thấy cá thị trưởng nữ nhân, hoặc là sư trưởng cháu gái một chút, những này cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Nếu ngươi có thể trông thấy một cái người làm công nữ nhân có lẽ ngươi hội kỳ lạ quý hiếm hạ xuống. Bất quá loại chuyện này phát sinh xác suất tại ban ngày nhìn thấy quỷ xác suất còn thấp. Từ Diêu Minh xuất hiện, Trung Quốc lần nữa nổi lên một hồi bóng rổ dậy sóng. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.com. Sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ ngươi có thể trông thấy trường học trên trận bóng rổ có thật nhiều không muốn sống người trong này cùng luyện kỹ thuật bóng. Thỉnh thoảng còn có thể đến đại phong xe các loại hoa thức động tác. Bình thường trường học sân bóng rổ theo sáng sớm 6 điểm đến 6 giờ tối đều sẽ có người tại, có người một luyện có thể đạt tới hơn 10 tiếng đồng hồ. Loại khoa trương thể lực liền Trần Giật Long như vậy biến thái nhìn đều cảm thấy khủng bố. Ngày mai trung học đồng dạng có người như vậy tồn tại. Bọn họ người như vậy bình thường được xưng là bóng rổ kẻ điên. Bất quá hôm nay là cá ngoại lệ. Ngày mai trung học 30 mấy người sân bóng rổ toàn bộ bị người trống rỗng. Vì cái gì? Tự nhiên là trận kia Trần Giật Long phát ra khiêu chiến trận bóng rổ. Tuy nhiên chơi bóng rổ cái chăn trống rỗng, nhưng nhìn cầu người nhưng lại nhiều không kể xiết. Nhưng lại dùng xinh đẹp mờ mờ chiếm đa số. Hôm nay sân bóng rổ đã không giống như là sân bóng rổ, mà là mỹ nữ trại tập trung. Đủ loại kiểu dáng cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp, thanh thuần hoạt bát nữ sinh tất cả đều tụ tập tại trên trận bóng rổ. Các nàng bây giờ là say ông ý không tại rượu, càng chuẩn xác mà nói các nàng là đến xem xuất ca. Theo điều tra 80% nữ sinh sẽ cho rằng vận động trung nam hài tử là đẹp trai nhất. Những này công chúa muội mỗi ngày không có việc gì làm. Các nàng chủ nghiệp tự hồ chính là dùng tiền cùng xem suất ca. Lúc này còn có một chút đứng ở trường ngoại nam sinh. Bọn họ giờ phút này chính buồn bực lắm. Bọn họ suy nghĩ vì cái gì tại không phải mình ở đây thượng trận đấu. Những này buồn bực nam sinh coi như tốt. Còn có chút càng xấu xa trên cơ bản đến chính là vì ăn bớt. Theo thời gian trôi qua trên cầu trường người xem cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là của chúng ta diễn viên tự hồ cũng không có ra tới ý tứ. Lúc này rất nhiều đẳng không kiên nhẫn nữ sinh đã tại trong lúc này líu ríu nghị luận lên. Ngươi bảo hôm nay ai sẽ thắng a? Cái này còn dùng hỏi sao? Một cái nghiệp dư cầu đúng đúng hiệu đội, tự giống như ba chống lại ba đồng dạng. Ngươi nói ai sẽ thắng a? A, không thể nào, thực lực cách xa lớn như vậy a. Đương nhiên, hiệu đội a, đó cũng không phải là cái. Ai, chúng ta đây rốt cuộc vì ai cố gắng lên a? Đương nhiên là ai trương xuất tự vì ai cố gắng lên a? Chóng mặt, ngươi quả thực chính là cá háo sắc sao? Lúc này trời chiều đã bắt đầu tây hạ, Trần Giật Long ba cái buông lỏng thật dài bóng dáng đi tới sân bóng rổ, quay mắt về phía như thế trôi qua, người xem, Trần Giật Long vẫn là trên mặt tiếu dung, tự hồ nụ cười của hắn trung hơn nữa là bất cần đời, có lẽ còn có chút khác, mà phong phát lạnh cùng chú ý thành mặt tất nhiên không thể trấn định, nhất là còn có nhiều mỹ nữ như vậy phân thượng, phong phát lạnh còn tốt một chút, dù sao hắn làm người so với thâm trầm, chú ý thành mặt thì là mặt đỏ cùng con khỉ cái mông dường như. Ba người gặt hái thoáng cái tựu đưa tới banh động, tất cả nữ sinh đều ở đối với tướng mạo anh tuấn chú ý thành mặt cùng Trần Giật Long vứt mị nhãn, còn có là quy tắc là liều mạng huyết gió, huyết sáo, qua, rất đẹp trai a. Đúng vậy, ngươi xem hắn cặp mắt kia còn mang theo hồng sắc, quá xuất, xem, là ta mang ngươi tới, ngươi hẳn là cảm kích ta đi. Tất cả thảo luận cơ hồ đều là quay chung quanh Trần Giật Long ba người tướng mạo, sẽ không có cái nào nữ sinh là thảo luận bóng rổ. Trần Giật Long hoặc nhiều hoặc ít hội nghe được các nàng một ít lời, nhíu mày, nghĩ thầm ngày mai trung học nữ sinh như thế nào đều như vậy mở ra a, các nàng thật sự là thật nhiệt tình a. Trần Giật Long đối với chú ý thành mặt nói một câu, trong đó mang theo hương vị cũng chỉ có Trần Giật Long mình mới biết rõ, này là một loại nồng đậm là không mảnh cùng phản cảm. Tại Trần Giật Long trong tiềm thức nữ hài tử tự ứng trai thì uyển chuyển hàm xúc ôn nhu, hẳn là loại cổ điển phương Đông ý nhị. Đối với cái này loại mở ra nữ hài tử Trần Giật Long cũng không thế nào quan tâm. Ha ha, như thế nào, mang đến cá tiểu bạch kiểm tới tựu có thể đánh thắng chúng ta sao? Một cái làm cho người ta chán ghét thanh âm tại Trần Giật Long sau lưng vang lên. Trần Giật Long nhìn qua sau liếc qua, phát hiện mình sau lưng có ba người, một cái đen gầy. Một người cao lớn uy vũ thân cao đạt tới 2 thước, còn có một mang liếc trong mắt hào hoa phong nhã. Chẳng lẽ ba người này chính là hiệu đội chủ lực sao? Trần Giật Long nghĩ thầm đến. Chú ý thành mặt đi tới Trần Giật Long sau lưng đối Trần Giật Long lặng lẽ nói. Đây là hiệu đội tổ ba người. Cái kia đen gầy gọi Trương Đào là đạt được hậu vệ. Tốc độ rất nhanh. Cái kia vóc dáng rất cao gọi là Dư Ba là trung phong. Mà cái kia đeo mắt kiến chính là bóng rổ xã phó xã trưởng gọi Hoa Chí nói. Hắn là cá tiểu tiền phong, bọn họ bị đừng người coi là sử thượng hiệu đội mạnh nhất tổ ba người. Nghe xong chú ý thành mặt lời nói, Trần Giật Long tức giận hừ một tiếng, sau đó đối với Hoa Chí nói ra, bóng rổ xã ngươi nói tính sao, Ngữ khí rất lạnh cũng rất sắc bén. Hoa Chí nói nhìn thấy dám như vậy cùng chính mình nói chuyện người, không khỏi cư nhiên bị chấn trụ, đã lâu mới hồi phục tinh thần lại nói ra, đương nhiên, này còn chờ cái gì, bắt đầu đi. Một bên Dư Âm sống rất không quen nhìn Trần Dật Long kiêu ngạo, phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi rất cuồng, tin hay không lão tử đem ngươi đánh thành bóng cao su a. Trần Dật Long nghe xong Dư Ba lời nói không khỏi vui mừng, hiện tại cả trường học người nào không biết Trần Dật Long thuộc hạ sẽ không có thể bò ra cửa trường. Tất cả đều là trực tiếp dùng cán cho đưa vào bệnh viện, đến nay còn không có một người nào, không có một cái nào có thể khỏi hẳn ra tới. Trần Dật Long nhìn qua Dư Ba mỉm cười, mặt mũi tràn đầy miệt thị, mà chú ý thành mặt cùng phong phát lạnh thì là tại đó cuồng tiếu. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương, sau đó có nhìn nhìn Dư Ba, lại một người ngu ngốc. Kiêu ngạo Dư Âm sống ở đâu có thể thụ như thế khí, vì vậy nổi giận mắng, mẹ ngươi, cười mau a. Ta cười ngươi thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, từ ta Trần Dật Long đi vào ngày mai trung học đến nay còn không ai có thể theo ta thuộc hạ đứng đi ra trường học, Trần Dật Long lạnh lùng nói, nghe được Trần Dật Long tên bóng rổ xả ba người đều ngây dại, bọn họ thật không ngờ trước mắt mình cái này tuấn Mỹ Nam hài tử dĩ nhiên là trường học gần nhất đến lớn nhất cấm kỵ Trần Dật Long, truyền thuyết Trần Dật Long cơ hồ đem trường học tất cả xã đoàn toàn bộ cho chọn lấy. Đáng sợ nhất chính là một mình hắn đem đi tìm hắn gốc trả tất cả nhà giàu đệ tử toàn bộ đều đưa vào bệnh viện. Hơn nữa những người này trong nhà lại một điểm thanh âm đều không có. Nhìn qua Trần Dật Long, Dư Ba ba người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ biết rõ coi như mình thắng cũng không có cái gì kết quả tốt. Bất quá bọn hắn lại không nghĩ cứ như vậy mặc cho người định đoạt, cho nên chỉ có kiên trì đánh một trận. Các ngươi tới là đại bóng rổ, không phải đến đánh nhau. Muốn là chúng ta thắng các ngươi từ nay về sau không cho phép đạp ở bóng rổ xã. Nếu như chúng ta thua bóng rổ xã từ nay về sau đối với ngươi thần phục. Hoa Chí nói linh cơ vừa động nói ra, nếu như tại không đánh vỡ cái này cục diện bế tắc lời nói như vậy rất có thể hội đánh nhau. Một khi đánh nhau cạnh mình nhất định là sẽ không thắng. Hảo, các ngươi nghĩ như thế nào đánh? Trần Dật Long miễn cưỡng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Dư Ba nói lắp bắp, quy củ cũ, tam tam. Chú ý thành mặt có điểm không kiên nhẫn. Hảo, tam tam đấu pháp bình thường là giữa trận phát bóng. Trong lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Dật Long cùng chú ý thành mặt giữa trận mở cầu. Bởi vì Hoa Chí nói bọn họ là hiệu đội cho nên làm cho Trần Dật Long trước mở cầu. Ra ngoài ý định chính là Trần Dật Long cũng không có bả cầu truyền cho cách mình tương đối gần chú ý thành mặt mà là dùng vứt cầu tình thế đem cầu truyền cho dưới vòng rổ phong phát lạnh. Bởi vì thân cao nguyên nhân. Dư Ba ba người cũng không có như thế nào rót ý phong phát lạnh, bọn họ càng nhiều là đem chú ý đặt ở Trần Dật Long cùng chú ý thành mặt trên người, nhất là chú ý thành mặt, bởi vì lên sân khấu trận bóng thời điểm chú ý thành mặt khiêu dược lực cùng sức bật đều làm cho bọn họ có thật sâu kiên kỵ. Tuy nhiên cầu mở vô cùng xuất kỳ bất ý, nhưng là Dư Ba ba cái dù sao cũng là hiệu đội, phản ứng tương đương nhanh nhẹn, hơn nữa ba người phối hợp cũng tương đương ăn ý, Hoa Chí nói một ánh mắt. Trương Đào lập tức liền hướng phong phát lạnh vọt tới, hơn nữa Dư Ba cùng Hoa Chí nói cũng chậm chậm trở lại phòng đối phong phát lạnh tiến hành bao bọc. Bất quá khác bọn họ càng thêm kinh ngạc chuyện tình đã xảy ra, thân cao chỉ vẹn vẹn có một thước bảy gì đó phong phát lạnh rõ ràng bắt được cầu tựu nhảy dựng lên, hướng về phía vòng rổ bay đi. Đáng sợ kia khiêu dược lực là Dư Ba bọn họ vài cái cả đời đều mới thấy, ba người bọn hắn đã bị phong phát lạnh điên cuồng cử động sợ ngây người. Chẳng lẽ? Hắn nghĩ, một cái cự đại tiếng vang khi hắn môn trên không vang lên, đó là rót cái giỏ thanh âm, đối thì phải là rót cái giỏ thanh âm, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người, ngoại trừ Trần Dật Long, bởi vì Trần Dật Long tại cùng phong phát lạnh giao thủ thời điểm đặc biệt chú ý qua hắn khiêu dược lực, này không phải bình thường kinh người, đương phong phát lạnh theo vòng rổ thượng xuống tới thời điểm, chỉ là nhàn nhạt nói câu, dưới cao nhìn xuống cảm giác chính là tốt, toàn trường bạo động. Một hồi tiếng sấm loại tiếng vỗ tay chen chúc mà đến, những kia nữ sinh không muốn sống thét chói tai lấy, phản phất so với trông thấy mẹ của nàng còn thân hơn. Lúc này Hoa Chí nói ba người mới cảm giác được đại sự không ổn, hôm nay nhất định là một hồi ác chiến. Đương Trần Dật Long lần nữa ra hiện tại giữa trận phát bóng tuyến thượng thời điểm, Hoa Chí nói ba người cũng trì hoãn tới, bọn họ chậm rãi bắt đầu tiến nhập trạng thái, chứng kiến bọn họ chăm chú ánh mắt Trần Dật Long mới lộ ra một cái mừng rỡ mỉm cười. Như vậy mới có chơi đầu, lúc này đây Trần Dật Long cũng không có chơi cái đặc thù đa dạng, chỉ là làm gì chắc đó đột phá, Bất quá bởi vì Trần Dật Long tiến độ quá nhanh, hơn nữa vận cầu quá mức biến hóa, cho nên Hoa Chí nói ba người căn bản là ngăn không được hắn. Cuối cùng Trần Dật Long liền sáng ngời ba người vọt tới lam đáy, kế tiếp thoải mái thượng cái giỏ, lại cầm một phần, hai so với không. Lúc này Hoa Chí nói mới cảm giác được cái gì mới là thực lực chân chính, chính mình ba cái liền người khác bên cạnh đều không có đụng phải, này còn chơi cộng lông a, nhưng là làm cho bọn họ hiện tại nhận thua, đó là cảm thấy không có khả năng, đành phải cứ như vậy đánh tiếp, không hề nghi ngờ, như vậy đánh tiếp kết quả nhất định là thua, bất quá thua cũng muốn thua có tôn nghiêm, cho nên bọn họ phát huy ra tất cả lực lượng để hoàn thành trận đấu này, tận lực không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Trần Dật Long ba người có phi thường thông thuận, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện vài cái hoa thức động tác, mà Hoa Chí nói ba người tựu có vẻ rất chật vật, bọn họ như thế nào cũng ngăn không được Trần Dật Long tiến công. Bọn họ đã từng cố gắng dùng bao bọc phòng thủ, nhưng là Trần Dật Long trông thấy hai người chạy chính mình đã tới liền lập tức bả cầu cho truyền ra ngoài, mà vừa vặn cho Phong Phát Lạnh cùng Chú Ý Thành mặc một cái hai đánh một cơ hội tốt, cầu đương nhiên vào, rất nhanh điểm số tự biến thành 9 so với 0, nhìn qua còn có một cầu Hoa Chí nói đã tuyệt vọng, hắn biết mình đã không có phần thắng rồi, nhưng là tuy vậy cũng muốn chỉ mình cuối cùng một điểm khí lực. Hắn ý chí chiến đấu rất có thể khen, nhưng là sự thật thường thường là tàn nhẫn. Trận đấu tại Trần Dật Long một cái siêu xa ba phần cầu hạ đã xong, hiệu đội dùng thất bại mà chấm dứt, cái kia thần thoại rốt cục bị đại phá. Trần Dật Long, chúng ta yêu ngươi, ngươi vĩnh viễn là giỏi nhất. A, à, ở đây tất cả lớp 10-11 ban giọng nữ toàn bộ bạo phát, các nàng điên cuồng hò hét, toát ra, mà Phong Phát Lạnh cùng Chú Ý Thành mặt cũng thời gian lao đến. Lão đại, ta chỉ biết ngươi làm được. Chúng ta thắng, a, à, lúc này hắn kích động cùng vui sướng lại cũng vô pháp che giấu. Giờ phút này tại Chú Ý Thành mặt cùng Phong Phát Lạnh trong nội tâm đối Trần Dật Long kính để lại lên tới một cái độ cao mới. Trần Dật Long không nói gì thêm chích là đối với hai người bọn họ mỉm cười, sau đó đi tới Hoa Chí nói trước mặt trước, như thế nào, nên tuân thủ lời hứa của ngươi đi. Hoa Chí nói, Dư Ba cùng Trương Đào đều xấu hổ cúi đầu không biết nên nói cái gì cho phải. Một đám hiệu đội chuyên nghiệp cầu thủ bại bởi không phải chuyên nghiệp nhân sự, hơn nữa còn là thảm bại, bọn họ lại có thể nói cái gì đó. Thật lâu Hoa Chí nói chậm rãi nói, chúng ta nguyện đánh cuộc chịu thua, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta bóng rổ xã lão đại. Dư Ba cùng Trương Đào tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là nhìn ra bọn họ đối Trần Dật Long là tâm phục khẩu phục, bọn họ không chen vào nói đều tỏ vẻ chấp nhận Hoa Chí nói lời nói. Chậm đã, Chí nói các ngươi đánh cuộc là của các ngươi sự, tại sao phải kéo lên cả bóng rổ xã? Ngươi quyết định này ta không đồng ý. Một cái mập mạp nam nhân từ trong đám người đi ra. Chuyện này không phải. Hoa Chí nói vừa muốn nói gì đã bị nam nhân cắt đứt. Không phải là cái gì? Hoa Chí nói ngươi theo ta nhớ kỹ, ngươi chỉ là bóng rổ xã phó xã trưởng. Ta mới là bóng rổ xã xã trưởng. Ta làm quyết định chắc là không biết thay đổi. Nói xong nam nhân cũng không quay đầu lại rời đi sân bóng rổ. Lúc này Hoa Chí nói, Dư Ba cùng Trương Đào đều mặt mặt lửa giận nhìn qua cái kia mập mạp bóng lưng. Kỳ thật trận này trận bóng là trải qua nam nhân cho phép, lúc ấy bóng rổ xả cho nên chủ lực cầu thủ đều ở trường. Có thể hiện tại kính mắt không chỉ có không tuân thủ hứa hẹn còn buông tay mặc kệ. Cái này xử ba người bọn họ đều phi thường tức giận. Tức giận Trung Hoa Chí nói ba người nhìn qua Trần Dật Long tha thiết mục quan hiển càng thêm không có ý tứ. Hắn có thể không giữ lời hứa chúng ta không thể. Từ hôm nay trở đi ngươi tựu là lão đại của chúng ta, lão đại, lão đại, lão đại. Hoa Chí nói, Dư Ba cùng Trương Đào gia nhập làm cho Trần Dật Long dị thường cao hứng, bởi vì hắn trong lòng hoạch định một đại kế đã bắt đầu sinh ra. Hoa Chí nói, Dư Ba cùng Trương Đào gia nhập cũng vì về sau Long Phách tập đoàn thể dục đội ngũ điện định trụ cột, cũng chính là ba người bọn họ mang theo Long Phách thể dục đội ngũ về sau nhiều lần lấy được Thế vận hội Olympic quán quân. Các ngươi nhận biết ta làm lão đại cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, đi ta mời các ngươi ăn cơm, Trần Dật Long tiêu điều nói. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Hoa Chí nói ba người cũng không nhịn cảm thán, cái này lão đại xác thực so với cái tên mập mạp kia càng đáng giá bọn họ đi theo. Đường Thái Dương thần lần nữa mọc lên từ phương đông, đem ấm áp rơi vãi hướng Nam Kinh. Cái này lục triều cố đô thời điểm, Nam Kinh máu, xe hơi, cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Trần Dật Long y nhưng ngồi hắn mẹ đưa cho hắn trên đường S600 lên trên học, cự ly Thu Hoa Chí nói bọn họ làm thiếp đệ đã chừng một tháng thời điểm. Tại trận bóng rổ sau khi kết thúc trải qua Hoa Chí nói mấy người cổ động cả bóng rổ xã chủ lực toàn bộ tụ tập đến Trần Giật Long dưới trướng, bóng rổ xã đã đến giải tán biên giới. Hơn nữa trải qua lần kia trận bóng rổ Trần Giật Long ba chữ kia ở ngoài sáng trong ngày học là như mặt trời ban trưa, ở ngoài sáng trong ngày học ngươi có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng ngươi không thể không biết Trần Giật Long là ai. Tại trận bóng rổ sau khi kết thúc ngày mai trung học nam sinh tự phát hợp thành Long Bang, bọn họ kính Trần Giật Long vi lão đại, bất kể là cấp 2 bộ hay là cao trung bộ hết thảy xưng Trần Giật Long vi Long thiếu. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Trần Giật Long gia đình bối cảnh, cái này cũng vì ngày mai đường sau này phát triển điện định kiên cố trụ cột. Mà ngày mai trung học nữ sinh thì càng thêm điên cuồng, các nàng bất luận lớn tuổi tiểu một chế xưng Trần Giật Long vi Long ca ca, hơn nữa mỗi ngày luôn luôn vài chục phong thậm chí trên trăm phong thư tình chồng chất tại Trần Giật Long trên bàn. Mà những kia chocolate cùng tinh xảo thiệp chúc mừng càng nhiều vô số kể, làm cho Trần Giật Long thiên thiên về nhà đều muốn mang 2-3 túi sách chocolate. Trần Theo Thiên sau khi nhìn thấy hô to đứa con có mị lực, là tự nhiên mình năm đó phong phạm, mà Triệu Phỉ Tuyết thì cảm thán hiện tại nữ hài tử không rụt rè, mà Trần Giật Tuyết cao hứng nhất bởi vì tất cả chocolate cơ hồ đều đến trong bụng của nàng, giằng co hơn một tháng tình huống y nguyên như thế. Cảnh này khiến Trần Giật Long không thể không cảm thán ngày mai trung học nữ sinh như là bàn thạch kiên nhẫn. Nhưng những này nữ sinh chính giữa có một đặc biệt, bởi vì nàng cũng không tiễn chocolate, cũng không tống thiệp chúc mừng, cũng không có thư tình. Nàng tống chỉ là một chút ít tinh xảo điểm tâm nhỏ. Trần Giật Long nhìn ra những này điểm tâm đều là nữ hài mình làm, mỗi ngày đều là bất đồng. Hơn nữa mỗi lần tại phóng điểm tâm trong hộp đều có một tờ giấy, trên mặt là một câu quan tâm lời nói. Hơn nữa mỗi ngày trên tờ giấy chữ viết đều không giống với, từ trận bóng rổ qua đi tự mỗi ngày có, không có có một ngày gián đoạn qua. Đi tới cửa phòng học Trần Giật Long nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa vào cửa, toàn lớp đều thói quen theo dõi hắn xem, khi hắn đi đến chỗ ngồi trên đường mỗi người đều chủ động cùng hắn chào hỏi, Long thiếu, Long ca ca, Long thiếu, buổi sáng tốt lành, Long ca ca hôm nay ngươi rất đẹp trai, nam sinh chỉ là đơn thuần lấy lòng. Bởi vì bọn họ biết rõ tại hiện tại ngày mai trung học ai mới là chân chính lão đại, mà nữ sinh thì càng nhiều là nghĩ tại Trần Giật Long trước mặt biểu hiện mình, muốn cho Trần Giật Long nhiều liếc mắt nhìn. Nếu như Trần Giật Long tại cùng cái nào nữ sinh chào hỏi thời điểm đối với nàng cười, như vậy nữ sinh kia phỏng chừng có thể cao hứng có một tuần lễ ngủ không yên. Trông thấy cả đám đều cùng chính mình chào hỏi, Trần Giật Long cũng mỉm cười gật đầu thăm hỏi, thật vất vả đi tới của mình trước bàn. Hôm nay cùng thường ngày đồng dạng hay là thư tình bay đầy trời, chocolate khắp nơi có, đơn giản thu một chút cái bàn. Trần Giật Long theo trong ngăn kéo xuất ra này quen thuộc tức tinh xảo cái hộp nhỏ. Vuốt vuốt đã lâu, Trần Giật Long rốt cục nhịn không được mở ra cái hộp. Hôm nay trong hộp giả là hoa quế cao, Trần Giật Long cũng không có ăn hoa quế cao mà là cầm lấy trong hộp một tờ giấy. Trên tờ giấy viết, khuya hôm nay 7 điểm, kẹo quán cà phê, không gặp không về. Trần Giật Long nhìn xem cái này tờ giấy cảm thấy không hiểu hưng phấn, bởi vì quấn quanh trong lòng hắn lâu như vậy bí ẩn rốt cục muốn mở ra. Lúc này Trần Giật Long cái đó còn có tâm tư đi học, đầy trong đầu đều là cái kia cho mình tống điểm tâm nữ hài. Một ngày chương trình học rất nhanh tựu đã xong, tại điếc tai chuông tan học trong tiếng Trần Giật Long vội vàng nhìn qua kẹo quán cà phê đuổi. Đến kẹo quán cà phê ngồi trên xe Trần Giật Long rất xa trông thấy một nữ hài như một đóa thanh thuần chói mắt tuyết liên loại đứng ở cửa trường học, trong gió nhẹ sợi tóc tung bay như tuyết, thật sự là như nữ thần bình thường tuyệt mỹ, đi ngang qua nam đồng bào quan coi hắn chút nữa dẫn tuyệt đối là 100%, vì vậy, quán cà phê trước vài sợi dây điện trang bị cá nhân dùng đầu lâu tiếp xúc thân mật một phen, là nàng, cô bé này chính là Trần Giật Long tại trên cầu trường hôn môi cô bé kia. Cũng là bọn hắn ban trưởng lớp gọi là Âu Dương Như Thủy, nàng người cũng như tên tự giống như Thủy đồng dạng ôn nhu dịu dàng. Trần Giật Long xuống xe bước nhanh hướng Âu Dương Như Thủy đi đến. Âu Dương trưởng lớp, là ngươi hẹn ta tới sao? Song đồng mục đích lực sát thương là chân thật đáng tin. Âu Dương Như Thủy sắc mặt lập tức ửng đỏ, như chỉ chịu thương con mèo nhỏ đồng dạng thật biết điều xảo nhẹ gật đầu. Sau đó các sinh sinh hỏi, chứng kiến hẹn người của ngươi là ta có phải là rất thất vọng? Nào có. Hảo chúng ta vào đi thôi, Trần Giật Long nói xong hướng quán cà phê đi đến, mà Âu Dương Như Thủy thì giống như tiểu nữ nhân đồng dạng đi theo Trần Giật Long thân sau. Trong phòng ngọn đèn chóng mặt mà không ám, kiến tạo ra một loại phi thường lãng mạn hào khí, chính giữa trên quầy bar, một chi dàn nhạc chính diễn tấu Beethoven thứ 5 hòa âm, tăng thêm vài phần u nhã cùng lạnh nhạt. Có bồi bàn dẫn đạo Âu Dương Như Thủy cùng Trần Dật Long đi vào chỗ ngồi thượng, hai người tất cả kêu một ly cà phê, liền tĩnh tọa không nói gì. Tuy nhiên Trần Dật Long trên giang hồ tay đoạn sát phạt lòng dạ sâu đậm, nhưng chuyện nam nữ thượng nhưng có chút chất phát, dù sao hắn còn không có trải qua tình cảm 17 tuổi hài tử, mà Âu Dương Như Thủy thì là điển hình đông phương nữ tử tính cách, thẹn thùng rụt rè, như vậy cũng đưa đến bọn họ yên lặng không nói gì. Thật lâu Âu Dương Như hơi nước cấp, mở miệng nói ra, ngươi. Âu Dương Như Thủy nói liên tục ba cái ngươi, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng con mắt ẩm ướt, dùng run rẩy thanh âm nói ra, ta thích ngươi. Nói xong những lời này Âu Dương Như Thủy mắt cỡ đỏ mặt, cúi đầu xuống, phảng phất làm cái gì chuyện sai bình thường. Một câu giống như sấm sét giữa trời quang bình thường đập vào Trần Dật Long trên đỉnh đầu, tuy nhiên sớm có đoán trước nhưng vẫn là toàn thân chóng mặt hồ hồ. Trần Dật Long cố gắng uống chút cà phê giảm bớt hạ xuống, nhưng là hắn phát hiện mình tay đã hoàn toàn không nghe của mình sai sử. Nhìn qua như hoa sen loại thuần khiết nữ hài tử, Trần Dật Long thật sự không muốn thương tổn nàng. Hai người lại là một hồi không nói gì, lúc này Âu Dương Như Thủy cúi đầu không ngừng lộng lấy góc áo của mình dùng cái này đến che lấp của mình khẩn trương, ngượng ngùng hướng nội Âu Dương Như nước từ đến sẽ không có qua bạn trai, chớ nói chi là lớn mật như thế hướng một cái nam sinh biểu bạch. Trần Dật Long thì là buồn bực đốt một điếu thuốc, đối với bất thình lình tình yêu Trần Dật Long thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt, cũng không biết nên dùng loại tâm tính nào đi đối mặt, cho nên đành phải trong này không thể làm gì được hút thuốc. Đối với giết người Trần Dật Long có lẽ là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối với luyến ái. Trần Dật Long 10 năm này giáo trình trung sẽ không có liên quan đến cửa này chương trình học. Lúc này Trần Dật Long phản phất có điểm lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn thật sự muốn gia gia của mình hảo hảo mắng dừng lại, hỏi một chút hắn vì cái gì không cho mình mở cửa này chương trình học. Cứ như vậy giằng co nữa cũng không phải biện pháp. Vì vậy Trần Dật Long mở miệng nói ra, Âu Dương đồng học. Ngươi xem ta chúng ta hiện tại cũng còn nhỏ, đàm đây là không là có chút không thích hợp a. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Âu Dương Như Thủy tâm phản phất thoáng cái tựu chìm đến nam cực sông băng phía dưới. Âu Dương Như Thủy cũng không phải người ngu, nàng đương nhiên minh bạch Trần Dật Long nói lời này ý tứ, thì phải là gián tiếp nói cho ngươi biết không có đùa giỡn, nhưng là quật cường Âu Dương Như Thủy lại cửa này có thể tiếp nhận như thế đã kích. Sưng đỏ hai mắt tượng gỗ Dương Quang Như Thủy dùng nghẹn ngào thanh âm hỏi, ta không tốt sao? Nữ nhân đối với nam nhân mạnh nhất vũ khí chính là nước mắt, nhất là xinh đẹp nữ hài tử. Đối với giết người như ngoé Trần Dật Long mà nói máu tươi có lẽ cũng không có gì lực sát thương, nhưng là nữ hài tử nước mắt tựu không giống với lúc trước. Âu Dương Như Thủy nước mắt giống như nhỏ vào Trần Dật Long trong nội tâm bình thường, hắn chậm rãi ở Trần Dật Long trong nội tâm nảy mầm phát triển, cũng xúc động Trần Dật Long trong nội tâm mềm mại nhất địa phương, không biết cái chỗ kia cũng là yếu ớt nhất. Nhìn xem lê hoa đái vũ Âu Dương Như Thủy, Trần Dật Long thật sự là ngoan không hạ cái này tâm, vì vậy cho nàng lần lượt trương giấy lau, ngươi trước đừng khóc a, ngươi đừng khóc được chưa a. Âu Dương Như Thủy tiếng khóc cùng Trần Dật Long tiếng nói chuyện đã đưa tới rất nhiều ánh mắt của người, Trần Dật Long cũng không biết đã bị bao nhiêu người cho rằng là vứt bỏ thê tử ác ôn. Gần đây ôn quyển Như Thủy Âu Dương Như Thủy chẳng những không có nghe Trần Dật Long lời nói, nhưng lại làm tầm trọng thêm càng khóc dữ dội hơn. Bên cạnh khóc còn bên cạnh nức nở, ta liền khóc. Lúc này Âu Dương Như Thủy phản phất tiểu hài tử làm nũng bình thường, làm cho Trần Dật Long chân tay luống cuống. Âu Dương đồng học, gia đình của chúng ta cũng không thích hợp, ngươi là nhà giàu nữ nhi, ta chỉ là cao cấp thành phần tri thức đứa con, chúng ta không thích hợp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới Trần Dật Long đành phải dùng như vậy không phải lấy cớ để qua loa tắc trách Âu Dương Như Thủy. Nếu muốn thật sự so với gia thế, ta nghĩ cả ngày mai trung học nữ sinh đều không có một người nào, không có một cái nào có thể xứng đôi Trần Dật Long. Bất quá một chiêu này thật là có hiệu quả. Âu Dương Như Thủy nghe xong Trần Dật Long lời nói quả nhiên đừng khóc. Âu Dương Như Thủy có chút trầm mặt, đột nhiên vẻ mặt thành thật địa nói, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi rất vĩ đại. Tại ta đã thấy nam hài tử trung, ngươi là ưu tú nhất. Vì ngươi, ta nhưng dùng buông tha cho hết thảy, chỉ cần ngươi yêu ta. Thậm chí ngươi muốn ta sau khi tốt nghiệp với ngươi về nhà, ta đều nguyện ý. Từ tại trên cầu trường trông thấy ngươi một khắc này bắt đầu, trong óc của ta hiển hiện cơ hồ đều là ngươi. Ta nghĩ mỗi ngày đều trông thấy ngươi, ta lại cũng không thể chịu đựng được nhìn ngươi không thấy cuộc sống của ngươi. Có thể cha mẹ ngươi sẽ đồng ý. Trần Dật Long cảm thấy tâm thật sự mệt chết đi. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Phụ mẫu ta đều rất yêu ta, ngươi cũng rất có năng lực, ta nghĩ bọn họ hội nguyện ý thành toàn chúng ta. Âu Dương Như Thủy ánh mắt gian là như vậy cố chấp cùng cố chấp, nhưng là chính cô ta cũng thật không ngờ rất nhanh chính mình tự làm ra thương tổn cái này chính mình yêu nam hài cử động. Trần Dật Long động dung, hắn thật không ngờ một nữ hài tử lại như vậy si tình, trong lúc nhất thời, không khỏi thế khó xử. Long ca ca, Âu Dương Như Thủy có chút run rẩy địa đem ngọc thủ bỏ vào Trần Dật Long trên người, si ngốc địa nói, ta theo trong ánh mắt của ngươi nhìn ra, ngươi cũng là yêu ta, cho ta một cái cơ hội, cũng cho ngươi một quả cơ hội, không để cho chúng ta sau này vì quyết định sai lầm mà hối hận suốt đời. Hảo sao, Trần Dật Long tâm lý phòng tuyến hỏng mất, nhìn xem cái này xinh đẹp, quật cường, si tình nữ tử, lòng của hắn rốt cục bị bắt làm tù binh. Như Thủy, Trần Dật Long ôm nhu địa bắt được Âu Dương Như Thủy tay phải, trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời. Long ca ca, đợi đã lâu, rốt cục nghe được muốn nhất nghe lời nói, Âu Dương Như Thủy kinh hỉ nảy ra, châu lệ lập tức lại chảy xuống, láo lĩnh, lau khô nước mắt, ăn cơm đi, lại khóc tựa thành đại hoa mèo. Trần Dật Long đau lòng địa đưa tay lụa đưa tới, Âu Dương Như Thủy nín khóc mỉm cười, hạnh phúc địa tiếp nhận khăn tay, lau sạch sẽ khóe mắt nước mắt, có nói là nam truy nữ, cách tầng sơn, nữ truy nam, cách lớp giấy, cái này không, Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy một đoạn thống khổ tình yêu kinh nghiệm tự nhẹ nhàng như vậy địa bắt đầu rồi. Sau trong vòng mấy tháng Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy cơ hồ mỗi ngày dính lại cùng, bọn họ cùng đi phu tử miếu, cùng đi đáy biển thế giới, cùng đi Trung Sơn Lăng, cùng đi Tổng thống phủ, cùng đi bò tử Kim Sơn, Nam Kinh tất cả danh thắng cơ hồ đều để lại bọn họ dấu chân. Có người từng nói qua, nữ nhân là chuyên môn dùng để đối nam nhân tốt, mà nam nhân bình thường đều là đối với nữ nhân mấy chuyện xấu. Có ít người đối loại này chết tiệt phân công rất giận phẫn, nhưng những lời này nói cũng không hoàn toàn đúng, như phát sinh ở Trần Dật Long thân thượng lại vừa vặn trái ngược. Bóng đêm xa xưa, không trung mênh mông, một vòng trăng tròn đến nay còn như vậy vàng óng ánh, tưởng niệm, hình thành một cái kéo dài mưa hạn. Nguyệt Nhi bay lên, hoa quế dưới cây y nhân còn đang canh gác, mang theo lờ mờ tơ ngọc, dắt nhàn nhạt phiền muộn, đi đồng ruộng lang thang, thôn trang, phòng ốc tại dưới ánh trăng lan tràn ý thơ hương thơm, ngân hà mênh mông, tinh quang minh sáng, theo triền miên cổ tự chảy xuôi ra nhân tính quang mang. Mỗi một chỗ tinh sáng lóng lánh địa phương, đều có ngàn năm tình yêu cứng lại ưu thương. Nhớ lại đêm thất tịch, nhớ lại chức nữ cùng ngưu lang, mênh mông tinh hà thượng cầu hỷ thước sáng chói yêu hương thơm. Cái này mỗi năm một lần tình yêu lần nữa bị tinh quang đèn cầy sáng, lần kia xa xôi gặp gỡ. Chỉ còn lại có một ít lúc sáng lúc tối nguyệt quang. Yêu hương thơm đã trở thành theo mênh mông thiên hà chảy về phía trong cuộc sống đối yêu tín ngưỡng. Vì hương thơm ánh sao quang, yêu nước mắt tại hạnh phúc cửa sổ thượng lóe sáng, trở thành trong sinh hoạt không thể thiếu dương quang. Tánh mạng có yêu, thì có hương thơm. Tại này lãng mạn lễ tình nhân ban đêm, Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy tỉnh tỉnh nằm ở trên cỏ nhìn qua mặt thiên tinh đấu say mê lấy. Loại này tràn diện khiến cho Trần Dật Long không khỏi nhớ tới một bài thơ. Rất xa đèn đường sáng tỏ, giống như lóe vô số minh tinh, bầu trời minh tinh phát hiện ra, giống như đốt vô số đèn đường, ta nghĩ này mờ mịt không trung. Tất nhiên có xinh đẹp phố xá thượng trưng bày một ít vật phẩm. Tất nhiên là trên đời không có hiếm quý, ngươi xem, này nhẹ nhàng thiên hà. Tất nhiên phải không quá mức rộng lớn, này cách hà ngưu lang chức nữ. Định có thể cưỡi ngưu nhân lui tới, ta nghĩ bọn họ giờ phút này. Tất nhiên tại thiên phố rảnh rỗi du, không tin, thỉnh nhìn đóa lưu tinh. Quảng chi là bọn hắn dẫn theo đèn lồng tại đi, Long ca ca, hiện tại ta cảm giác mình thật hạnh phúc, đẳng từ nay về sau chúng ta kết hôn, ta muốn cho ngươi sinh thiệt nhiều đáng yêu cục cưng. Âu Dương Như Thủy ghé vào Trần Dật Long trên người, đầu nhẹ nhàng tựa ở Trần Dật Long rắn chắc trên lồng ngực, ôm nhu nói, Trần Dật Long cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắng nghe, thỉnh thoảng ôm nhu vuốt ve thực lưng của nàng. Long ca ca, thực hy vọng thời gian vào thời khắc này định cát, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Trần Dật Long đột nhiên ngăn ở Âu Dương Như Thủy trên miệng nhỏ, nguyên bản còn chuẩn bị thề non hẹn biển Âu Dương Như Thủy bị Trần Dật Long cái này như núi lửa bộc phát loại cùng hôn môi, khiến cho ý thức bắt đầu mơ hồ. Nàng hiện tại chỉ nhớ rõ, áp tại trên người mình, điên cuồng hôn môi chính mình bên tai, cái trán, gò má người, là chính mình yêu nhất nam nhân. Trừ này chỗ hết thảy, đều bị này chưa bao giờ có, như giật điện tê dại khoái cảm chỗ vứt bỏ, chỗ ôm vứt bỏ, nàng cả người, trong nháy mắt triệt để sụi lơ xuống, mặc cho trên người người nọ, muốn làm gì thì làm. Nữ hài vô hạn tốt đẹp chính là kiều khu, cùng mình hạ thân dính sát cùng một chỗ, không hề đứt đoạn ma sát giờ chỗ mang đến nhanh cảm giác, làm cho nam hài trong đầu chỉ còn lại dục vọng, như lan giống như hinh hiểu rõ mùi thơm, càng xâm nhập nam hài vốn là hỗn độn không chịu nổi đầu óc, đã chưa đủ tại hôn môi nữ hài bộ mặt da thịt nam hài, dùng chính mình lửa nóng môi, tại nữ hài trên mặt điên cuồng tìm kiếm, trong trí nhớ, này phấn nhuận đáng yêu địa phương, đương lửa nóng môi, lâm vào một chỗ mềm mại trắng nõn vật thể, rốt cục tìm kiếm được, này trong trí nhớ, phấn nhuận đáng yêu địa phương, cũng từ đó mút vào ra chưa bao giờ phẩm thường trôi qua quỳnh tương ngọc dịch sau, dù chưa từng có hôn môi kinh nghiệm nam hài, bản năng lè lưỡi, mút ở, ngậm lấy một đoạn ngọt hưng phấn, như quả đông lạnh đồng dạng trắng nõn mỹ vị thịt mềm, lần bị người chạm đến cái lưỡi thơm tho âu dương như thủy, phát ra một hồi không cách nào tự chế run rẩy, một khắc này, thiên lôi động đến địa hỏa, lửa rừng trong nháy mắt đốt thảo nguyên, căn bản là không cần bất luận kẻ nào dạy bảo nguyên thủy dục vọng cùng bản năng, theo hai khỏa đang đứng ở tình dục giao hòa, như lửa dục vọng trong tâm linh, ầm ầm bộc phát ra, âu dương như thủy vong tình đáp lại trần giật long sinh sát nhưng vô cùng nóng bỏng hôn, trên người nàng mềm địa, nóng nóng địa, hận không thể bị trần giật long như lửa nhiệt tình triệt để hòa tan, hắn phẩm thường qua âu dương như thủy ngọt ngào môi sau, dục hỏa cũng không có bình phục xuống dưới, ngược lại càng phát ra tăng vọt, vội vã muốn cảm giác yêu hạ xuống, từ trước này liền nhìn cũng không nhìn nhìn nhiều vài lần thần thánh vật, muốn biết, nắm giữ chỗ đó, rốt cuộc hội cho mình mang đến như thế nào khoái cảm, xôn xao, mưa to đột nhiên xuất hiện, mưa to vô tình tưới vào đây là vong ngã thân mật tuổi trẻ trên thân người, lập tức dội tán bọn hắn hừng hực nhóm lên dục hỏa, trần giật long động tác theo mưa to hàng lâm mà đình chỉ, hắn chậm rãi thay còn nằm trên mặt đất Âu Dương Như Thủy cả để ý hảo quần áo, Âu Dương Như Thủy tự hồ cũng không có theo Trần Giật Long vuốt ve trung phục hồi tinh thần lại, vẫn là mềm như không có xương nằm ở trên cỏ, hé ra tràn đầy rặng mây đỏ trước mặt bàn, nàng lúc này chính mặt mày như tơ nhìn qua Trần Giật Long, trong miệng thở gấp không ngừng, thực xin lỗi Như Thủy, ta vừa mới nhất thời bả cầm không được, Trần Giật Long mặt mũi tràn đầy xin lỗi nhìn xem Âu Dương Như Thủy, không cần phải nói xin lỗi, Như Thủy hết thảy đều là Long ca ca, cho dù Long ca ca hiện tại muốn Như Thủy cũng cam tâm tình nguyện, Âu Dương Như Thủy ngượng ngùng nói, lúc này mưa đã càng lúc càng lớn, Trần Giật Long nhìn qua như thế nhu nhược Âu Dương Như Thủy có chút không muốn nói, Như Thủy, ta tống ngươi về nhà a. Âu Dương Như Thủy y nguyên nằm ở trên cỏ, nàng không nói gì nhưng là Trần Giật Long theo ánh mắt của nàng lý nhìn ra nàng hiện tại cũng không muốn về nhà. Rốt cục thật lâu Âu Dương Như Thủy mở miệng, ta nghĩ tại này lãng mạn ban đêm đem ta quý giá nhất gì đó hiến cho ta yêu nhất người, Long ca ca hy vọng ngươi thành toàn ta, trong mắt của nàng đầy tha thiết chờ đợi, sử Trần Giật Long không cách nào cự tuyệt, 2 tháng mưa là dễ dàng nhất khiến người sinh bệnh, hôm nay là lễ tình nhân, vì lưu cho Trần Giật Long một cái xinh đẹp ban đêm Âu Dương Như Thủy chỉ mặc một bộ Trần Giật Long thích nhất bạch sắc trung động váy, mưa đánh vào Âu Dương Như Thủy trên người, càng hiển nàng ra ngạo nhân đường cong, Trần Giật Long một bả ôm lấy nằm trên mặt đất Âu Dương Như Thủy, ngăn cản một cỗ taxi, sư phó, Thượng Khải Duyệt khách sạn, lái xe sư phó lắc đầu nghĩ, hiện tại tuổi trẻ người thật là lớn đảm a, hôm nay hắn trên đường đi gặp được thiệt nhiều chuyện như vậy, nhưng Trần Giật Long cùng Âu Dương Như Thủy cũng không có để ý lái xe, y nguyên trên xe ngươi nông ta nông, đến Khải Duyệt khách sạn, Trần Giật Long ôm Âu Dương Như Thủy tự chạy vội đến quầy hàng, tiểu thư, mở một gian tổng thống phòng, nhìn xem Trần Giật Long tuấn mỹ bề ngoài, này vi tiểu thư không khỏi ngây ngốc một chút, tiên sinh, 1043 người truyền đạt, xin ngài đăng ký xuống, tốt. Trần Giật Long đăng ký xong rồi cầm phòng bài tự lên rồi, nhìn qua Trần Giật Long bóng lưng vị tiểu thư kia không khỏi cảm thán đến, nếu là có đẹp trai như vậy nam sinh hẹn ta, mở cho ta tổng thống phòng, ta đây nhất định sẽ kích động tử, Âu Dương Như Thủy nhắm chặt hai mắt, đã phân không rõ là thương tâm hay là hạnh phúc địa nước mắt, tại trên mặt hắn tung tóe. Trần Giật Long như là một kêu than cho thực phẩm hài nhi, đói khát địa, điên cuồng mà tại nàng trước ngực chỗ mẫn cảm, hôn hít lấy, Mút vào nàng này anh đào dường như đầu vú, thậm chí phát ra làm cho nàng hận không thể tìm động đất tiến vào, hưng phấn, thanh. Hơn nữa theo Trần Dật Long mỗi một lần mút vào, Âu Dương Như Thủy bị hắn dùng lực hấp hàm chỗ ở, sẽ phát lên một loại bị điện giật dường như khoái cảm, khiến nàng hô hấp càng lúc càng nhanh, cả người cũng bắt đầu tê tê dại dại, lân lân, mà ngay cả hạ thân này chỗ bí ẩn nhất địa phương, cũng có rõ ràng ướt át dấu hiệu. Nếu không phải vô cùng ngượng ngùng nàng, một mực gắt gao cắn chính mình môi anh đào không buông, chỉ sợ, sớm đã chuyện không khỏi phát trận trận rên rỉ, dần dần hai người tiến nhập cảnh đẹp, chính là tự tại Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy muốn đột phá cuối cùng hạn chế đến tánh mạng đỉnh phong thời điểm, kỳ quái sự đã xảy ra, một đạo lực lượng cường đại đột nhiên theo Trần Dật Long trái tim truyền ra, hỗn độn hào không biên bờ, dần dần Trần Dật Long cảm giác không cách nào khống chế thân thể của mình. Thân thể của mình chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, từng vòng hỗn độn quang quẩn bao quanh Trần Dật Long rắn chắc thân thể. Hiện tại Trần Dật Long trần truồng nửa người, trên người cơ thể giống như tấm gạch bình thường, còn tản ra nhàn nhạt huyết sắc. Lúc này Trần Dật Long phiêu phù ở giữa không trung giống như ma thần bình thường, làm cho người ta có loại điển lễ cúng bái xúc động. Trần Dật Long cảm thấy thân thể của mình tràn đầy lực lượng, linh đài vô cùng thanh minh dục hỏa trong nháy mắt biến mất. Loại cảm giác này tựa như lúc ấy tại năm thần ảo cảnh trung đồng dạng, chính là nhiều hơn những thứ gì. Đúng vậy, nhiều hạ chính là so sánh với lần càng thêm lực lượng cường đại. Trần Dật Long lúc này thân thể đã lâm vào cực hạn bành trướng trạng thái, tùy thời có bạo thể nguy hiểm. Trải qua vài trở mình dãy dụa, Trần Dật Long rốt cục đêm này cổ đủ đã hủy thiên diệt địa lực lượng phát ra đến tứ chi các kinh mạch. Chậm rãi Trần Dật Long lắng xuống, lần nữa rơi xuống trên giường. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Âu Dương Như Thủy thời điểm, Âu Dương Như Thủy không biết là bởi vì mệt mỏi vẫn bị mưa to lâm bệnh. Hiện tại Âu Dương Như Thủy đã ngủ say, nàng cũng không có chứng kiến vừa mới một màn. Trần Dật Long nhìn qua Âu Dương Như Thủy trên mặt nhưng không biến mất đỏ ửng, đóng chặt hơi có chút ngượng ngùng hai con ngươi trong nội tâm tràn đầy thương yêu cùng triều mến tình. Trần Dật Long cúi xuống đang ở Âu Dương Như Thủy trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó lặng yên ra khỏi. Đứng ở trên ban công, Trần Dật Long nhìn qua sau cơn mưa mãn thiên tinh đấu, cảm khái ngàn vạn, bọt nước cố ý ngàn trượng tuyết, đạo lý không nói gì một đội xuân, một bầu rượu, một can luân, trên đời như nông có mấy người, một trạo xuân phong một lá thuyền, một luân kén sợi chợt nhẹ cái móc, hoa mãn chữ, rượu mãn âu, vạn khoảnh sóng trúng phải tự do. Cái này đã từng là Trần Dật Long suốt đời truy cầu nhân sinh cảnh giới. Cho nên hắn tựa như lý theo gia bình thường, tuy có kinh thế tài hoa lại không một chút quyền lợi dục vọng. Đây chính là hắn một mực không nghĩ kế nhiệm Trần thị tộc trưởng nguyên nhân. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ cùng mình yêu mến Âu Dương Như Thủy chơi thuyền năm hồ, trải qua chích ao ước uyên ương không ao ước tiên cuộc sống. Mỹ quốc, New York. Trần thị tổng bộ, Trần Vô Cực vẫn là lão thần khắp nơi bưng lấy gấp đôi trà, cúi nhìn qua dưới lầu những kia tại vì cuộc sống bận rộn nhỏ bé sinh vật. Cái này sự đứng vào hôm nay cái này độ cao, hắn tràn đầy cảm giác thành tựu cùng tự hào cảm giác. Đông, đông, đông. Tiến đến, một người trung niên người đi vào văn phòng, thân thể của hắn mới trung đẳng, khuôn mặt trắng nõn, tại trên người của hắn làm cho người ta cảm giác được phong độ của người trí thức tức. Nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn trường vô cùng như Trần Vô Cực, nhưng không có Trần Vô Cực như vậy uy nghiêm. Hắn trường cũng rất như Trần Theo Thiên nhưng cũng không có Trần Theo Thiên chán trường. Mà người nam nhân này trên người làm cho người ta cảm giác hơn nữa là một phần tiêu sái. Hận Thiên, ngươi đã đến rồi. Trần Vô Cực nhìn qua cái này tối như chính mình thê tử đứa con từ ái nói đến. Vào người này chính là Trần Vô Cực con thứ hai Trần Hận Thiên. Không biết ngài bả ta kêu đến có chuyện gì không? Trần Hận Thiên đứng ở Trần Vô Cực sau lưng tất cung tất kính nói. Kỳ thật Trần Vô Cực năm vóc dáng nữ trung, chỉ có Trần Theo Thiên dám ở Trần Vô Cực trước mặt không kiêng nể gì cả nói chuyện. Còn lại đều là tất cung tất kính, coi như là Trần Vô Cực tại như thế nào từ ái cũng không hữu dụng. Có thể là Trần Vô Cực trước kia sát phạt thủ đoạn quá mức hung ác, mới tại đây vài cái nữ tử trung sinh ra như thế ảnh hưởng. Mà Trần Theo Thiên thì là cá ngoại lệ, bởi vì hắn sát phạt thủ đoạn càng vân chịu Trần Vô Cực tuổi trẻ thời điểm. Hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém, cho nên Trần Vô Cực luôn nói Trần Theo Thiên như hắn khi còn trẻ thời điểm. Nếu như không phải là vì Triệu Phỉ Tuyết lời nói Trần Theo sáng sớm tựu thành Trần Vô Cực người nối nghiệp, Trần Theo Thiên cùng Trần Vô Cực quả thực là cực kỳ giống, không chỉ có là bọn họ thiết huyết cổ tay, còn có tựu là sự si tình của bọn hắn, đồng dạng làm như vậy là để một nữ nhân, Hôm nay Trần Vô Cực bả ánh mắt của mình cùng toàn bộ tâm huyết đều đặt ở Trần Dật Long trên người, cho nên ở đằng kia 10 năm trung hắn đem hết toàn lực bồi dưỡng Trần Dật Long, mà Trần Dật Long đi theo như vậy vừa là gia gia bên người như thế nào lại học không đến thủ đoạn của hắn. Hơn nữa Trần Dật Long hôm nay cổ tay, mưu lược, sát phạt không một không trò giỏi hơn thầy. Thử nghĩ một cái 17 tuổi thiếu niên trong vòng một đêm khiến cho mấy vạn người theo nhân gian bốc hơi, đó là như thế nào sát phạt, mà chuyện này sau lại bị xử lý kín không kẽ hở, không chút nào đường hoàng, này lại là như thế nào cổ tay cùng mưu lược a? Mà ngay cả Trần Vô Cực già như vậy hồ ly nghe xong đều sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hận thiên, ngoại giới đều nói ngươi là ta Trần gia người nối nghiệp, làm sao ngươi nghĩ? Trần Vô Cực hỏi. Không có gì nghĩ gì, chỉ muốn làm hảo ta thuộc bổn phận sự, những người khác gia thích nói như thế nào thì nói ta không quan tâm. Nếu như ta thật sự cho ngươi tiếp nhận Trần thị ngươi hội đáp ứng không? Trần Vô Cực vui tươi hớn hở nói. Không biết, Trần Hận Thiên rất kiên định hồi đáp. Vì cái gì? Vì nhớ năm đó sự còn đang hận ta sao? Năm đó Trần Vô Cực cưỡng chế chia rẽ Trần Hận Thiên hòa Triệu Phỉ Tuyết. Cảnh này khiến Trần Hận Thiên thống khổ cả đời, đến nay chưa lập gia đình. Không phải. Bởi vì ngươi căn bản tựu không khả năng để cho ta làm Trần thị tộc trưởng, cho dù ngươi đồng ý này năm đại trưởng lão sẽ đồng ý sao, trưởng lão hội sẽ đồng ý sao? Trần Hận Thiên hỏi lại đến, nói thật ngươi cùng theo Thiên Đô không thích hợp làm Trần gia tộc trưởng, theo Thiên chán chường ngươi tiêu sái đều đem Trần gia đưa vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trần Vô Cực thở dài nói, xem ra, ngài đã có nhân tuyển, kỳ thật Trần Hận Thiên chính mình cũng không muốn làm Trần thị tộc trưởng. Bởi vì hắn tự cho là mình không có thực lực như vậy cùng thủ đoạn, hắn một mực lo lắng phụ thân của hắn hội đem vị trí truyền cho hắn. Hôm nay nghe Trần Vô Cực vừa nói như vậy chính mình rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trần Vô Cực trầm tư thật lâu, đúng vậy, ta đã có người tuyển. Hắn không chỉ có đầy đủ thủ đoạn cùng tâm trí, hơn nữa năm đại trưởng lão nhất định sẽ không có bất kỳ dị nghị hơn nữa hội giơ hai tay đồng ý. Người là ai vậy kia? Trần Hận Thiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Tiểu Long sau khi về nước hiện tại tại làm gì a? Trần Vô Cực cũng không có trực tiếp trả lời Trần Hận Thiên vấn đề. Ngài không phải là làm cho hắn. Làm sao vậy? Không được sao? Trần Hận Thiên trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Tiểu Long thủ đoạn cùng tâm trí xác thực có thể đảm nhiệm. Hơn nữa hắn đi qua trưởng lão viện còn đi qua thư các ngũ trưởng lão cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng là Tiểu Long chính mình dường như cũng không nguyện ý tiếp tục trưởng vị. Hắn hiện tại vội vàng cùng một người tên là Âu Dương Như Thủy nữ hài tử nói yêu thương, còn cao hát, trên đời như nông có mấy người, ta xem ngài tự tử phần này tâm a. Ngươi nói cái gì, hắn tại nói yêu thương, Trần Vô Cực há to miệng một bộ không thể tin được mô dạng, đúng vậy, làm sao vậy, cơ hội tới, Mỹ Quốc, New York. Trần Vô Cực đang tại cùng hắn con thứ hai Trần Hận Thiên thương lượng cái gì, như vậy không tốt sao? Nếu để cho Tiểu Long biết rằng hắn hội hận ngươi cả đời, Trần Hận Thiên nói ra, Hận Thiên, ta đã là nửa thanh thân thể xuống mồ người, cho dù Tiểu Long muốn hận ta, cũng hận không được thời gian dài bao lâu, nhưng là ta không nghĩ dưới mình đi từ nay về sau thẹn với ta Trần Thị nhóm chủ nhóm Tông A, ngươi hiểu chưa? Trần Vô Cực kích động nói, Trần Vô Cực lần tại con của mình trước mặt lộ ra như thế tái nhợt vô lực đã có chân thành tha thiết tình cảm. Kỳ thật Trần Hận Thiên lại làm sao không rõ phụ thân sự đau khổ. Trần Vô Cực một cuối cùng cả đời đều ở vi gia tộc này phấn đấu. Có thể nói theo hắn thượng vị đến hiện tại hắn là vãn cuồng lan tại tế ngược lại. Viện building chi tướng nghiêng, 30 năm như một ngày nơm nớp lo sợ như lũ miếng băng mỏng mới đưa Trần Thị theo nguy vong biên giới kéo trở về. Hắn đem cả đời tâm huyết đều trút xuống tại gia tộc sự nghiệp thượng. Hôm nay Trần Thị đã ẩn ẩn hiện ra trung thánh xu thế. Hắn có như thế nào hội ở phía sau buông tha cho, Trần Vô Cực khổ tâm Trần Hận Thiên đô minh bạch, coi như là lúc trước Trần Vô Cực chia rẽ mình và Triệu Phỉ Tuyết Trần Hận Thiên cũng không có oán hận qua hắn, chỉ có điều Trần Hận Thiên không muốn làm cho của mình bi kịch lần nữa tại chính mình cháu trên người tái diễn, cho nên Trần Hận Thiên cũng không phải quá đồng ý phụ thân hắn kế hoạch, Hận Thiên, ta cũng không phải nghĩ chia rẽ bọn họ, ta là tại đánh cuộc cái nha đầu kia nhiều Tiểu Long cảm tình. Trần Vô Cực thở dài nói, Âu Dương, Tư Mã, Nam Cung, Phương Đông là Trung Quốc bốn khổng lồ cổ võ thế gia, cái này tứ gia tộc trong lúc đó lẫn nhau có cạp váy quan hệ thông gia quan hệ, cái này tứ gia tộc ở giữa ích lợi liên lạc càng thêm chặt chẽ. Âu Dương gia hiện giữ tộc trưởng là Âu Dương Sa Bay Liện, cũng chính là Âu Dương Như Thủy Tam gia gia, Âu Dương Sa Bay luyện huynh đệ ba người, lão đại Âu Dương Sa Hồng, lão nhị Âu Dương Sa Bay, lão tam Âu Dương Sa Bay luyện. Lão đại Âu Dương Sa Hồng trước kia chết non, mà Âu Dương Như Thủy đúng là Âu Dương Sa Bay cháu gái. Âu Dương Như Thủy mặc dù không tính Âu Dương Thế Gia bàn chi, nhưng là không tính hạch tâm nhân viên, mà Âu Dương Như Thủy phụ thân Âu Dương Thiên, Âu Dương Sa Bay con thứ hai, hắn tại Nam Kinh có một nhà phòng của mình bất động sản công ty, quy mô trung đẳng. Tuy nhiên Âu Dương gia cho hắn một điểm nhỏ tiểu, nhưng là Âu Dương Thiên người này giả tâm thật lớn, hắn cũng chưa đủ hiện trạng, vì vậy hắn muốn thông qua tứ đại gia tộc đám hỏi đối xử chính mình đạt được lớn nhất lợi ích, xử chính mình trở thành Âu Dương gia nhân vật trọng yếu. Nhưng lúc này Âu Dương Như Thủy đang cùng với Trần Dật Long nói yêu thương, vì vậy không thể tránh khỏi sự tình đã xảy ra. Nam Kinh Âu Dương gia biệt thự. Cha, mẹ ta đã trở về, ngươi còn biết trở về, tử đi đâu điên rồi. Âu Dương Thiên đối với chính mình duy nhất không nữ nhi bảo bối chính là vô cùng sủng ái. Cha, ta chính là cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi một chút. Âu Dương Như Thủy dựa vào Âu Dương Thiên cánh tay làm nũng nói, tốt lắm, chơi một đêm, cũng nên mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi đi. Âu Dương Thiên có chút không muốn nói, ân. Âu Dương Như Thủy nhu thuận gật đầu một cái, đi lên lầu. Nhìn qua Âu Dương Như Thủy bóng lưng, Âu Dương Thiên trong mắt hàn quang vừa hiện, Như Thủy a, Như Thủy ngươi thật sự dùng vì phụ thân không biết ngươi nói yêu thương sao? Một cái cao cấp người làm công đứa con cũng xứng cùng nữ nhi của ta nói yêu thương. Hừ, sau khi ăn xong, Âu Dương Thiên người đối diện người tuyên bố, một sự kiện, ngày mai Giang Nam Tư Mã Gia hội tới bái phóng, đến lúc đó tới là Tư Mã Gia người một nhà, kể cả Tư Mã Gia trưởng tử Tư Mã Hồng Phi. Vừa nhắc tới Tư Mã Hồng Phi, Âu Dương Như Thủy không khỏi nghĩ đến này cá từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau chơi đùa đùa giỡn bạn chơi, trong nội tâm một loại không hiểu kích động xông lên trong lòng. Này là một loại nối khố tốt đẹp, chính là nhớ lại. Ngày hôm sau, Tư Mã Nhưng mang theo bọn họ cả nhà đi tới Âu Dương gia, đồng hành giả có Tư Mã Nhưng thê tử cùng đứa con. Giờ cách 10 năm đương Âu Dương Như Thủy lần nữa chứng kiến Tư Mã Hồng Phi thời điểm, cư nhiên còn hội có một loại ầm ầm tâm động cảm giác. Loại cảm giác này làm cho nàng rất kinh ngạc. Âu Dương Như Thủy không ngừng tự nói với mình đã có người yêu, nhưng là cái loại cảm giác này Thủy chung đều không có biến mất qua. Tư Mã Nhưng cùng Âu Dương Thiên đơn giản ăn ngưng cơm trưa, sau đó Âu Dương Như Thủy nhất trong nhà nữ nhi duy nhất hơn nữa còn là Tư Mã Hồng Phi nối khố bạn chơi, cho nên dẫn Tư Mã Hồng Phi khắp nơi đi dạo nhiệm vụ dĩ nhiên là giao cho Âu Dương Như Thủy, mà Tư Mã Nhưng thê tử cùng Âu Dương Thiên thê tử cũng đi khuê trung mật đàm, trong phòng khách chỉ còn lại có Tư Mã Nhưng cùng Âu Dương Thiên, hàn huyên một hồi thiên. Tư Mã Nhưng cùng Âu Dương Thiên đều có toan tính đem chủ đề dẫn hướng hai người con trai trên người. Tư Mã Nhưng còn cố ý trêu đùa, Âu Dương A, ngươi xem con ta cùng con gái của ngươi nữ này xứng, dứt khoát chúng ta kết làm quan hệ thông gia tính. Tư Mã Nhưng nói như vậy, Âu Dương Thiên chính là cao tới đâu hưng bất quá, vốn đã nghĩ cùng Tư Mã gia đám hỏi hắn sảng khoái tựu đáp ứng xuống, tốt, ta xem bọn hắn hai cũng rất xứng, nói thật ta đối Hồng Phi cũng là rất yêu thích. Nhưng hắn biết rõ nữ nhi của mình đã lòng có tương ứng, vì vậy nói ra, lão ca, kỳ thật nhà của chúng ta Như Thủy đã có người trong lòng, ta cũng vậy chính vì chuyện này buồn rầu lắm. A, nói nghe một chút, vì vậy Âu Dương Thiên sẽ đem Âu Dương Như Thủy cùng Trần Dật Long sự nói một chút. Tư Mã Nhưng nghe xong không khỏi cười ha ha, ta nói, lão đệ làm sao ngươi thông minh một thế hồ đồ nhất thời, bọn họ hiện tại chẳng qua là tiểu hài tử quá gia gia thôi. Chỉ cần ngươi hiện tại cho Như Thủy đính hôn không nên cái gì sự cũng không có. Âu Dương Thiên không khỏi nhẹ gật đầu, nghĩ thầm ha ha ngươi còn không từng bước một chính mình hướng của ta trong cạm bẫy nhảy. Giờ phút này Âu Dương Như Thủy trong lòng cán cân đã bắt đầu nghiêng, chỉ là chính cô ta không biết thôi. Lúc này Âu Dương Như Thủy một mực trốn tránh Trần Dật Long, trốn tránh lòng của mình. Nhưng là đường ban đêm đi hơn tổng sẽ gặp phải quỷ. Âu Dương Như Thủy cũng không biết khi nàng tại cùng Tư Mã Hồng Phi du ngoạn chơi đùa thời điểm một đôi màu đỏ nhạt song đồng con mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm, cặp mắt kia lúc này sung vô cùng đau lòng cùng tuyệt vọng, xem gặp bạn gái của mình cùng nam nhân khác thân mật dựa vào cùng một chỗ đi dạo phố, nhìn qua người nam nhân kia cho bạn gái của mình mang vòng cổ thủy tinh, Âu Dương Như Thủy còn thỉnh thoảng vì người nam nhân kia lau mồ hôi, Trần Dật Long trái tim tan nát rồi. Khó đến trên cái thế giới này thật sự sẽ không có chân ái sao? Trần Dật Long giống như ngủ lôi oanh đỉnh bình thường, hắn cũng không biết mình là như thế nào về nhà, dọc theo con đường này hắn thần sắc hoảng hốt, đầy trong đầu đều là cùng Âu Dương Như Thủy cùng một chỗ tràn diện. Hôm nay ta liền nói thật đi, ta thích ngươi, ngươi có thích hay không ta, vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại, vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại, vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Long ca ca, thực hy vọng thời gian vào thời khắc này định cát, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Trước kia cũng có người đối với ta nói như vậy, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi nói tối động lòng người, ta thích nghe nhất. Long ca ca, hiện tại ta cảm giác mình thật hạnh phúc, đặng từ nay về sau chúng ta kết hôn, ta muốn cho ngươi sinh thiệt nhiều đáng yêu cục cưng. Long ca ca, thực hy vọng thời gian vào thời khắc này định cát, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Một giọt màu đỏ nhạt nước mắt chậm rãi theo Trần Dật Long khóe mắt tràn ra. Đây là Trần Dật Long cả đời chính giữa thứ hai tích nước mắt, cũng là một khỏa vô cùng bi thương nước mắt. Một giọt lệ ngã xuống kinh phi hoa vạn đóa hai khỏa tâm nhìn qua chuyện liệt như lửa tam sinh trên đời duyên ban đêm ngâm phí thời gian lệ nát ngươi say ta lại lộn xộn nhưng như hôm qua. Một giọt lệ đem ta và ngươi trong suốt bao vây ngàn năm sau ngưng tụ thành hổ phách một giọt lệ nhận lời lại trí nhớ loang lổ biến ảo nhiều ít sai. Không tin nước mắt xông đoạn ta và ngươi tâm đã bị lệ nóng rực trong sát na đêm tối chậm rãi chảy qua một giọt lệ hòa tan ta. Một giọt lệ ngã xuống kinh phi hoa vạn đóa, tâm tịch mịch. Tam sinh trên đời duyên ban đêm ngâm phí thời gian, lệ rơi rụng. Lệ vẫn lạc tâm viêm tịch mịch một giọt lệ ngã xuống kinh phi hoa vạn đóa hai khỏa tâm nhìn qua chuyện liệt như lửa tam sinh trên đời duyên ban đêm ngâm phí thời gian lệ nát ngươi say ta lại lộn xộn nhưng như hôm qua. Một giọt lệ đem ta và ngươi trong suốt bao vây ngàn năm sau ngưng tụ thành hổ phách một giọt lệ nhận lời lại trí nhớ loang lổ biến ảo nhiều ít sai. Không tin nước mắt xông đoạn ta và ngươi tâm đã bị lệ nóng rực trong sát na đêm tối chậm rãi chảy qua một giọt lệ hòa tan ta. Một giọt lệ ngã xuống kinh phi hoa vạn đóa, tâm tịch mịch. Tam sinh trên đời duyên ban đêm ngâm phí thời gian, lệ rơi rụng. Lệ vẫn lạc tâm viêm tịch mịch. Âu Dương gia. Tư Mã Nhưng một người trong phòng ngủ lưng hai tay đi tới đi lui, không biết đang suy nghĩ gì phiền lòng sự, rốt cục hắn móc ra một điếu thuốc, nhen nhóm, sau đó đứng ở trên ban công vẫn không nhúc nhích đang suy nghĩ cái gì, đương yên đều muốn bị phỏng tới tay chỉ thời điểm. Tư Mã Nhưng mất trong tay tàn thuốc, đón lấy hắn chậm rãi móc ra điện thoại, gọi một cú điện thoại, đô, đô, điện thoại đô hai tiếng tự chuyển được, ngài lời nhắn nhủ sự ta đã làm thỏa đáng, điện thoại chuyển được sau Tư Mã Nhưng cung kính nói, làm không tệ, ta đáp ứng ngươi chỗ tốt nhất định sẽ đưa cho ngươi, còn có làm cho con của ngươi làm việc cẩn thận một chút đừng xúc động hắn điểm mấu chốt, bằng không tự đợi đến cho con của ngươi thụ thi a. Thanh âm già nua theo điện thoại cái kia đầu truyền ra. Tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Tư Mã Nhưng nghe thấy lão nhân quát lớn thanh dọa hai chân đều như nhũn ra, vậy là tốt rồi, đô một tiếng điện thoại rơi rụng. Câu nói đầu tiên có thể đem tứ đại gia tộc một trong Tư Mã gia tộc tộc trưởng dọa thành như vậy, có thể thấy được người nọ thế lực không phải chuyện đùa. Cúp điện thoại Tư Mã Nhưng lần nữa điểm nhưng một điếu thuốc, theo thiên viên. Đóng cửa phòng. Trần Dật Long dựa vào môn ngồi dưới đất đầu tựa vào giữa hai chân. Đàn ông có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Trên bàn chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, giằng co thật lâu, Trần Dật Long tướng vùi đầu càng sâu. Ngoài cửa ngồi cạnh Trần Dật Tuyết trông thấy ca ca như thế thương tâm che miệng cưỡng chế không để cho mình khóc thành tiếng, đồng dạng vô lực dựa vào trên cửa. Thật lâu Trần Dật Long cầm lấy điện thoại cho Âu Dương Như Thủy phát một cái tin nhắn, ngươi tìm được mới hạnh phúc. Ta một mình cho ngươi thừa nhận cô độc. Một cái ban đêm, có tối thiểu bốn người không có chợp mắt, dùng Trần Theo Thiên vợ chồng thần thông như thế nào lại không biết con mình sự. Bọn họ chỉ là không có nói mà thôi, cảm tình một đường gian khổ còn cần chính mình đi nhận thức cùng nếm thử. Trần Theo Thiên bọn họ cũng là theo thời đại kia tới. Ăn điểm tâm thời điểm, Trần Dật Long đi xuống lâu, khóe miệng lần nữa phủ lên chiêu đó bài thức như có như không vui vẻ. Chỉ là cái này trong lúc vui vẻ nhiều hơn một phần thấu xương lạnh lùng, y nguyên bất cần đời lười nhác thần sắc, nhưng là phần này tùy ý trung đã ẩn ẩn khó được kiên nghị, đây mới là con của ta, Triệu Phỉ Tuyết tâm lý một hồi vui mừng, ăn điểm tâm xong, Trần Dật Long vội vàng hướng Tử Trúc Lâu đi đến, Hắn tuy nhiên biểu hiện ra rất kiên cường nhưng hắn dù sao cũng là một cái 17 tuổi hài tử, rất nhiều thứ hắn cũng phải làm cho tự mình nghĩ tinh tường, suy nghĩ cẩn thận, cuộc sống mê võng hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc cái gì mới hắn phải đi đường. Lúc này Trần Dật Long làm ẩn sĩ mộng tưởng đã hoàn toàn bị hiện thực tàn khốc chỗ phá hủy, hắn phải hiểu rõ ràng suy nghĩ cẩn thận cái gì mới là thuộc về chính hắn nói. Tử trúc lâu vẫn là xinh đẹp như vậy, màu tím trúc tử giống như ung dương bình thường tình tiết phức tạp, xem ra Trần Dật Long yêu nhất đàn cổ y nguyên lẳng lặng nằm tại đó. Trần Dật Long nhìn qua này đã rơi mãn tro bụi đàn cổ, không khỏi có chút sầu não. Ta biết rõ chỉ có ngươi đối với ta là thật tâm, coi như xong rơi mãn tro bụi ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không gạt bỏ ta. Trần một con rồng lấy tay nhẹ nhàng nghịch đi đàn cổ thượng tro bụi lẩm bẩm nói. Một khúc Phượng Cầu Hoàng từ từ nhớ tới, tuy nhiên nó tràn đầy vô hạn sầu bi. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hắn hoàng. Giờ không gặp này không chỗ nào đem, vì ngộ nay này bay lên tư đường. Có diễm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ người xa độc ta tràn. Vì duyên giao cảnh vi uyên ương, hồ chim bay lên bay xuống này chung bay lượng. Hoàng này theo ta tê, được nắm tư vĩ vĩnh là phi. Giao tình thông toan tính tâm hài hòa, trung dạ cùng theo biết giả ai. Hai cánh đều nâng trở mình bay cao, không cảm giác ta tư sử dư bi. Đáng tiếc Tư Mã Tư như một thủ sầu triền miên tình yêu giai điệu, nhịp điệu hôm nay lại dùng để diễn tả Trần Dật Long thất tình nỗi khổ, thật sự đáng tiếc, thật đáng buồn a. Mà lúc này Trần Dật Long trong đầu quanh quẩn đều là cùng Âu Dương Như Thủy cùng một chỗ tràn diện, bọn họ cùng một chỗ du sông Tần Hoài, cùng một chỗ trèo lên Tử Kim Sơn, cùng đi đáy biển thế giới, bọn họ trong lúc đó nói qua lời nói thân mật tràn diện, một màn vẫn còn tại trong lòng. Long ca ca, ta muốn ngươi uy ta, vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Long ca ca, thực hy vọng thời gian vào thời khắc này định cát, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Từng chút một tư vị tại trong lòng, Trần Dật Long một lần lại một lần bắn ra Phượng Cầu Hoàng, mình cũng một lần lại một lần hồi tưởng đến mình và Âu Dương Như Thủy ở giữa hình ảnh. Phượng Cầu Hoàng, trong chỗ bao hàm bi thương nhưng lại một lần càng thâm một lần. Lúc này tử trúc trên lầu không phi điểu xoay quanh, trên mặt đất rắn, côn trùng, chuột, kiến tụ tập, phi điểu trên không trung gào thét, rắn, côn trùng, chuột, kiến trên mặt đất khóc thét, tự hồ có cảm giác Trần Dật Long chân thành tha thiết bi chuyện, lại tự hồ cảm khái chính bọn nó tánh mạng hơn kiên. Tiếng đàn càng ngày càng nghiêm trọng, đã xuyên thấu qua tử trúc lâu vang vọng cả theo thiên viên bọn hạ nhân nghe được như tiếng đàn này, kẻ nhẹ nhớ tới thương tâm chuyện cũ. Trọng ngay tại chỗ gào khóc khóc lớn, trong lúc nhất thời theo thiên viên trong khóc nổi lên bốn phía, rất đồ sộ. Trong phòng khách Trần Theo Thiên, Triệu Phỉ Tuyết cùng Trần Dật Tuyết cũng không khỏi buồn vô cớ. Nhất là Trần Dật Tuyết, nhiều năm qua ủy khuất như lũ quét bình thường bộc phát, nằm ở Triệu Phỉ Tuyết đầu vai khóc thuật, mà Triệu Phỉ Tuyết cũng đi theo co lại nước mắt, vừa nghĩ tới chính mình hai đứa con trai một nữ nhi mình cũng không có chiếu cố tốt. Trong lúc nhất thời áy náy tình tự nhiên sinh ra. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hắn hoàng, giờ không gặp này không chỗ nào đem, vì ngộ nay này bay lên tư đường, có diễm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ người xa độc ta tràn, vì duyên giao cảnh vi uyên ương, hồ chim bay lên bay xuống này chung bay lượng, hoàng này theo ta tê, được nắm tư vĩ vĩnh là phi, giao tình thông toan tính tâm hài hòa, trung dạ cùng theo biết giả ai, hai cánh đều nâng trở mình bay cao, không cảm giác ta tư sử dư bi. Long Nhi, không thể tưởng được ngươi vì một nữ hài tử lại thương tâm đến tư, không thể tưởng được ta Trần gia tận đều là si tình binh sĩ. Trần Theo Thiên lẩm bẩm nói, Theo Thiên, ngươi đã từng đáp ứng ta phải bảo vệ bọn họ, ngươi không thể nuốt lời, ta đã thực xin lỗi Thiên Nhi, Tuyết Nhi tương lai ta cũng vậy bất lực, nhưng là ta quyết không thể lại thực xin lỗi Long Nhi, ta quyết không thể làm cho Long Nhi thành vì người khác quân cờ. Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi đang suy nghĩ gì ta không biết, không nên chọc giận của ta điểm mấu chốt, bằng không. Triệu Phỉ Tuyết y nguyên co lại nước mắt, nhưng nàng lúc này tiếng nói lại tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. 20 năm, theo kết hôn đến nay Triệu Phỉ Tuyết đều rất một mực ôn nhu, nghe trượng phu lời nói, có thể nói hiền thê lương mẫu điển phạm. Chính là ai cũng không biết Triệu Phỉ Tuyết cương liệt cùng với năng lượng của nàng, nàng nói ra lời nói coi như là Trần Vô Cực đều rất khó càng nên. Yên tâm đi. Phỉ Tuyết, Long Nhi không chỉ có là con của ngươi đồng dạng cũng là của ta sẽ không để cho hắn trở thành bất luận kẻ nào quân cờ. Trần Theo Thiên trong mắt bắn ra một đạo thị huyết quang mang, yên lặng 20 năm hắn tựa hồ lại muốn động thủ, Tử Trúc Lâu. Trần giật Long Y nhưng vong tình bắn ra, rốt cục động lại tại trong lồng ngực quán khí cùng bi thương triệt để bạo phát ra, một ngụm máu tươi theo Trần giật Long trong miệng phun ra, Trần giật Long hôn ngã xuống cầm vài thượng, Mỹ Quốc, New York. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Trần Vô Cực níu lấy Trần Hận Thiên cổ áo nổi giận nói, Tiểu Long nhất thời không thể tiếp nhận đã kích, thổ huyết nhập viện rồi, đến nay hôn mê chưa tỉnh, Trần Hận Thiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Trần Vô Cực chậm rãi buông tay ra, gần tại trên ghế làm việc, hai mắt trống rỗng, phản phất già rồi 10 tuổi, trong miệng của hắn còn lẩm bẩm nói, là ta hại hắn, là ta hại hắn a. Nghe nói Tiểu Long tại trước khi hôn mê một mực Tử Trúc Lâu khảy đàn đàn cổ khúc Phượng Cầu Hoàng, nghe theo thiên viên dì quản gia nói, Tiểu Long khảy đàn này khúc ai oán triền miên, bi thương dị thường, liền phi điểu đều bị hắn cảm động. Cho gào thét, liền rắn, côn trùng, chuột, kiến đều trên mặt đất khóc thét. Mà theo thiên viên bọn hạ nhân nghe được này khúc cũng không không đau khóc chảy nước mắt, còn có càng kỳ quái đúng là đương Tiểu Long thổ huyết té xỉu sau phi điểu cùng với rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không có kinh hoảng trốn xuyến mà là lẳng lặng trông coi tại Trần Giật Long thân bên cạnh thẳng đến theo thiên viên bọn hạ nhân phát hiện Trần Giật Long mới chậm rãi tán đi. Si nhân, si con A, Trần Vô Cực cảm thán nói, Trần gia tất cả đều si tình nhân, ngài là như thế này, ta là như thế này. Theo trời cũng là như thế này, mới hàm cũng là như thế này. Trần Hận Thiên nhìn qua Trần Vô Cực chậm rãi nói ra, phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hắn hoàng, hảo một khúc có phượng cầu hoàng, hảo một cái Trần gia tất cả đều si tình con a. Cô đơn thành lập một cái độc giả bầy 40326483, hy vọng yêu mến, chí tôn, bằng hữu có thể nhiều hơn cô đơn, cảm ơn mọi người. Si nhân. Trong hôn mê Trần Giật Long bị chợt nếu như tới tiếng kêu đánh thức, hắn ngẩng đầu nhìn qua bốn phía phát hiện bốn phía hỗn độn một mảnh, phân không rõ đông tây nam bắc, Trần Giật Long nghĩ thầm chẳng lẽ mình đã chết rồi sao, nơi này chính là âm phủ địa phủ, không đúng, vừa mới rõ ràng nghe thấy có người nói chuyện, tự tại Trần Giật Long trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm thanh âm lần nữa nhớ tới tại hỗn độn trong, si nhân, ta cho tới bây giờ cũng không biết thương tâm rõ ràng có thể đánh gãy người một lòng mạch. Vì phương tiền bối cao nhân, vì sao dẫn ta tới chỗ này, thỉnh hiện thân tương kiến, Trần Giật Long lớn tiếng hỏi, ta đã không có bản thể, cái này không gian vốn là ta phần đông thần thức chung một cái này không gian chính là ta chính là cái này không gian, ha ha ha ha, thanh âm tục tằng mà lại hào phóng không cấm, này xin hỏi tiền bối tính danh, vì sao dẫn ta chỗ này, Trần Giật Long trong nội tâm kinh ngạc người này thần thông, càng không rõ vì sao đem chính mình mang đến nơi đây. Si nhân, cũng không phải ta mang ngươi tới nơi này, mà là ta vốn tự tại trong cơ thể của ngươi, vài ức năm quan cảnh ngươi đều không có phát hiện ta thôi, về phần tên của ta chính mình cũng không biết, thanh âm mang theo một điểm bi thương cảm thán đến, lúc này Trần Giật Long đã là trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc, khi nào thì trong thân thể của mình có lớn như vậy một cái không gian, còn vài ức năm quan cảnh, cái này cái gì cùng cái gì sao, tự hồ cảm giác được Trần Giật Long mê hoặc. Thanh âm lần nữa vang lên, đi như vậy, ta trước cho ngươi nói, kể chuyện xưa, Trần Giật Long nhẹ gật đầu ý bảo cái kia vô danh thanh âm nói đi xuống, thật lâu, trước đây thật lâu thiên địa không mở, hỗn độn một mảnh, tại không cùng hỗn độn trung dựng dục một khỏa đại trứng, đột nhiên có một ngày, cái thanh âm kia đang chuẩn bị nói đi xuống lại bị Trần Giật Long cắt đứt, ngươi muốn cùng ta giảng bàn cổ khai thiên bổ địa chuyện xưa đáng tiếc cái này ta biết rõ. Nguyên lai hậu nhân bả ta gọi là làm bàn cổ, ha ha ta rốt cuộc biết tên của mình, này thanh vừa ra đừng lo, thiếu chút nữa không có bả Trần Giật Long dọa gục xuống, bàn cổ, chính mình nhìn thấy bàn cổ, không, là nghe được bàn cổ thanh âm, làm sao vậy, hài tử, thanh âm của ta cũng không phải quá dọa người làm sao ngươi dọa thành như vậy, bàn cổ tiền bối không phải ngài thanh âm dọa người, là ngài nói lời để cho ta có điểm không biết làm sao, Trần Giật Long lắp bắp nói đến, ha ha ha ha, hài tử, không nên gọi ta là tiền bối, ngươi hẳn là bảo ta một tiếng phụ thần, bàn cổ cười to nói, với, ngài lão nhân gia khai thiên bổ địa sáng thế giới vạn vật bản bởi vì tôn ngài vi phụ thần, Trần Giật Long ngẫm lại cũng bình thường trở lại, cũng không phải, ta mặc dù khai thiên tích địa lại chế vạn vật công đức, vạn vật vốn là không nên tôn ta vi phụ, Tuy nhiên ta và ngươi cùng sinh đồng căn, nhưng ngươi nhưng lại do ta mà sinh, theo ta mà thủy, cho nên tôn ta vi phụ cũng không quá mức không thể. Bàn cổ lời nói làm cho Trần Dật Long càng thêm hồ đồ, như thế nào mình và bàn cổ đồng căn, lại từ bàn cổ mà sinh. Hài tử ngươi nghe ta chậm rãi nói, theo ta dựng dục cùng hỗn độn trong lúc đó đến ta khai thiên tích địa trong lúc đó tổng cộng qua 618.000 năm, mà ở 618.000 giữa năm ta lại nhận thức 6 loại nhân sự gian tình cảm, này theo thứ tự là hỉ, nộ, buồn bã, ghét, sợ, yêu, đồng thời ta cũng vậy chảy xuống 6 nhỏ máu lệ. Về sau, bàn cổ lời nói lần nữa bị Trần Dật Long cắt đứt, cái đó và ta có quan hệ gì? Hài tử ngươi kiên nhẫn chờ ta bả nói cho hết lời. Trần Dật Long nhẹ gật đầu. Về sau, ta đem này 6 nhỏ máu lệ hợp tại một chỗ phong ấn. Đây là ta trong cả đời lưu lại quý giá nhất gì đó. Ta không muốn chết sau cái này 6 tích nước mắt bị người khác lấy đi. Ta muốn khiến chúng nó cùng ta cùng một chỗ an nghỉ dưới mặt đất. Ta khai thiên tích địa sau sợ hãi không ai thay ta trong nong ta dụng tâm huyết đổi lấy thế giới. Cho nên ta thần hóa tam thanh, huyết ngưng tổ vu. Cái này ta nên cũng biết. Trong sách ghi lại bàn cổ khai thiên tích địa sau thần thức hóa thành tam thanh thánh nhân, mà máu huyết biến thành 12 tổ vu. Đáng tiếc, thiên địa bất nhân, dùng vạn vật không sô cẩu, thánh nhân bất nhân, dùng chúng sinh vi sô cẩu. Trần Dật Long nghe được bàn cổ lời nói không khỏi cảm khái đến, hảo một cái thiên địa bất nhân, dùng vạn vật không sô cẩu, hảo một cái thánh nhân bất nhân, dùng chúng sinh vi sô cẩu. Xác thực tam thanh tự nhận là vi thần thức biến thành, thánh nhân bất diệt, đi ra chỗ ức hiếp nhỏ yếu, châm ngòi thị phi, nhưng bọn hắn lại không biết, bọn họ chỉ là của ta một bán thần biết biến thành, tổ vu cũng chỉ có ta một nửa máu huyết, ta không đành lòng hồng hoang đại địa sanh linh đồ tháng vì vậy đem ta mặt khác bán thần biết cùng máu huyết chia làm 6 phần, phân biệt phong ấn tại ta 6 nhỏ máu lệ trung, khiến chúng nó chính mình chờ đợi người hữu duyên, mà 6 nhỏ máu lệ cũng là mở ra lục đạo luân hồi cái chìa khóa, chậm đã không phải hậu thổ hóa thân thành lục đạo sao. Như thế nào ngươi lúc kia thì có lục đạo luân hồi rồi sao? Trần Dật Long nhớ tới thư các trong có bản cơ hồng hoang chí, từng nâng lên 12 tổ vu một trong hậu thổ hóa thân trở thành lục đạo chuyện xưa không khỏi mê hoặc hỏi. Không sai, hậu thổ thật là hóa thân lục đạo, nhưng nếu không phải nàng sáng lập lục đạo luân hồi mình khai thiên tích địa sau cũng đã tồn tại. Vì sử lục đạo bình thường vận hành ta liền dùng tạo hóa khay ngọc áp chế lục đạo vận chuyển. Đáng tiếc về sau Hồng Quân đáp cướp đi bán phiến tạo hóa khay ngọc, làm cho lục đạo thất thường, đơn giản hậu thổ vô tư dĩ thân thêm lục đạo, từ nay về sau lục đạo độc lập với thiên địa các giới bên ngoài bị phong ấn, nếu không bàn cổ thần thức cùng bàn cổ máu huyết không được mở ra, vậy nhất định hội có vô số người tranh đoạt này 6 tích nước mắt a. Trần Dật Long phi thường tò mò, bởi vì hắn theo thư các thư là đã từng gặp lục đạo luân hồi trọng yếu. Lục đạo luân hồi trung ký thế gian hết thảy nhân quả tuần hoàn, khống chế sơ thánh nhân bên ngoài hết thảy người sinh tử, chẳng lẽ không phải trò đùa? Tranh đoạt lục đạo luân hồi là có, nhưng ngoại trừ ta ra không có ai biết này 6 nhỏ máu lệ tồn tại, càng không có ai biết mở ra lục đạo luân hồi xử lý pháp, coi như là Hồng Quân cũng không thể biết được. Thánh nhân tranh lục đạo là vì số mệnh, tiên nhân tranh lục đạo là vì kiếp số, phàm nhân tranh lục đạo đây là vì trường sinh. Vì tranh lục đạo luân hồi đã xảy ra 4 lần thánh chiến rơi rụng thần vô số người. Ai? Đáng tiếc, thật đáng buồn a. 4 lần thánh chiến, Trần Dật Long chưa từng nghe qua thánh chiến vừa nói. Không sai, viễn cổ Vu Yêu vì tranh lục đạo luân hồi cùng tranh làm thiên địa diễn viên phát động Vu Yêu cuộc chiến. Thái cổ thời kỳ Tây Phương thần giới dùng đại địa thần mẫu Gai là việc chính dẫn thần Titan cùng Olympia thần đánh vỡ Đông Tây Phương kết giới dùng Tây Phương số mệnh bị Phương Đông cướp đi vi tồn tại đến Phương Đông tranh đoạt lục đạo luân hồi. Nhưng Gai cuối cùng đánh không lại thánh nhân oai, tháo chạy Tây Phương. Hơn nữa tại trên đường trở về còn không may mắn gặp một đám điểu nhân tập kích. Cuối cùng nhất Gai trọng thương bỏ chạy, thần Titan bị diệt, chỉ để lại Olympia thần Zeus nhất mạch trốn về chúng thần Sơn. Lần chiến tử thương vô số, bị sau người coi là chúng thần hoàng hôn. Chúng thần hoàng hôn sau Hồng Quân cho rằng thánh nhân thế lớn, gieo hại thương sinh linh, vì vậy lợi dụng thân hợp đạo, còn đánh xuống pháp chỉ. Thánh nhân không được can thiệp thế gian việc, như có người vi phạm mặc dù thiên đạo bất diệt cũng đem trấn áp tại Bắc Hải chi nhãn, trọn đời không được ra. Trần Dật Long lúc này nghe xong như thế thần giới mê tân rung động không thôi. Này về sau thánh nhân còn có lại ra tay tranh đoạt lục đạo luân hồi sao? Thánh nhân thụ thiên đạo uy hiếp tất nhiên là không dám ra tay, nhưng bọn hắn chỉ thị môn hạ của chính mình đệ tử dùng tranh thủ đại đạo chính thống vì danh, tranh đoạt lục đạo luân hồi, này thì có về sau tranh giành cuộc chiến, cùng phong thần cuộc chiến. Chẳng lẽ đời sau sẽ không có người từng phát hiện này sáu nhỏ máu lệ sao? Trần Dật Long Phi thường tò mò hỏi, cũng không biết là bất hạnh hay là vạn hạnh. Năm đó ta đem này sáu nhỏ máu lệ cùng một chỗ phong ấn cũng không đem tách ra, mà này sáu nhỏ máu lệ rõ ràng tự hành dung hợp, tiếp nhận nhật nguyệt tinh hoa, rốt cục không biết qua mấy vạn năm hắn đột phá phong ấn biến ảo nhân hình, tu thành thái thượng không cấp hỗn nguyên đại đạo, kỳ thực lực càng tại tam thanh phía trên thẳng truy hồng quân lão đạo. Cái gì biến ảo nhân hình, dựa vào nước mắt cũng có thể biến ảo nhân hình, trời ạ, thế giới này quá điên cuồng, Trần Dật Long không thể tưởng tượng nổi nói, điên cuồng, càng điên cuồng còn ở phía sau, bàn cổ cười to nói. Còn có cái gì so với nước mắt hóa người càng điên cuồng, Trần Dật Long cũng không biết bàn cổ chỉ là cái gì, ta nói rồi ta chỉ là bàn cổ nguyên thần cũng không phải là bàn cổ chân thân. Ta cũng đã nói ta tại trong cơ thể ngươi ước năm quan cảnh một đều không có phát hiện ta, ta còn nói qua ta và ngươi đồng căn, ta còn nói, bàn cổ muốn tiếp tục nói đi xuống nhưng mà bị Trần Dật Long ngăn trở, ngươi sẽ không tưởng nói ta chính là cái kia biến ảo nhân hình huyết lệ a, không sai đúng là, Trần Dật Long không thể tin được, cặp kia đồng con ngươi trợn tròn vo, tràn đầy kinh ngạc, cô đơn thành lập một cái độc giả bầy 40326483, hy vọng yêu mến, chí tôn, bằng hữu có thể nhiều hơn cô đơn. Cảm ơn mọi người. Làm sao có thể? Ngươi nhất định nghĩ sai rồi. Trần Dật Long cũng không tin bàn cổ lời nói. Si nhân, ngươi nếu không, ta tại sao phải phong ấn tại trong cơ thể của ngươi? Bàn cổ gặp Trần Dật Long không tin hỏi ngược lại. Cái này, Trần Dật Long nhất thời cũng vô pháp trả lời bàn cổ lời nói. Muốn nói Trần Dật Long là này sáu tích nước mắt chuyển hóa mà đến a, Trần Dật Long theo trên tình cảm không muốn tiếp nhận, nếu như nói không phải, này lúc này bàn cổ nguyên thần lại làm giải thích thế nào, Trần Dật Long nhất thời không lời nào để nói, hài tử, ngươi không biết là ánh mắt của ngươi cùng người khác bất đồng sao, bàn cổ hỏi. Bất quá là song đồng thôi, có cái gì không đồng dạng như vậy, ngươi gặp qua cái nào người bình thường trong mắt hội hiện hồng quang, bàn cổ hỏi. Cái này, Trần Dật Long lần nữa không phản bác được, nói cho ngươi biết ngươi đôi mắt này gọi là đế lệ mắt thần, là năm đó đế lệ chí tôn, a thì kiếp trước của ngươi tôi luyện ra, ngươi đôi mắt này thượng khả quan hồng quân động thái, hạ khả quan lục đạo chi biến, có thể nói tam giới trong không có gì có thể tránh được ánh mắt của ngươi, a, phải không, lợi hại như vậy, chính là ta cho tới nay tự chỉ có thể nhìn thấy trước mắt gì đó a, ngu ngốc, đó là bởi vì ngươi phong ấn không có trừ. Thực lực không đủ, hiện tại ngươi hai đạo phong ấn dùng trừ, đáng tiếc ngươi không tin ta nói sợ là muốn có nguy hiểm tánh mạng, cái gì hai đạo phong ấn đã trừ, ta tại sao lại hội có nguy hiểm tánh mạng, Trần Dật Long càng nghe càng mơ hồ, vốn ngươi là sáu nhỏ máu lệ biến ảo mà thành hiện tại tuy là người thai nhưng trong cơ thể ngươi sáu đạo phong ấn còn tại, mà giải trừ phong ấn xử lý pháp chính là bao hàm hỉ, nộ, buồn bã, ghét, sợ, yêu sáu tích nước mắt, ha ha. Chính là theo sinh ra đến hiện tại ta đều không có đã khóc, lại làm sao có thể mở ra phong ấn. Tại Trần Dật Long trong trí nhớ thật sự của mình là không có đã khóc, mà ngay cả vừa mới sinh ra đều không có. Không, ngươi có, vừa vặn hai giọt nước mắt. Ta cũng thật không ngờ ngươi vừa ra đời tự yên lặng chảy xuống vui mừng một giọt nước mắt, mở ra đạo phong ấn. Nhưng khi giờ ngươi chỉ là trẻ mới sinh, không có khả năng thừa nhận như thế lực lượng. Vì vậy ta liền đem này cổ hỗn độn chi lực trấn áp tại lòng của ngươi phòng. Về sau cổ lực lượng này tại năm thần ảo cảnh trung giúp ngươi tránh được một kiếp. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Trần Dật Long nghe bàn cổ lời nói, càng ngày càng tin tưởng mình chính là sáu tích nước mắt. Tự tại vừa mới ngươi té xỉu thời điểm ngươi chảy xuống thứ hai tích nước mắt, vạch trần tầng thứ hai phong ấn. Vậy ngài vì cái gì nói ta có nguy hiểm tánh mạng? Trần Dật Long không rõ hỏi. Ngươi tu vi hiện tại căn bản thịnh không dưới lớn như thế năng lượng, tựa như chén nước cùng thủy, chén nước dung tích đã dung không dưới thủy, này thủy sẽ tràn ra, nguyên bản ta nhưng dùng giúp ngươi tiếp tục đưa bọn họ trấn áp tại lòng của ngươi phòng, chính là ngươi rõ ràng thương tâm chính mình cắt nát một lòng mạch, hiện tại tâm mạch của ngươi tuy bị bổ lên, nhưng cái này hai cổ lực lượng hội chậm rãi thấm như trong cơ thể của ngươi, chậm thì một tháng nhiều thì ba tháng ngươi nhất định sẽ bạo thể mà chết. Trần Dật Long nghe đến đó trong nội tâm ngược lại không có bất kỳ khẩn trương, hắn cứ như vậy thản nhiên đứng, không có có một chút cảm tình ba động, sẽ chết, ngươi không sợ sao, bàn cổ kỳ quái hỏi, Có ngươi đang ở đây ta sợ cái gì? Nếu ngươi không có cách nào cứu ta, ngươi hội như vậy đại phí chu chương, tốn công tốn sức, bả ta tìm đến. Trần Dật Long khẽ cười nói. Bàn Cổ trong nội tâm kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng Trần Dật Long sẽ chủ động cầu chính mình cứu hắn, chính là không nghĩ tới Trần Dật Long lại là như vậy cá nửa chết nửa sống biểu lộ. Là, ta là có biện pháp cứu ngươi, tự nhìn ngươi có chịu nghe hay không. Nghe, có thể sống mệnh đương nhiên nghe xong. Ngươi hiện tại cần phải làm là muốn tăng cường của mình tu vi, dung tích liền đại thủy dĩ nhiên là sẽ không khắp phát ra. Bàn Cổ nói ra, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Trần Dật Long biết rõ Bàn Cổ còn có nói sau, hắn không nói chỉ là muốn làm cho mình cầu hắn thôi. Trần Dật Long gặp Bàn Cổ không nói, chính mình cũng không nói chuyện, cũng không cầu hắn. Hai người cứ như vậy giằng co, thật lâu Bàn Cổ rốt cục nhịn không được, thật nhỏ tử, coi như ngươi hận. Ta liền nói thiệt cho ngươi biết, ngươi hiện tại tu luyện công pháp quá kém, muốn tăng cường của mình tu vi phải có tốt tu luyện công pháp. Sau khi nói xong, hai đạo quang đồng thời khắc ở Trần Dật Long trong đầu, một đạo màu hồng, một đạo hỗn độn. Tiểu tử, cái này hai thiên công pháp, một thiên là của ta, hỗn độn quyết, còn có một thiên là chính ngươi, đế lệ quyết. Này hai thiên công pháp đều làm đầu thừa, chính ngươi hảo hảo tu luyện, nhiều thì 10 năm 8 năm, chậm thì 3 năm 5 năm. Ngươi tự có thể đem trong cơ thể Bàn Cổ lực lượng hóa chi dụng. Cái gì? Muốn thời gian dài như vậy, có hay không nhanh một chút phương pháp? Trần Dật Long vừa nghĩ tới chính mình vừa trở về vừa muốn bế quan 10 năm 8 năm thập phần không muốn. Bàn Cổ cũng biết Trần Dật Long trong nội tâm suy nghĩ, nhìn xem Trần Dật Long cùng người nhà vừa mới tụ vừa muốn chia lìa, trong lòng cũng là không đành lòng. Được rồi, ba người đến giúp đấy. Ta liền đem ta lưu trên thân thể tại hạ vài món tiên thiên chí bảo tặng cho ngươi, một cho ngươi bàn thân chi dùng, hai ngươi giúp ta hảo hảo trông coi thế giới này. Nói Trần Dật Long trước người nhiều hơn ba kiện đồ vật, một bức họa cuốn, một bỉnh kiếm, một cái nhẫn. Cái này ba dạng gì đó theo thứ tự là Giang Sơn xã tắc đồ, Bàn Cổ kiếm, Càn Khôn giới. Trước lưỡng dạng ngươi hẳn là cũng biết, Giang Sơn xã tắc đồ cung lúc tu luyện dùng không những được co lại thời gian ngắn hơn nữa Lý Mặc tiên thiên chi khí sung túc. Bàn Cổ kiếm là Bàn Cổ phủ biến thành dùng để công kích, uy lực cường đại, mà Càn Khôn giới, tiếp xúc không gian bảo bối cũng là phòng ngự bảo bối, bên trong một ít thượng vàng hạ cám không nhập lưu bảo bối. Trần Dật Long vừa nghe cực kỳ, Bàn Cổ cho rằng không nhập lưu bảo bối, mỗi một dạng lấy ra cũng là tuyệt thế kỳ trân kéo. Trần Dật Long vội vàng bả cái này ba kiện đồ vật thu vào. Cảm ơn phụ thần. Tốt lắm, ta cũng nên đi, nhớ kỹ lời của ta, hảo hảo bảo vệ thế giới này. Bàn Cổ thanh âm càng ngày càng xa dần dần biến mất. Tử Trúc Lâu. Trần Dật Long bình yên nằm ở trên giường, một vị thầy thuốc đang tại vi Trần Dật Long khám và chữa bệnh, trong phòng vây đầy người. Trần Theo Thiên vợ chồng, Trần Dật Tuyết, Long Phách Thiên mà ngay cả tại Mỹ quốc Trần Vô Cực cũng đuổi đến tới. Bằng một tiếng thầy thuốc thu về nghe âm khí. Sau đó đứng lên, bạch thầy thuốc, Tiểu Long như thế nào? Trần Vô Cực không thể chờ đợi được là hỏi đến. Rất cổ quái, đứa nhỏ này thân thể đều tất cả bộ phận cơ năng đều rất bình thường, không biết vì cái gì chính là một mực hôn mê. Kỳ quái, kỳ quái. Nhìn qua bạch thầy thuốc rời đi thân ảnh, mọi người trên mặt có che không thể che hết thất vọng. Đêm lặng lẽ hàng lâm, Trần Dật Long hôn mê đã có 3 ngày. Hiện tại Trần Dật Long trong phòng chỉ có Trần Dật Tuyết còn đang. Những người khác tất cả đều ngồi trong phòng khách tướng mạo dò xét. Ca ca, ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Tiểu Tuyết từ nay về sau nhất định ngoan ngoãn, nghe ca ca lời nói. Ô ô ô, ca ca ngươi nhanh lên tỉnh qua a. Tiểu Tuyết vẫn chờ ngươi cùng Tiểu Tuyết mua mứt quả, cùng Tiểu Tuyết đi ra ngoài chơi. Ô ô ô, Trần Dật Tuyết lúc này chân tình, thâm hậu tình huynh muội có thể thấy được đốn. Làm sao vậy, ai khi dễ nhà của chúng ta công chúa nhỏ? Trần Dật Long gặp muội muội của mình như thế thương tâm, trong nội tâm không đành lòng rồi lại không cách nào bề ngoài hiện tại trên mặt, vì vậy dứt khoát nói câu trêu chọc lời nói. Trần Dật Tuyết gặp Trần Dật Long tỉnh qua, một tiếng tựu nhào tới Trần Dật Long trong ngực gào khóc, ca ca, hù chết Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cho rằng từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ca ca. Trần Dật Long vuốt ve Trần Dật Tuyết tú lệ tóc dài, tùy ý nàng tại trọng lòng ngực của mình khóc thuật. Khách nghe lý mọi người nghe được Trần Dật Long tỉnh vì vậy đều đi tới phòng ngủ, trông thấy Trần Dật Tuyết ghé vào Trần Dật Long trong ngực khóc. Tốt lắm, tất cả mọi người không cần khẩn trương, ta không sao. Trần Dật Long nói chuyện nhìn xem mọi người, hắn mắt tự nhìn thấy hắn gia gia. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta có mấy lời muốn cùng gia gia một mình nói chuyện. Trần Dật Long cũng không có cho mọi người cuộc sống cơ hội. Mọi người gặp Trần Dật Long ngữ khí kiên định cũng không nên nói cái gì. Trần Dật Long té xỉu nguyên nhân mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ ngươi điểm. Quan cho bọn hắn tổ tôn đối thoại tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Đêm vẫn là như vậy sự yên lặng. Không có ai biết bọn họ tổ tôn nhị người ta nói những thứ gì, đã làm những thứ gì. Bất quá thứ hai trời sáng sớm tự truyền đến tin tức, Trần Dật Long bị tuyển vi Trần Thị người thừa kế. Sau đó Trần Dật Long lại một lần nữa biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chí tôn, thổi sang này đã toàn bộ đã xong. Kế tiếp sẽ là quyển thứ hai. Quyển thứ hai trung hội đề cập đến rất nhiều hắc đạo chiến tranh, cũng đem bắt đầu liên quan đến trong thần thoại dung. Nói thí dụ như huyết tộc, giáo đình một ít đồ vật. Cảm ơn cho vị độc giả một tháng này đến đối cô đơn. Cô đơn tại quyển thứ hai trung nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Cuốn mình cảm giác ghi không được tốt lắm, ta nhất định sẽ sửa. Cô đơn lần ghi, thỉnh mọi người có ý kiến gì tự cứ việc nói. Cô đơn nhất định sẽ sửa, còn có chính là thật to môn nhiều hơn đập bể phiếu hoa tươi a. Mỹ Quốc, New York. Đây là một việc cổ kính gian phòng, trang nhã mà thở mạnh, có một cự đại giá sách. Trên mặt toàn bộ là đóng buộc chỉ. Sách cổ, trong đó không thiếu trân quý truyền lại đời sau bản đơn lẻ, trong đó mấy thứ thương chu thanh đồng đỉnh khí càng dẫn nhân chú mục, còn có giá trị liên thành minh triều thành hóa đấu màu bồ đào vân đủ chén cùng thanh ung chính men khí, mấy tấm sơn thủy bút tích thực càng ngàn vàng khó mua. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Bố trí như thế tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Hơn nữa trong lúc vô hình khí chất càng thường nhân khó có thể với tới, chính giữa tự viết đấu đại, nói, chữ, làm cho người rung động, thế bút không hề ngưng trệ, thiết bơi ngân phát thảo, có thể nói tuyệt phẩm, một cái ngân phát lão giả đang tại sách bút luyện chữ, tuế nguyệt mặc dù đang dung mạo của hắn trên có khắc hạ dấu vết, nhưng là cũng giao phó hắn trải qua tang thương thành thục cùng trầm ổn, sáng ngời hữu thần phản phất có thể xuyên thấu tâm linh ánh mắt làm cho người ta không dám trực tiếp. Bất kỳ một cái nào đối mặt người của hắn đều ở hắn tích lũy uy nghiêm cùng phát ra bàn đại khí thế trước mặt cúi đầu, cung kính mà thành kính. Hai người trung niên vô cùng cung kính đứng ở lão giả sau lưng, yên lặng không tiếng động chờ lão nhân luyện chữ, trên mặt không có bất kỳ bất mãn biểu lộ. Tại lão nhân thiết bơi ngân phát thảo phía dưới một thủ đứng bạch hiệp khách hành, sôi nổi tại trên giấy, triệu khách mang hồ anh, ngô câu sương tuyết minh, ngân yên chiếu con ngựa trắng, táp sấp như lưu tinh. Thập bước giết một người, ngàn dặm bất lưu đi, việc gì phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh, rảnh rỗi qua tính lăng ẩm, thoát kiếm đầu gối trước vượt qua, đem chích đạm chu hợi, cầm thương khuyên hầu thắng, ba chén nhã hứa, ngũ nhạc ngược lại vi nhẹ, hoa mắt tai nóng sao, khí phách tố nghe sinh, cứu triệu vung kim chù y, hàm đan trước khiếp sợ, thiên thu hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đòn dông thành, có chất hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh, ai có thể thư các hạ. Người già Thái Huyền trải qua, toàn bộ thơ thủ pháp công tác liên tục, khí thế như cầu vồng, khiêu dược tiêu sái, rất có thanh liên say rượu phong phạm. Một bức chữ viết xong, lão nhân cầm lấy trong tay khăn tay xoa xoa tay hỏi, Hận Thiên, Nghịch Thiên, Tiểu Long gần nhất thế nào? Vẫn là như cũ, không phải cả ngày ngâm mình ở thư các lý, chính là cùng này năm cá lão gia này đánh cờ, hoặc là chính là nuôi hoa lấy thảo. Trần Nghịch Thiên hồi đáp, tuy nhiên Trần Vô Cực đối với chính mình cái này tứ đứa con gọi năm đại trưởng lão vi gia hỏa phi thường bất mãn, nhưng là đối với cái này hỗn thế ma vương hại đời, tứ đứa con mình cũng không có cách nào, chích có khỏe hay không khí trừng mắt liếc hắn một cái, hai năm, hắn còn không có theo trong bóng ma đi tới sao, si nhân, Trần Vô Cực lắc đầu cảm thán nói, phụ thân, ta nghĩ ngài nhìn lầm rồi, Tiểu Long không phải bình thường người. Hắn đã sớm liền từ thất tình trong bóng ma chạy ra, như bây giờ chẳng qua là dấu tài thôi. Trần Hận Thiên nói ra, hiểu rõ nhất Trần Dật Long cũng không phải của hắn phụ thân Trần Theo Thiên, cũng không phải của hắn mẫu thân Triệu Phỉ Tuyết, mà là cái này từ nhỏ xem cái này hắn lớn lên nhị thúc. Bọn họ trong lúc đó quá nhiều tương tự sự Trần Hận Thiên rất sớm mà bắt đầu chú ý mình cái này cháu. Trầm tư một lát Trần Vô Cực đột nhiên nói ra, Hận Thiên, ngươi đi nhắc nhở một chút ngươi đại ca. Trần gia người thừa kế chỉ có Tiểu Long một người, làm cho cái kia cá con riêng cho ta an chia một ít. Đúng vậy, ta biết nói sao làm. Nói thật Trần Hận Trời cũng không thích đại ca của hắn Trần Bại Thiên cái kia cá con riêng. Nói như thế nào Trần Dật Long cũng là chính thống Trần Thị đệ tử. tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi. Trần Vô Cực nói xong liền xoay người sang chỗ khác nhìn qua trên tường cái kia cá, nói, chữ, tâm tình của hắn thật lâu khó có thể bình phục, mà ngay cả hắn hai cái đứa con thứ hai ra sao giờ đi ra ngoài hắn cũng không biết. Thật lâu theo Trần Vô Cực trong miệng toát ra một câu đến, có phải là đã cho ta già rồi, các ngươi tựu đã quên 30 năm trước việc gì, cho là có cơ có thể thừa sao, ta tuy nhiên già rồi nhưng là còn chưa tới hồ đồ thời điểm. Nói xong, phanh, một quyền oanh tại này bức đấu đại, nói, chữ thượng, này bức chữ trong khoảnh khắc biến thành một miệng, nhị ca, cái kia chuyện tình gia tộc hội nghị xử lý như thế nào? Trần Tân Hàm thản nhiên nói, nàng đương nhiên là kiên định không thể nghi ngờ đứng ở Trần Dật Long cái này một phương, nhìn xem nho nhã nhưng không mất giảo hoạt thần thái địa Trần Hận Thiên cái này kế thừa phụ thân y bác nhị ca, nguyên vốn hẳn nên vi Trần Hận trời cho lo Trần Tân Hàm nhiều ít có chút ấy nấy, còn có thể làm sao? Đại ca thần kỳ không có có một điểm động tĩnh, giật bay đứa nhỏ này, ta cho rằng càng vốn cũng không phải là này khối có khiếu, làm người cũng thái âm tối, bất quá có thiệt nhiều lão gia này đứng ở cái kia, nhất là Trần gia năm chi hiện tại phân chẳng phân biệt được nứt ra muốn xem phụ thân thủ đoạn. Trần Nghịch Thiên trả lời đến, chỉ sợ ngươi môn còn thiếu tính một người. Trần Hận Thiên lẩm bẩm nói, ai? Trần Nghịch Thiên hỏi, chẳng lẽ ngươi nói rất đúng? Trần Tân Hàm tự hồ nghĩ tới điều gì nhưng lời còn chưa dứt đã bị đánh chặt đứt. Không sai, chuyện lớn như vậy hắn sẽ không mặc kệ. Trần Hận Thiên nói ra, có hắn tại, hết thảy an tâm. Trần Tân Hàm trong lòng đại tảng đá tự hồ rơi xuống hạ. Trần Hận Thiên giận dữ nói, mặc dù nói hắn cũng không đồng ý Trần Dật Long giấu tài cách làm, nhưng là cuối cùng là nhìn xem Trần Dật Long lớn lên. Cảm tình tự nhiên muốn so với giống như theo trong viên đá bỗng xuất hiện Trần Dật bay thâm hậu. Trần Dật bay cái này hợp pháp người thừa kế cũng không phải là do trưởng lão hội đưa ra, cũng không phải tộc trưởng mệnh lệnh, cho nên cũng không phải chính thống. Tiểu Long đứa bé kia không biết tại làm gì đó, làm cái gì, đi trưởng lão hội 2 năm còn không ra, chuyên môn cùng mấy cái lão gia này đánh cờ, hiện tại nguy hiểm đến đây chính mình cũng không biết tự bảo vệ mình, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị người gia hại. Nghịch Thiên, ngươi quá coi thường Tiểu Long kéo. Hắn 2 năm trước tựu đã không phải là chúng ta có thể nhìn thấu, mặc dù đang trên mặt cảm tình thất bại nhưng không thể phủ nhận hắn sát phạt thủ đoạn cùng thiết huyết cổ tay đã trò giỏi hơn thầy. Trần Hận Thiên đối cái này thân là Mỹ quốc hắc đạo hạch tâm đệ đệ cảnh cáo nói, không sai, trải qua 2 năm bế quan hắn càng thêm thành thục, 2 năm trước bị giết phạt Thái Thịnh vô cùng triển lộ mũi nhọn, hiện tại rốt cuộc biết giấu tài, hắn tuy nhiên người đang trưởng lão hội, nhưng chỉ sợ sớm có của mình bố trí. Ai cũng không biết hắn cái gì sẽ ra tay, hắn ở trong tối, người khác ở ngoài sáng, bởi như vậy mới càng thêm đáng sợ. Trần Tân Hàm nhìn xem Trần Nghịch Thiên nói ra, ánh mắt kia phản phất tại nói cho Trần Nghịch Thiên tiểu tử ngươi còn non cái này cũng nhìn không ra. Sự yên tĩnh trước cơn bão táp, ta phỏng chừng những lão gia hỏa kia muốn xui xẻo, Trần gia muốn thời tiết thay đổi. Trần Hận Thiên lẩm bẩm nói, như vậy cũng tốt, hẳn là nhúc nhích những kia ngồi không ăn bám lão gia này. Phụ thân gần chút ít năm thủ đoạn quá mức nhân từ, hừ, Trần Tân Hàm tức giận nói, một hồi gia tộc phân tranh đang tại Trần gia nổi lên, đáng sợ bão tố sắp đã đến, trắng hay đen tức là đại biểu chính phản cũng đại biểu âm dương, thiên địa mở, thầy tướng số, mới có vạn vật, bàn cờ tuy nhỏ lại dung nạp thiên địa chi biến hóa, nhật nguyệt chi thay đổi, triều đại chi hưng vong, đại đạo không dấu vết, khả năng một ván cờ chính là đại đạo, lại có lẽ một chiếc trà cũng là đại đạo. Tinh thần biến đổi, nhật nguyệt thay đổi, triều đại hưng vong tất cả đều là nói, bằng rơi tử thanh thúy hữu lực, không mất khí độ, thiếu niên nhìn qua chú thị cuộc, thon dài 2 ngón nhặt một khỏa bạch quân cờ, tinh thần cũng đang khó bề phân biệt sát trận trung bồi hồi, mà ngồi khi hắn đối diện tuổi trẻ người lại khí định thần nhàn uống trà, du năm nhìn qua đối diện tuấn Mỹ thiếu niên, mà một vị dị thường cô gái xinh đẹp tử đang tại bọn họ bên người hầu hạ bọn họ nước trà. Nữ hài ánh mắt cũng không tại bàn cờ thượng, mà là đã rơi vào thiếu niên trên người, ngốc tử đều nhìn ra ánh mắt kia trung chỗ bao hàm là cái gì, đáng tiếc thiếu niên lại thủy chung bất vi sở động. Tiểu Long, hiện tại cuộc chính là khó bề phân biệt a, ngươi dùng trải qua thân hãm cuộc tránh cũng không thể tránh, trốn không thể chạy thoát, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Trẻ tuổi người trong miệng lại phát ra vô cùng thanh âm già nua, còn không phải lúc, dục điều dưỡng chi cần phải trước trương chi, thiếu niên thản nhiên nói. Ha ha, ta muốn nhìn làm sao ngươi phá cái này bát tiên quá hải trận thế, người tuổi trẻ cười nói, bát tiên quá hải, vậy thì xem ta như thế nào chém thần tru tiên trận, nâng, Bằng. Thiếu niên một ngón tay bạch quân cờ rơi bàn, lập tức bàn cờ thượng sát khí nổi lên bốn phía, hắc quân cờ vốn tại tám khối địa phương trên nước toàn bộ bị chế, cứ theo đà này không ra 30 tay bạch quân cờ nhất định muốn chém hạ Đại Long, đại thế đã mất, trẻ tuổi hy vọng của mọi người như thế thì sát chu tiên trận, sợ hãi than không thôi, rốt cục bỏ con nhận thua. Tiểu Long A, trận này sát khí quá nặng, ngươi nhất định phải làm sao như vậy, chẳng lẽ không có đường sống vẹn toàn? Người tuổi trẻ bất an hỏi, không nên ta ra tay tốt nhất, ta vừa ra tay nhất định là lôi đình thủ đoạn, thiếu niên nói sau đột nhiên biến mất, ai, có lẽ cũng chỉ có giết thần diệt tiên phương có thể chấn trụ cục diện, người tuổi trẻ bi thương thở dài đến, hắn vi Trần Thị vận mệnh mà bi ai, lão sư, ngài cùng thiếu chủ đối thoại rốt cuộc là có ý gì a? Tâm dựa vào Ngu Ngưng nghe không rõ, đứng ở một bên Tâm dựa vào trông thấy Trần Giật Long đi không khỏi lớn mật hỏi, không biết rất tốt. Không biết rất tốt a, trẻ tuổi người lẩm bẩm nói, Tâm dựa vào ngươi có phải hay không ngưỡng mộ trong lòng thiếu chúa ơi, người tuổi trẻ đột nhiên xoay đầu lại nhìn qua Tâm dựa vào hỏi, ân, Tâm dựa vào không có ý tứ nhẹ gật đầu, mặt mặt đỏ hà, xấu hổ đều có thể bài trừ đi ra nước đây, ha ha, cái này có cái gì không có ý tứ, thiếu chủ còn trẻ anh hùng, mà ngươi cũng đang đương 28 phương hoa, trai tài gái sắc, lẫn nhau hâm mộ là chuyện rất bình thường, người tuổi trẻ trêu chọc nói. Chính là, Tâm dựa vào nghĩ đến Trần Giật Long đến lần 2 năm cùng lời của mình đã nói tổng cộng lại đều không cao hơn 10 câu, hơn nữa tổng là đối với nàng rất lãnh đạm, tuy nhiên mình thích hắn nhưng mình dù sao cũng là nữ hài tử, mỗi lần nghĩ tới đây, Tâm dựa vào đều ủy khuất muốn khóc, Tâm dựa vào a, cái này ta không giúp được ngươi, nhưng ta nhưng dùng nói cho ngươi biết ngươi nếu quả thật yêu mến thiếu chủ liền phóng hạ ngươi nữ hài tử rụt rè a, dùng lòng của ngươi đi ấm áp hắn. Có lẽ có một ngày hắn trở lại nói cho ngươi biết những thứ gì, nói lắc đầu theo tại chỗ biến mất, cả cái gian phòng chích thịnh hạ Tâm dựa vào một người yên lặng đang suy nghĩ cái gì. Trần thị trưởng lão viện một gian u tĩnh rất khác biệt trong phòng, Trần Giật Long chính tại chăm sóc của hắn nuôi hoa cỏ, giờ phút này hắn tràn đầy sự yên lặng an tường khí tức, gian phòng trên bàn bày đặt một phần cùng ngày báo chí trang đầu thật to tiêu đề viết, Trung Quốc 7 đại thần bí xí nghiệp trong vòng một đêm đều xâm nhập thế giới trước 50 cường xí nghiệp. Đột nhiên Trần Giật Long nhãn trung hồng quang lóe lên, Hoàng Kim 12 đem tới gặp ta. Soạt, thoáng cái 12 đạo bóng người trong nháy mắt ra trước tiên ở Trần Giật Long sau lưng. Trong 12 người thập nam lưỡng nữ, nam đều bị anh tuấn xuất khí, nữ không bất mỹ lệ động lòng người. Bọn họ thấy Trần Giật Long, soạt, toàn bộ quỳ một chân trên đất cùng kêu lên nói ra, Hoàng Kim 12 đem gặp qua chủ nhân. Cung nghênh chủ nhân xuất quan, đứng lên đi, theo như ngươi nói, thấy ta không cần quỵ, Trần Giật Long bất đắc dĩ nói, từ lúc Hoàng Kim Thập sắp sửa quỳ trước mặt hắn thời điểm nói qua từ nay về sau nhìn thấy chính mình không cần lại quỵ, nhưng 12 gia hỏa chính là cố chấp không chịu nghe, còn nói cái gì không thể rối loạn chủ tớ chi để ý, nhưng mà Hoàng Kim này thập cương thị ở đâu ra, như thế nào lại nhận thức Trần Giật Long là việc chính. Cái này còn muốn nói ra 2 năm trước Trần Giật Long tỉnh lại cái kia cá buổi tối. 2 năm trước. Các ngươi đều đi ra ngoài trước a, ta nghĩ cùng Gia Gia một mình nói chuyện, yên tâm đi ta không sao. Mọi người gặp Trần Giật Long nói như thế, cũng không có gì hay do dự tựu đều ra khỏi. Như đại trong phòng chỉ còn lại có Trần Giật Long cùng Trần Vô Cực. Gia Gia, ta biết rõ sự tình lần này là ngươi một tay điều khiển đúng hay không? Thấy mọi người đi xa Trần Giật Long phương mới mở miệng hỏi. Chứng kiến cháu nội lúc này như thế tiều tụy mô dạng Trần Vô Cực trong nháy mắt lão lệ tung hoành, lúc này hắn mới phát hiện cái gì Trần tộc phục hưng cái gì gia tộc nghiệp lớn đều không có chính mình cá thương yêu nhất cháu nội trọng yếu. Trần Vô Cực hắn dù sao cũng là một cái sinh động có cảm tình người a, cùng Trần Giật Long ở chung 10 năm, 10 năm trung giáo thụ hắn tri thức, dạy hắn làm người chi đạo, cùng hắn huấn luyện, cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ hắn hết thảy khoái hoạt cùng bi thương. Mặc dù mình luôn một bộ giáo huấn người bộ dạng, ai có thể lại biết mình đối đứa cháu này yêu tha thiết. Trần Vô Cực đối Trần Giật Long yêu thích vượt qua bất luận kẻ nào, thậm chí vượt qua đối với hắn con thứ ba Trần Theo Thiên yêu thích. Đối với Trần Theo Thiên Trần Vô Cực hơn nữa là một phần anh hùng tương tích tình, mà đối với Trần Giật Long thì là trưởng bối từ ái. Ai có thể minh bạch một cái năm cận cổ lưa thưa chả có gì lão người không thể tìm được chính mình thương yêu nhất cháu nội tha thứ là loại bi thương tâm tình. Lúc này Trần Vô Cực cảm giác mình gần đây kiên trì gì đó tại chính mình đứa cháu này trước mặt không đáng một đồng, hắn hiện tại thầm nghĩ tại chính mình xuống mồ trước tìm được Trần Giật Long tha thứ. Tiểu Long, Chuyện này là Gia Gia không đúng, Gia Gia không nghĩ tới sẽ đối với ngươi có lớn như thế thương tổn. Nếu như ta biết rõ là kết quả như vậy, cho dù chết Gia Gia cũng sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu Long đừng hận Gia Gia, Gia Gia thật sự, nhìn qua lên trước mắt cái này chân tình Trần Thị gia tộc tộc trưởng, Trần Dật Long đột nhiên minh bạch hiện tại trước mắt lão nhân này không còn là trăm năm Trần Thị tộc trưởng, cũng không còn là Quát Tháo Thương Trường Quỷ Thương, hắn chỉ là một bình thường lão nhân, một cái muốn mời cầu cháu nội tha thứ từ ái trưởng giả. Nhìn qua Trần Vô Cực khóc thuật, Trần Dật Long không có do cái mũi đau xót nói, ta cho tới bây giờ đều không có hận qua Gia Gia, chưa từng có, thật sự, Tiểu Long. Trần Vô Cực nghe xong cháu mình lời nói kích động không hiểu, Gia Gia, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện lần này ta phi thường cảm tạ ngài, bởi vì ngươi có dạy ta bài học, thế giới là sự thật, không có đồng thoại cũng không có thế ngoại đào viên, thế giới này là thực lực đương tôn thế giới, coi như song tình yêu cũng đồng dạng, tại trước kia 10 năm chúng ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, luận mưu lược luận võ công ta tự nhận là đã trò giỏi hơn thầy. Tại quân khu lúc huấn luyện ta thông qua thế giới cấp cao nhất bộ đội đặc chủng huấn luyện, tại hắc đạo lịch lãm giờ ta đại sát tứ phương, đùa những kia cáo già xoay quanh, đã trở thành hắc đạo tân quý. Cựu tại ta cho rằng ta vô địch thiên hạ thời điểm, là ngài làm cho ta hiểu được sự tình không phải như vậy, cũng không phải ta vô địch thiên hạ mà là ta 10 năm này quá thuận lợi, không có gặp đến tổn thất nặng nề. Đã trải qua chuyện này ta biết rằng, cũng cho ta hiểu được chính mình cũng không phải không gì làm không được. Ít nhất tại cảm tình phương diện này ta là ngu ngốc, điển hình ngu ngốc, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi, Gia Gia, đây là ta trong đời là tối trọng yếu nhất bài học, ta sẽ thường xuyên dùng hắn đến tỉnh ngủ của mình. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Trần Vô Cực tiếp xúc rung động lại vui mừng, Tiểu Long lớn lên, hai người giúp nhau nhìn chăm chú thật lâu, Tiểu Long chuyện này cuối cùng là Gia Gia không đúng, ngươi chịu tha thứ ta đã thật cao hứng. Về phần Trần Thị tộc trưởng ngươi không muốn tiếp nhận ta cũng vậy không miễn cưỡng, ngươi còn có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói, chỉ cần Gia Gia có thể làm được nhất định giúp ngươi hoàn thành, không bằng Gia Gia giúp ngươi. Trần Vô Cực nói lộ ra thị sát biểu lộ, Trần Dật Long như thế nào lại không biết Gia Gia của hắn nghĩ gì, vì vậy liền cắt đứt Trần Vô Cực lời nói, yêu mặt đối lập không phải hận, mà là khôn cùng lạnh lùng, Âu Dương Gia sẽ theo hắn đi à, ta nghĩ muốn chỉ có một, tức là Gia Gia có thể làm được cũng là Gia Gia muốn làm. Trần Dật Long thản nhiên nói, ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được, vô luận cái gì nguyện vọng Gia Gia cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Trần Vô Cực lời thề son sắt nói, tuy nhiên cháu nội tha thứ hắn, nhưng trong lòng của hắn tổng thì không cách nào bình tĩnh, nghĩ vì cháu nội làm chút ít cái gì tài năng an tâm. Trần Dật Long lo lắng thật lâu mới mở miệng nói ra, ta muốn kế thừa Trần Thị tộc trưởng vị. Cái gì? Yêu cầu này làm cho Trần Vô Cực trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Ngươi là hay nói giỡn à? Trần Vô Cực nghe xong Trần Dật Long yêu cầu thật sự không biết là nên cao hứng hay là nên kinh ngạc. Làm cho Trần Dật Long kế thừa Trần Thị là Trần Vô Cực cho tới nay mộng tưởng cùng hy vọng. Nhưng Trần Dật Long ở phía sau nói ra muốn kế thừa Trần Thị, cái này làm sao có thể làm cho Trần Vô Cực không kinh ngạc. Ta là nói thật, trước kia ta tiểu ham chơi không hiểu chuyện, luôn muốn trốn tránh này phần ta hẳn là thừa nhận gia tộc trách nhiệm. Khi đó ta cuối cùng hy vọng có một thế ngoại đào nguyên, ta có thể cùng ta người yêu dắt tay chơi thuyền năm hồ, trải qua chích ao ước uyên ương không ao ước tiên cuộc sống. Tựa như hậu chủ Lý Dục trong thơ miêu tả đồng dạng, bọc nước cố ý ngàn trượng tuyết, đào lý không nói gì một đội xuân, một bầu rượu, một can luân, trên đời như nông có mấy người, một trạo xuân phong một lá thuyền, một luân kén sợi chợt nhẹ cái móc, hoa mãn chữ. Rượu mãn âu, vạn khoảnh sống trúng phải tự do, đáng tiếc ta hiện tại phát hiện ta sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá. Sự phát hiện này thực thế giới khắp nơi tràn đầy đấu tranh, nào có cái gì thuần túy thế ngoại đào nguyên, nào có cái gì chích ao ước uyên ương không ao ước tiên cuộc sống, những kia đều là gạt người. Thế giới này chân thật nhất chính là thực lực, có đủ thực lực ngươi có thể sáng tạo chỉ thuộc về chính ngươi thế ngoại đào nguyên, có cũng đủ là thực lực ngươi mới có thể tiêu giao. Có đủ thực lực thế giới mới sẽ cùng theo ngươi chuyển động, mới có nữ hài tử đối với ngươi nói chúng ta đi qua chích ao ước uyên ương không ao ước tiên cuộc sống a. Nếu như không có thực lực, hết thảy cũng chỉ là không trung lâu cát, cho nên ta muốn kế thừa Trần Thị, ta muốn khống chế vận mệnh của mình. Trần Dật Long theo lời hết thảy đều là của hắn chân thật cảm thụ, mặc dù có chút cực đoan, nhưng mà chính thức chính là phù hợp sự phát hiện này thực mà tàn khốc thế giới cách sinh tồn. Nghe xong Trần Dật Long cái này phiên thoại, Trần Vô Cực trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn vì cháu mình rốt cục thể nghiệm đến cuộc sống phức tạp cùng xã hội nhược nhục cường thực cuộc sống sự thật chỗ cao hứng, hắn vì cháu mình đối thực lực cực đoan cái nhìn mà lo nghĩ, hắn vì cháu mình cái này đoạn như thế bị thương cảm tình mà đau lòng. Trầm mặc thật lâu, Trần Vô Cực mở miệng nói, Tiểu Long ngươi suy nghĩ kỹ càng không có, khai cung không quay đầu mũi tên. Một khi ta tuyên bố ngươi vi Trần Thị người thừa kế sau tựu không còn có vãn hồi dư âm, cái này Trần Vô Cực cũng là vi Trần Thị tương lai thận trọng lo lắng, hắn không muốn bởi vì Trần Dật Long nhất thời xúc động chôn vùi Trần Thị, ta không oán không hối, Trần Dật Long nhìn qua Trần Vô Cực con mắt kiên nghị nói, được rồi, ta ngày mai sẽ đối ngoại tuyên bố đem ngươi trở thành ta Trần gia người thừa kế duy nhất, Trần Vô Cực vỗ Trần Dật Long vai nói ra. Chính là lúc này Trần Thị trong lịch sử hai vị cự nhân chính thức bắt đầu rồi bọn họ vi Trần Thị mở cương rộng rãi thổ phấn đấu lịch trình. Còn có, ta hy vọng đến trưởng lão viện bế quan. Trần Dật Long lần nữa ném kế tiếp trọng bung tấn. Cái gì? Bế quan? Ngươi hiện tại công lực coi như xong năm đại trưởng lão cũng theo không kịp. Ngươi còn bế quan sao? Trần Vô Cực cũng không biết Trần Dật Long bàn cổ truyền thừa sự. Trần Dật Long cũng không muốn nói cho Trần Vô Cực chuyện này. Bế quan không chỉ là vì tu luyện, cũng là muốn nhiều hơn học tập trưởng lão hội thư các trung tri thức. Ta hiện tại năng lực còn không cách nào khống chế Trần Thị, học tập là phải, Trần Dật Long giải thích đến. Trần Vô Cực nghĩ nghĩ với, học tập dù sao không phải chuyện xấu, cho nên cũng đáp ứng. Tốt lắm gia gia, không còn sớm ngài đi về nghỉ ngơi đi. Trần Dật Long xem có chuyện đều an bài đã xong liền không nghĩ nhiều cùng Trần Vô Cực nói cái gì. Được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, cũng sớm một chút nghỉ ngơi, gia gia hãy đi về trước. Nói Trần Vô Cực hướng ngoài cửa đi đến, thông qua khuya hôm nay nói chuyện Trần Vô Cực thu hoạch rất lớn, có thể tính thắng lợi trở về. Hắn không chỉ có chiếm được cháu nội tha thứ nhưng lại xử Trần Dật Long quyết định kế nhiệm Trần Thị tộc trưởng vị trí, trong nội tâm coi như là lão nghi ngờ an ủi. Trần Vô Cực đi rồi Trần Dật Long đi đến trên ban công điểm điếu thuốc, nhìn qua mãn thiên tinh đấu Trần Dật Long tâm tình thủy chung không cách nào bình tĩnh, bởi vì hắn còn có chuyện không có giải quyết. Thì phải là Long Phách vấn đề, chính mình đi từ nay về sau Long Phách làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm cho người ta lăng nhục sao, đây là tuyệt đối không có khả năng, Long Phách là Trần Dật Long tâm huyết, như thế nào tùy ý làm cho người ta khi dễ, nhưng lần này mình đi quá mau không có thời gian bố trí, hơn nữa chính mình bế quan cũng không biết bao lâu thời gian, cũng không thể phía sau màn điều khiển, cái này thật sự là hao tổn tâm trí vấn đề, cựu tại Trần Dật Long vi Long Phách việc đau đầu thời điểm, đột nhiên Trần Dật Long cảm giác có người ra hiện tại sau lưng của mình. Trần Dật Long hạng tu vi, thậm chí có người hội thần không biết quỷ không hay ra hiện tại hắn sau lưng. Cái này khiến cho hắn lại càng hoảng sợ. Vì vậy lập tức hồi quá thân lai xem xét. Cái này xem xét không quan trọng. Dạ Trần Dật Long nhảy dựng. Có 12 mặt hoàng kim khôi giáp người quỷ tại phía sau mình. Thấy mình xoay người lại liền cùng kêu lên hô. Hoàng kim 12 đem gặp qua chủ nhân. Trong thanh âm bao hàm vô cùng hưng phấn cùng kích động, cái này sử Trần Dật Long càng thêm kỳ quái, chính mình khi nào thì thụ qua những này người hầu, các ngươi rốt cuộc là ai, các ngươi nhận thức ta sao, Trần Dật Long mở miệng hỏi đến, chúng ta là Hoàng Kim 12 đêm, ngài là chủ nhân của chúng ta, trong 12 người người cầm đầu trả lời đến, Trần Dật Long nghe xong cái này trả lời thiếu chút nữa không có thổ huyết, hảo cái này đáp án bằng cái gì cũng chưa nói, ngu ngốc. Có ngươi trả lời như vậy chủ nhân vấn đề ư, cái này không phải là cái gì cũng chưa nói, chủ nhân hạ phàm, dùng trải qua quên đời trước sự, chúng ta phải giải thích cho hắn tin tường mới được. Lúc này một nữ hài tử ngọt ngào thanh âm vang lên, Trần Dật Long cũng không có chú ý trong lúc này lại có nữ hài tử, đang tại Trần Dật Long kỳ quái thời điểm cái kia ngọt ngào như lưu thủy bàn thanh âm lần nữa vang lên, Khải Bỉnh chủ nhân, chúng ta là chủ nhân kiếp trước thuộc hạ. Tại chủ nhân hay là đế lệ chí tôn thời điểm dùng vô thượng pháp lực sáng tạo chúng ta 12 người, cũng có thể nói ngài chính là chúng ta phụ thần. Về sau chủ nhân đầu thai nhân gian, chúng ta liền cùng chủ nhân mất đi liên lạc, chúng ta tại tam giới trung tìm chủ nhân mấy ngàn năm. Hôm nay chúng ta đột nhiên cảm giác được chủ nhân năng lượng ba động, cho nên tìm đã tới. A, nguyên lai là như vậy a, các ngươi trước đứng lên đi, Trần Dật Long nghĩ thầm, ta dựa vào. Ta khi nào thì tạo như thế nào một đám biến thái thủ hạ a. 12 người nghe xong Trần Dật Long lời nói đều đứng lên, lúc này Trần Dật Long mới đánh giá cẩn thận bọn hắn. Cái này 12 người trung thập nam hai nữ, nam có anh tuấn, có tiêu sái, có cương nghị, có tuấn mỹ, mà nữ một cái cổ điển, còn có một hoạt bát. Trần Dật Long nhìn xem bọn họ nghĩ thầm, ta kiếp trước nhất định là cái biến thái, tạo ra nhiều như vậy cá thực lực siêu cường, rồi lại tất cả tính cách đặc điểm. Hơn nữa là trọng yếu hơn là cái này 12 người các trường đều là trong đám người cực phẩm, rồi lại hiện ra người các loại bất đồng tướng mạo đặc thù. Thật sự là kỳ quái, chính mình kiếp trước không phải người điên chính là cá ngu ngốc, Trần Dật Long trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Các ngươi đều tên gọi là gì a? Các ngươi cũng biết ta chuyển thế lời cuối sách được gì đó không nhiều lắm, Trần Dật Long hỏi. Chủ nhân kiếp trước cũng không có cho chúng ta thủ danh tự đặt tên, hắn yêu mến dùng con số bảo chúng ta. Chúng ta cũng tốt nghĩ có tên của mình a, không bằng chủ nhân ngài thay chúng ta lấy a. Cái kia so sánh hoạt bát nữ hài nói đến. Nghe xong nữ hài lời nói, 12 người đều bị chờ đợi nhìn qua Trần Dật Long. Xem thấy bọn họ như thế chờ đợi một quan, Trần Dật Long không nghĩ chối từ, vì vậy nói ra, các ngươi theo như trình tự lập, ta thay các ngươi thủ danh tự đặt tên. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, 12 người theo thứ tự đứng vững chờ đợi Trần Dật Long ban tên cho. Trần Dật Long nghĩ nói ra, lão đại Lãnh Huyết, lão nhị Vô Tình, lão tam Truy Mệnh, lão tứ Bôn Lôi, lão ngũ Tia Chớp, lão lục Đoạt Phách, lão thất Thiên Phong, lão bát Hàng Mưa, lão cửu Cô Nguyệt, lão thập Tiêu Dao, còn có hai cô bé, hoặc bác cái kia cá gọi Tư Tư, ôn nhu cái kia cá gọi Uyển Chuyện, như thế nào đối tên của các ngươi còn hài lòng không? Cảm ơn chủ nhân, chúng ta rốt cục có tên, 12 người hưng cao thái nhóm kêu, toát ra, nếu không Trần Dật Long trước dùng cách âm kết giới bao phủ cả cái gian phòng, chỉ sợ cả theo thiên nguyên đều có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Nhìn xem Hoàng Kim 12 đem như tiểu hài tử đồng dạng hoang hô, Trần Dật Long trong nội tâm cũng tràn đầy vui sướng. Đột nhiên hắn phát hiện, cái kia ôm nhu Uyển Chuyện tựa hồ cũng không vui, vì vậy hắn liền mở miệng hỏi đến, làm sao vậy, Uyển Chuyện, đối tên của ngươi không hài lòng, vì cái gì không vui? Chủ nhân không vui, ta như thế nào lại vui vẻ? Vừa mới đến thời điểm ta liền phát hiện chủ nhân có tâm sự, chính là chủ nhân tình nguyện để ở trong lòng cũng không nguyên cùng chúng ta chia sẻ. Cái này Sử Uyển Chuyện làm sao có thể cao hứng đứng dậy, Uyển Chuyện ai oán đến? Trần Dật Long nghĩ thầm, bọn họ như thế nào sẽ biết ta có phiền lòng sự, kỳ quái. Chủ nhân không cần kỳ quái, chúng ta vốn là ngài chỗ tạo, cùng ngài tâm tâm tương thông, cho nên ngài có cái gì phiền não chúng ta đều sẽ biết, Tư Tư nói ra, thỉnh chủ nhân cho phép chúng ta, vì ngài vai hề. Nói Hoàng Kim 12 đem lần nữa quỵ trên mặt đất, các ngươi trước, ta nói cho các ngươi biết cũng được. Vì vậy Trần Dật Long tướng muốn bế quan cùng Long Phách phiền não nói ra, mọi người vừa nghe vui mừng, cái này còn không đơn giản sao, chúng ta 12 người một đêm trong diệt cho nên hắc đạo không thì xong rồi, như vậy tự trái với du đùa giỡn quy tắc, sẽ không thú vị. Trần Dật Long lắc đầu nói ra, này chủ nhân định làm như thế nào, Vô Tình hỏi. Ta muốn có thế lực của mình nhưng cũng chỉ dùng để siêu năng thủ đoạn lấy được, các ngươi nói phải làm gì? Chủ nhân, những năm gần đây này chúng ta vì tìm ngài nhân gian cái gì ngành sản xuất không có làm qua, chúng ta có phương diện này kỹ năng, ha ha, cho dù không cần pháp lực, chúng ta đồng dạng có thể, Tư Tư nhìn qua Trần Dật Long nói đến. Thật sự, Trần Dật Long không thể tin được nhìn xem bọn họ, Hoàng Kim 12 đem mỉm cười nhìn qua Trần Dật Long, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Đây là một không ngủ đêm. Trần Dật Long cùng Hoàng Kim 12 đem quy hoạch 5 năm chiến lược bố trí, do Lãnh Huyết cùng Vô Tình tọa trấn Long Phách, mà lão tam Truy Mệnh, lão tứ Bôn Lôi, lão ngũ Tia Chớp phân biệt đến Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy ba chỗ dùng bất đồng bang phái thông một cái này ba chỗ dưới mặt đất thế lực dùng để bảo vệ xung quanh Long Phách, còn lại 7 người phân biệt dùng điện tử, ăn uống, bất động sản, giải trí, truyền thông, y dược, châu báu đẳng 7 đại ngành sản xuất nhập chủ Bạch Đạo, vì từ nay về sau Trần Dật Long phát triển trải đường, kế hoạch từ tối nay trở đi bắt đầu chấp hành. Trần Dật Long cũng thông tri Long Phách các đại đường chủ một ít tương quan sự tình, nếu lần này bất tử, sau khi trở về ta nhất định trở thành trên thế giới có tiền nhất, có thế lực nhất người. Trần Dật Long nhìn qua sự yên lặng bầu trời đêm căm giận nghĩ đến. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.